Có điều cũng chỉ là một sát na mà thôi, sau đó hết thảy địa phương chập chờn liền lần nữa biến mất, dường như trước chẳng có cái gì cả phát sinh bình thường. Thiên đạo lại sinh biến. Đâu xuất cung bên trong, đối với thiên đạo cực kỳ mẫn cảm thái thượng lao quân đột nhiên mở mắt ra, hắn tràn đầy tang thương trong mắt dường như có trong nháy mắt có vô số ngôi sao tân sinh sau đó lại tiêu tan rơi. Cuối cùng hắn lắc lắc đầu, phát sinh một tiếng thật dài thở dài, toàn bộ đại điện liền lần thứ hai trở nên yên lặng. Trong biển hỗn độn, một đầu vực ngoại thiên ma ở quảng hữu hư vô bên trong lung tung không có mục đích bồng bền. Nó vừa tân sinh, còn không có tìm được nhân sinh mục tiêu đầu tiên. Đột nhiên này thiên ma đi ngang qua một viên không đáng chú ý thiên thạch thời điểm đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào thiên thạch, dường như bên trong có món đồ gì chính đang hấp dẫn nó bình thường. Hắn không chút do dự, hóa thành một vệt bóng đen nhảy vào cái kia vẫn trong đá. Rất nhanh, cũng chính là một khắc tả hữu, hắn liền lần thứ hai trở về. Hồng quân, ta sống. Ngươi không nghĩ tới đi. Này thiên ma tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chương 136, nữ nhi quốc hiểu biết. Nữ trang đại lao trọng trang ra trận. Sau 3 tháng, Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết đồng thời chạy tới nữ nhi quốc ở ngoài 3.000 dặm. Đi tới đây, bọn họ liền không có cách nào đi lên trước nữa, bởi vì một con sông lớn chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Truyền thuyết uống qua bên trong nước sẽ mang thai tử mẫu hà. Tướng công, nơi này có chút kỳ quái a. Bạch Tuyết nghiêng đầu đánh giá trước mặt tử mẫu hà. Đúng hay không có một loại cảm giác rất quen thuộc? Bạch Cổ nhếch miệng cười hỏi. Giờ khác này ở hắn đã lặng yên triển khai phá diệt kim đồng dưới ánh mắt, có thể thấy rõ ràng này sông lớn đáy sông trồng chất vô số khô lâu, có chút khô lâu trên người đang tản phát ra hóng ánh bạch quang, hiển nhiên đây là sắp thành linh dấu hiệu. Con sông lớn này nhường hắn không khỏi hồi tưởng lại mình và Bạch Tuyết nơi sinh Bạch Cốt Địa Cung. Từ mẫu hà bên trong nước sông cũng không đơn giản. Đầu xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó kỳ thực ẩn giấu đi một luồng nhàn nhạt thi sát khí, hơn nữa là nhiễm đại la đạo vận thi sát khí. Như vậy nhiễm thi sát khí uống nước hà vào bụng bên trong, sinh ra đến khẳng định không phải là loài người tiểu hài nhi, cũng có thể là tiểu quỷ. Lại liên tưởng đến đáy sông những kia trồng chất như núi bạch cốt, Bạch Cổ đối với này cái gọi là nữ nhi quốc đã có một chút mơ hồ suy đoán. Nơi này e sợ cũng không phải người nào ngóng trông toàn bộ đều là nữ nhân thủ đô, sinh hoạt ở những thứ kia không phải yêu ma chính là quỷ quái. Thậm chí có rất lớn khả năng trong này ở đều là cùng Bạch Cổ, Bạch Tuyết như thế thi ma. Bạch Cổ hiện tại là có thể khẳng định, nay tử mẫu hà đầu nguồn nhất định ẩn giấu đi một vị tối thiểu đại la kim tiên cảnh thi ma. Không trách nữ hoa nương nương sẽ nói Bạch Tuyết một chút hy vọng sống ở đây, rất có thể nơi này đại bột chính là tứ đại thi tổ một trong, không phải năm đó từ trong cung điện dưới lòng đất chạy trốn doanh câu. Chính là vẫn không hề lộ diện hạt bạn. Bằng không Bạch Cổ còn thật nghĩ không ra đến tam giới bên trong còn có vị nào thi ma năng có như thế lớn năng lượng. Người tới người phương nào? Chính đang Bạch Cổ âm thầm suy tư thời điểm. Từ mẫu hà bờ bên kia, hai cô gái cưỡi ngựa chạy như điên tới. Hai cô gái này, ăn mặc mát mẻ, trên căn bản chỉ có thể bao vây lấy vị trí then chốt, hơn nữa đều dài hoa nhường người thẹn. Bạch Cổ ngẩng đầu lên nhìn lại, nói thầm một tiếng quả nhiên. Ở Bạch Cổ phá diệt kim đồng bên dưới, hắn thấy rõ ràng hai cô gái này đều là thi ma thành tinh, chỉ có điều các nàng trong miệng đều ngậm lấy một cái tức giận, này ngược lại là làm cho các nàng xem ra rất giống là nhân tộc. Nhưng cho dù che giấu cho dù tốt, ở Bạch Cổ cái này đều là thi ma láo tiền bối trước mặt, các nàng vẫn là không chỗ che thân. Ta phu thê hai cái các loại chính là Thu Dương Sơn yêu tộc, nghe tiếng đã lâu nữ nhi quốc đại danh, cô y đến đây tìm tòi hư thực, không biết hai vị cô nương có thể không thả chúng ta đi vào nhìn qua. Bạch Cổ cười nói, hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trên dưới đánh giá Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết. Đặc biệt đang nhìn đến Bạch Cổ thời điểm, ánh mắt kia liền như là ác lang nhìn chằm chằm cừu nhỏ bình thường. Hoan nghênh cực kỳ. Một cái trong đó nữ tử liếm môi một cái, cười nói, nữ nhi quốc bình thường rất ít khách tới, nhưng chỉ cần đi tới chúng ta nữ nhi quốc người, đều sẽ hưởng thụ đến xem như ở nhà khoản đãi. Mẫu thân đại nhân, thả bọn họ vào đi. Một cái khác nữ tử không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Theo nữ tử dứt tiếng, Bạch Cổ trước mắt tử mẫu hà lên chậm rãi có một tòa bảy màu hồng cầu hiện lộ ra, trên trời thậm chí có từng trận tiên quang hạ xuống, xem ra cực kỳ xa hoa. Nhưng ở Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết trong mắt, thế này sao lại là cái gì bảy màu hồng cầu, rõ ràng chính là tử mẫu hà đáy khô lâu nổi lên mặt nước lẫn nhau trong lúc đó ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tòa bạch cốt cầu. Thật là đẹp. Bạch Tuyết than thở. Nàng than thở đương nhiên không phải bên ngoài hư huyễn bảy thải phù cầu, mà là những này vóng ánh long lanh bạch cốt đáp dựng lên xương cầu. Phu quân, chúng ta vào đi thôi. Ta bây giờ đối với cái này nữ nhi quốc lữ trình thật sự có chút chờ mong. Bạch Tuyết lôi kéo Bạch Cổ, một bước bước lên bạch cốt cầu. Hai vị, phía trước chính là chúng ta thôn trại. Rất nhanh Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết ngay ở hai nữ dẫn dắt đi đến phụ cận một tòa trong thôn. "Bọn tỉ muội, có nam nhân đến rồi. Mau đến xem a." Cái kia dẫn dắt Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết tiến vào một cái trong đó nữ tử đứng ở cửa thôn một tiếng thét to, nhất thời trong thôn liền chạy ra một đám nữ nhân. Những nữ nhân này cùng lĩnh bọn họ tiến vào cái kia hai cô gái như thế ăn mặc đều rất là mát mẻ, động tác hơi một kịch liệt chính là một trận cảnh xuân hiện ra, hơn nữa không hề ngoại lệ toàn bộ đều là trong miệng ngậm lấy một cái tức giận là thi ma. Này một đoàn nữ thi ma trong nháy mắt liền đem Bạch Cổ xúm lại ở trung gian, từng cái lại kéo lại mò, khiến cho Bạch Cổ rất là lúng túng. Đặc biệt làm Bạch Tuyết đều bị những này điên cuồng các nữ nhân chen qua một bên đi thời điểm. Đâm này, không biết là cái kia điên cuồng nữ nhân, dĩ nhiên lập tức đem Bạch Cổ y phục trên người đều cho xé nát. Đây cũng quá điên cuồng đi. Bạch Cổ không nói gì ngưng nghẹn, lôi kéo Bạch Tuyết, nhanh chân liền chạy. Phía sau một đám nữ nhân hô to gọi nhỏ đuổi theo. Bạch Cổ thấy rõ ràng có mấy người đã móc ra dấu ở sau lưng dao nĩa. Khe nằm. Này cái quái gì vậy, không phải là muốn đem ta ăn đi. Bạch Cổ âm thầm nổ nát, không khỏi chạy càng nhanh hơn. Hắn mang theo Bạch Tuyết nhìn như ở chạy, kỳ thực đã lặng yên vận chuyển ngũ hành đột pháp, vì lẽ đó rất nhanh liền đem những này điên cuồng nữ nhân quăng mất tung ảnh. Khanh khách. Phu quân, không nghĩ tới ngươi cũng thật là được hoan nghênh a. Bạch Tuyết nhìn Bạch Cổ dáng dấp chật vật, không khỏi cười khẽ. Những này thi ma rất kỳ quái. Các nàng thật giống cũng không có ý thức đến chính mình kỳ thực là thi ma, các nàng dĩ nhiên coi chính mình là nhân loại, hơn nữa vẫn luôn dựa theo nhân loại quen thuộc ở sinh hoạt. Vừa nãy sở dĩ đối với ta điên cuồng như vậy, hẳn là ta tản mát ra nhân khí đang hấp dẫn bọn họ, cùng nam nữ quan hệ cũng không lớn. Bạch Cổ không phản ứng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa Bạch Tuyết, rất chăm chú phân tích mới vào quốc gia này nhìn thấy quái dị. Ngược lại chỉ cần mình không xấu hổ, cái kia lung túng liền vĩnh viễn là người khác. Nhưng là các nàng vừa thấy được ngươi liền điên cuồng như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là không cách nào đi các nàng đô thành. Bạch Tuyết nói tới chỗ này có chút tiếc nuối, nàng vẫn đúng là muốn nhìn một chút những này cùng tộc sinh hoạt đô thành là hình dáng gì đây. Nàng dâu, ngươi cũng thật là không quá thông minh con vịt. Chúng ta cùng bọn họ cùng tộc, chỉ cần đem chúng ta bản mệnh thi sát khí tản mát ra một ít không liền có thể lấy. Khu khu, đương nhiên dám cho các nàng nơi này không có nam nhân, ta cũng là rất tất yếu làm một hồi ngụy trang. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng. Thầm nghĩ xem ra chính mình muốn tế ra bản thân đại triều, triệu hoán nữ trang đại lao tự mình ra trận. Sau một canh giờ, nữ nhi quốc đều cửa thành, hai cô gái tay cầm tay theo đoàn người tiến vào này một tòa rất là phồn hoa, rộn rộn ràng ràng nữ nhi quốc thành lớn. Từ đầu tới đuôi đều không có gây nên bốn phía bất kỳ nữ nhi quốc thổ hoài nghi. Tỷ tỷ, cảm giác thế nào? Bạch Tuyết cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Bạch Cổ cũng ha ha nở nụ cười, khoan hay nói, ta như thế một hóa trang. Chúng ta thật là có một điểm như, nghiễm nhiên chính là một đôi chị em gái. Chương 137, Hắc Nhật giữa trời, bốn đại thi tổ chi hạn bạn. Khách quan, ngài món ăn lên đủ. Một gian tiểu lâu bên trong, Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết ngồi ở lầu hai bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người. Một cái nữ tiểu nhị đem hai người thức ăn bưng lên bàn. Bạch Cổ liếc mắt nhìn, những đồ ăn này nhìn sắc hương vị đầy đủ, nhưng kỳ thực bên trong đều đựng nồng nặc thi sát khí. Bạch Cổ suy đoán, khả năng này là dùng tử mẫu hà nước làm được duyên cớ. Không cần nói người bình thường, mặc dù là chân tiên cảnh đại yêu, dám đem những thứ đồ này ăn vào trong miệng, vậy cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này hậu quả. Nhưng đối với Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết tới nói, này cũng thật là một bữa tiệc lớn. Không sai. Là quê hương mùi vị. Bạch Cổ cầm lấy một cái đùi gà cắn một cái, không nhịn được tán thưởng lên. Trong này thi sát khí cùng Bạch Cốt Địa Cung bên trong mùi vị gần như. Đúng đấy. Thật không nghĩ tới trừ chúng ta quê hương, còn có thể nhìn thấy như vậy thân thiết địa phương. Bạch Tuyết cũng không nhịn được than thở. Xem ra hai vị quả nhiên không phải chúng ta người địa phương. Không biết hai vị đến từ phương nào? Đến nữ nhi quốc đến để làm gì? Hai người đối diện, một cái xuyên cung trang nữ tử lặng yên hiển lộ ra bóng người đến, cười hỏi. Bạch Cổ đối với cô gái này xuất hiện không có một chút nào kinh ngạc. Mình và Bạch Tuyết nếu hiển lộ bản mệnh thi sắc khí, liền các loại với mình bại lộ góc chân. Một vị kim tiên thêm vào một vị thái ớt kim tiên cảnh thi tiên đột nhiên không ngợi mà tới, tiến vào nữ nhi quốc cao tầng không phát hiện, đồng thời lại đây hỏi dò mới là lạ. Ta nói chúng ta là ngưỡng mộ đã lâu nữ nhi quốc đại danh, lại đây kết giao bằng hữu, các hạ tin sao? Bạch Cổ cười nâng chung trà lên nhấp một miếng mang theo nồng nặc thi sát khí nước trà cười nói. Thế giới hiện nay, thi tộc ít ỏi, đặc biệt kim tiên cảnh trở lên thi tộc kỳ thực liền như vậy mấy vị, toàn bộ tam giới trừ tứ đại thi tổ. Liền chỉ có Quan Âm Bồ Tát cái kia một đầu kim mao hống. Hai vị cùng kim mao hống nên không có quan hệ gì, vậy cũng chỉ có thể cùng mấy vị thi tổ có quan hệ. Không biết hai vị là vị nào thi tổ phái lại đây? Hoặc là nói hai vị vốn là một cái nào đó vị hoặc là nào đó hai vị thi tổ hóa thân. Nữ tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết, có ý riêng nói. Dù sao Bạch Cổ bản thân tu có bất diệt chi thể, mà bất diệt chi thể hầu như chính là tướng thần mang tính tiêu chí biểu trưng thần thông. Mà Bạch Tuyết chủ tu nguyền rủa thiên kinh đồng dạng đến từ chính hậu khanh, hai người kỳ thực đều không có che giấu chính mình góp chân, tự nhiên rất dễ dàng liền bị cô gái trước mặt nhìn thấu. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong, hắn tự nhiên có thể thấy, trước mặt cô gái này chính là cùng Bạch Tuyết như thế kim tiên cảnh thi tiên. Nàng hiển nhiên cùng bên ngoài trên đường phố những kia ngơ ngơ ngác ngác phổ thông thi ma không giống, vị này rất có thể là biết nữ nhi quốc chân chính bí mật cao tầng một trong. Hơn nữa nữ nhi quốc là có đại la cảnh thi tiên tọa chấn, rất có thể đầu nguồn chính là một vị thi tổ, cụ thể là cái kia một vị thi tổ Bạch Cổ cũng có một chút suy đoán. Vì lẽ đó Bạch Cổ cảm giác mình vẫn là thẳng thắn một ít tốt. Hắn đầy mặt thành khẩn chắp tay nói, thực không dám dầu dếm, ta cùng phu nhân có thể thành đạo, có như bây giờ tu vi xác thực cùng tướng thần, hậu khanh hai vị thi tổ có chút quan hệ, nhưng lần này đến đây cũng không phải là được bọn họ phái mà đến, mà là hướng nữ nhi quốc chi chủ cầu viện. Phu nhân ta thân chúng hậu khanh bất tử nguyên rủa, tuổi thọ đã không đủ trăm năm, sở dĩ đến nữ nhi quốc là chịu đến cao nhân chỉ điểm, biết nơi này có cứu trị phu nhân ta biện pháp, lúc này mới mạo muội quấy rối. Nếu là quốc chủ thật có biện pháp giải quyết phu nhân ta trong cơ thể bất tử nguyên rủa, tại hạ đồng ý lấy ra một cái tiên thiên linh bảo làm tạ ơn. Bạch Cổ này vừa nói, không chỉ là cung trang nữ tử, liền Bạch Tuyết đều sắc mặt hơi đổi. Nàng biết mình thân chúng hậu khanh nguyên rủa, nhưng cũng hoàn toàn không biết mình tuổi thọ đã không đủ trăm năm chuyện này. Tướng công! Bạch Tuyết mở miệng. Không có chuyện gì, tất cả có ta đây. Bạch Cổ nắm chặt Bạch Tuyết tay, ôn hòa cười. Vốn là trong lòng có chút hoang mang Bạch Tuyết, trong nháy mắt liền yên ổn, có Bạch Cổ câu nói này, nàng liền cái gì cũng không sợ. Bất tử nguyên rủa. Cung trang nữ tử bên cạnh lại là một thanh âm vang lên, nhưng là một người mặc ngũ trảo kim long hoàng bào cô gái tuyệt sắc hiện lộ ra bóng người đến. Bạch Cổ nhìn thấy nữ tử, trong mắt không khỏi tinh quang lóe lên, lần này đến chính là một vị thái ớt kim tiên đỉnh cao thi tiên, quả nhiên nữ nhi quốc không thể khinh thường a. Bệ hạ, nhìn người tới, cái kia cung trang nữ tử mau mau lên hành lễ. Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cũng đứng dậy, hướng về cô gái trước mặt thi lễ một cái. Dù sao bọn họ này đến chính là có việc cầu người. Quả nhiên là bất tử nguyên rủa. Xem ra hậu khanh thật sự đã chết rồi. Vị muội muội này thân chúng bất tử nguyên rủa, nhưng không biết là phúc vẫn là họa. Vị này nữ hoàng lắc đầu thở dài một tiếng, nhìn về phía Bạch Tuyết ánh mắt không khỏi có chút thương tiếc. Hai vị nếu có thể tìm tới nơi này, cái kia chắc hẳn là biết lao tổ tông, bất tử nguyên rủa ta là không có cách nào giải quyết, hai vị nếu như đồng ý liền trực tiếp theo ta cùng đi nội cung gặp mặt lao tổ tông đi. Lao tổ tông. Bạch Cổ trong lòng rùng mình, ám đạo chính mình suy đoán quả nhiên không sai, nơi này thật sự có thi tổ tồn tại. Vị lao tổ tông này Bạch Cổ có chắc chắn 8 phần 10 chính là tứ đại cương thi thủy tổ một trong hạt bạn. Nói tới vị này thi tổ, vẫn cùng nhân tộc có chút ngọn nguồn, nàng là nhân tộc tam hoàng ngũ đế một trong hoàng đế con gái nhỏ, năm đó hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến thời điểm, nàng chủ động dung hợp hống 1/3 chân linh, hóa thân thi tổ, trợ giúp hoàng đế đánh bại Si Vưu. Sau đó vị này thi tổ liền trực tiếp mai danh nhận tích. Có đồn đại nàng bị ứng long trực tiếp đánh giết, cũng có đồn đại nàng bởi vì không cách nào khống chế tự thân viêm hỏa thi sát, tự phong tu vi, đem mình chôn sâu ở sâu dưới lòng đất. Bạch Cổ đúng là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh nữ nhi quốc dĩ nhiên sẽ cùng vị này thi tổ có quan hệ. Rất nhanh, Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết hai người sẽ theo nữ nhi quốc nữ hoàng đến nội cung nơi sâu xa, một mảnh sâu thẳm hàn đằng trước. Nơi này chính là tử mẫu hà đầu nguồn, cũng là lao tổ tông bế quan nơi, các ngươi vào đi thôi. Nữ hoàng nói. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại, hắn sờ sờ cong ở sau lưng thí thần thường, cùng với trong lồng ngực tổ lòng chân huyết, trong lòng nhất thời liền có sức lực. Cho dù trong này là đầm rồng hang hổ, cho dù đúng là trạng thái toàn thịnh hạn bạn, Bạch Cổ cũng không có gì lo sợ. Đi! Bạch Cổ lôi kéo Bạch Tuyết, hai người liền trực tiếp hóa thành hai đạo bạch quang trốn vào này trong hàn đàm. Nhưng Bạch Cổ có chút bất ngờ chính là, này hàn đàm bên trong dĩ nhiên cất giấu một cái tiểu thế giới. Hắn cùng Bạch Tuyết vừa tiếp xúc hàn đàm, liền bị một luồng sức hút kéo vào bên trong thế giới nhỏ này. Tiểu thế giới giữa bầu trời treo cao một vầng mặt trời đen, tỏa ra nồng nặc viêm hỏa sát khí. Mặt đất là không thể nhìn thấy phần cuối sa mạc, bốn phía nhiệt độ cực cao, nếu là phàm nhân e sợ vừa đi vào nơi này liền muốn trực tiếp bị nướng chín. Cho dù Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết đều là thi tiên, vẫn như cũ cảm giác được một tia oi bức. Bạch Cổ rất nhanh thì có cảm giác đói khát, đã mấy trăm năm không có chạy qua mồ hôi, hai người trên trán dĩ nhiên đều có mồ hôi hột nhỏ xuống đến. Bạch cổ thần thức vừa tản ra một tia, sắc mặt chính là biến đổi. Nơi này nóng bức hỏa khí thậm chí ngay cả thần thức đều có thể thiêu đốt, quả thực khủng bố. Bạch cổ chậm rãi nắm chặt thí thần thương, từ thương, súng, bên trong truyền đến từng tia từng sợi băng hàn sát khí, lúc này mới nhường hắn dễ chịu chút. Hắn cái tay còn lại nắm chặt Bạch Tuyết, đem băng hàn sát khí truyền đến Bạch Tuyết trong cơ thể, đồng thời cất cao giọng nói, hậu bối đệ tử Bạch cổ, Bạch Tuyết xin ra mắt tiền bối. Bốn phía lặng yên không một tiếng động, không có người hẳn là, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch cổ mắt sáng lên, triển khai phá diệt kim đồng hướng về bốn phía kiểm tra, nhưng bốn phía trừ cắt vàng nhưng là chẳng có cái gì cả. Có điều làm bạch cổ lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia hắc nhật thời điểm nhưng là không nhịn được con mắt hơi híp lại. Này Thái Dương có vẻ như có chút quái lạ a. Đi. Rốt cục bạch cổ cắn răng một cái, mang theo Bạch Tuyết hóa thành độn quang đón cái kia hắc nhật đánh tới. Càng là hướng về lên, viêm hỏa sát khí liền càng là nồng nặc. Ẩm. Rốt cục tới gần hắc nhật trước, một đám lửa ở trước người hai người bỗng dưng thiêu đốt mà lên, chặn lại rồi đường đi. Phá. Bạch cổ trong tay thí thần thương lên sát khí đột nhiên bạo phát, một thương vượt trước quét ngang. Hỏa diễm trực tiếp bị một thương càn quét, Bạch cổ cùng Bạch Tuyết bóng người cũng ở một khắc tiếp theo xuất hiện ở này hắc nhật bên trên. Lại là một trận sức hút truyền đến, sau một khắc Bạch cổ cùng Bạch Tuyết liền lại bị hút vào bên trong thế giới nhỏ này bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này rất nhỏ, chỉ có ba gian nhà tranh phía trước là một chút hàn đàm. Nhà tranh bên cạnh có một cái món ăn sở nổ cổ, bên trong gieo các loại rau xanh, có vẻ như là vừa rội qua nước duyên cớ, những này rau xanh bên trên đều mang theo một ít óng ánh long lanh giọt nước. Đến rồi, trung gian nhà tranh cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một cô gái. Một thân màu vàng liền thể váy, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, làm cho người ta cảm giác thật giống như hàng xóm thiếu nữ cảm giác. Có điều bạch cổ cũng sẽ không thật sự coi nàng là làm thiếu nữ, này không nghi ngờ chút nào chính là tứ đại thi tổ một trong hạt bạn. Hơn nữa còn là trạng thái toàn thịnh hạn bạn, vị cách chính là chuẩn thánh, hơn nữa ở chuẩn thánh bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp. Vốn đang rất tin tưởng bạch cổ thời khắc này đột nhiên có chút hư. Dù sao trước mặt vị này nhưng bất đồng với năm đó tướng thần. Năm đó hắn có thể một kiếm chém giết tướng thần một là bởi vì thông thiên giáo chủ chiêu kiếm đó quá châu bò, hai là bởi vì tướng thần năm đó đầu tiên là cùng doanh câu, hậu khanh đánh tới đèn cạn dầu mức độ, lại bị giam ở tuyệt linh chi địa mấy vạn năm. Lúc đó tướng thần thực lực e sợ liền trước kia 1% đều không có. Nhưng hiện tại hạn bạt có thể hoàn toàn khác nhau. Hắn lôi kéo Bạch Tuyết, không người cung kính hành lễ nói, hậu bối Bạch cổ, Bạch Tuyết xin ra mắt tiền bối. Đứng lên đi. Người rất lợi hại. Hạn bạt sâu sắc liếc mắt nhìn Bạch cổ trong tay thí thần thường, không có hỏi tới trôi này thường, súng, lai lịch. Lời nói thật cùng các ngươi nói, nếu như các ngươi sớm đến 200 năm, hiện tại các ngươi đã chết rồi. Dù sao ngươi này nam hoa trên người có tướng thần bất diệt chi thể, cái này nữ hoa càng là cùng hậu khanh có vô số liên hệ, mà vừa vặn, hai người kia có thể đều là ta đối thủ một mất một còn. Nhưng hiện tại không giống nhau, Phật môn đối với nữ nhi quốc càng ép càng chặt, ta cần giúp đỡ. Mà vừa vặn, hai người các ngươi đến rồi. Ta mặc kệ sau lưng là ai chỉ điểm các ngươi tới, nhưng chỉ muốn các ngươi là đến giúp ta đối phó Phật môn, vậy chúng ta chính là đồng minh. Như vậy, hiện tại nói cho ta. Các ngươi là đến giúp ta đối phó Phật môn sao? Hạn bạt ngữ khí bình thản mở miệng, không có nhiều như vậy cong cong chuyển chuyển, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Chương 138, hạn bạt, đấu với trời vui vô cùng. Tiền bối có thể hay không nói rõ ràng một chút, cần ta làm cái gì? Bạch cổ trầm ngâm chốc lát, mở miệng. Giết người. Hạn bạt không do dự chút nào, đưa tay ở trước người trong hư không một điểm, hai hình ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Cái này người được xưng như ý chân tiên. 20 năm trước đến ta nữ nhi quốc hướng chính nam 1000 dặm giải Dương Sơn định cư. Hắn tự hào Ngưu Ma Vương kết bái huynh đệ, nhưng kỳ thực ta rất rõ ràng nội tình của hắn, hắn là doanh câu. Hạn bạc nói tới chỗ này trong mắt lộ ra một tia trầm biếm, có điều hắn chẳng biết vì sao đã mất đi chuẩn thánh vị cách, hiện tại là Đại La Kim tiên cảnh, nếu không là ta thánh đạo diễn biến đã đến thời khắc mấu chốt, không thể rời đi nơi đây, trực tiếp liền qua đi giết hắn. Một cái khác là một con bò cạp tinh. Từ ta nữ nhi quốc hướng về bắc 600 dặm có một nơi gọi độc địch sơn tỷ bà động, chính là này bò cạp tinh động phủ. Này yêu cũng tương tự là đại la kim tiên cảnh, hơn nữa khá có một ít thủ đoạn. Ta hoài nghi này bò cạp tinh cùng doanh câu đều cùng Phật môn có liên hệ, bọn họ ở ta diễn biến thánh đạo then chốt thời điểm kỳ đến nữ nhi quốc e sợ không có ý tốt, ngươi đi giết bọn họ. Chuyện này, bạch cổ có chút bất đắc dĩ, tiền bối, ta chỉ là thái ớt kim tiên, ngươi tới liền để ta đi giết đại la. Này đúng hay không có chút làm người khác khó chịu a? Chỉ bằng ngươi tiến vào nơi đây cái kia một thương thì có cùng đại la tranh đấu tư cách. Huống hồ, ngươi không phải muốn giải quyết cô gái này trên người bất tử nguyền rủa sao? Hạn Bạt liếc mắt nhìn Bạch Tuyết cười nói, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, bất tử nguyền rủa khó giải. Muốn nhường này tiểu nữ hoa sống tiếp, chỉ có một cái biện pháp, làm cho nàng ở 80 năm bên trong lên cấp đại la kim tiên, chỉ có nắm giữ đại đạo pháp tắc mới có thể đối kháng bất tử nguyền rủa. 80 năm lên cấp đại la, sao có thể có chuyện đó làm được đến? Bạch Cổ biến sắc mặt. Cho dù Bạch Cổ đem 18 tích tổ long chân huyết toàn bộ nhường Bạch Tuyết hấp thu, cũng căn bản không thể. Đương nhiên là có khả năng. Thượng cổ thần thú hống năm đó bị nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại thần liên thủ giết chết, hắn trước khi chết đã từng lấy tự thân chân linh vĩnh viễn không được thức tỉnh để đánh đổi phát hạ nguyên rủa, nguyên rủa cái này thế giới sắp xuất hiện hiện thi họa. Di họa vạn vạn năm. Sau đó chân linh xuất hiện biến dị, một phân thành ba, thoát đi nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại thần săn bắn, phân biệt bị ta, Hậu Khanh, Doanh Câu được, lúc này mới có ba chúng ta lớn thi tổ. Chỉ cần đem hống chân linh tập hợp, nhường này tiểu nữ hoa thôn phệ luyện hóa hấp thu, nàng chính là đại la kim tiên. Hạn Bạt nói tới chỗ này trong tay loáng một cái, đây là cùng ta thân thể dung hợp hống 1/3 chân linh, 8.000 năm trước liền bị ta tách ra ngoài, ngươi chỉ cần giúp ta giết Doanh Câu cùng con kia bỏ cả tình, ta liền đem này 1/3 chân linh đưa cho tiểu nữ hoa. Hậu Khanh liền ở trên người nàng, muốn nhường Hậu Khanh phục sinh, bắt được trên người nàng 1/3 chân linh rất đơn giản. Hiếm có nhất đến 1/3 chân linh ở Doanh Câu trên người, ngươi nên rõ ràng ý của ta. Tốt, Doanh Câu giao cho ta đến giết. Bạch Cổ chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu đồng ý. Nhưng tiền bối muốn trước tiên đem trên người ngươi hống này 1/3 chân linh giao cho ta đến bảo quản. Tiểu gia hỏa ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Hạn Bạt ánh mắt hơi nheo lại, trên người trong nháy mắt có mạnh mẽ thánh nhân uy thế tản ra, hướng về Bạch Cổ ầm ầm áp bức mà tới. Bạch Cổ trong tay thí thần thương tỏa ra một tia hắc quang, đem này thánh uy ngăn cản ở ngoài, ánh mắt không có một chút nào chập chờn. Tuy rằng trước mặt chính là trong truyền thuyết tứ đại thi tổ một trong, là đại danh đỉnh đỉnh Hạn Bạt, nhưng hắn nên dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm hay là muốn dựa vào lý lẽ biện luận? Bằng không cuối cùng hắn cùng Bạch Tuyết bị người bán đều còn muốn thế nhân số tiền. Tốt, có chút sự can đảm. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đột nhiên Hạn Bạt trên người thánh uy mãnh vừa thu lại, cầm trên tay hống 1/3 chân linh vứt cho Bạch Cổ. Bạch Cổ tiếp nhận, thần thức quét qua, liền xác định này xác thực là thật sự. Đều là thi tộc, đối với này có thể nói là lao tổ tông chân linh tự nhiên có đầy đủ sức phán đoán. Đồng thời Bạch Cổ trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, Hạn Bạt cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể đem hống chân linh từ trong cơ thể bước ra đến, hơn nữa bước sau khi đi ra, nàng vị cách dĩ nhiên không hề có một chút rơi xuống dáng vẻ, quả nhiên như phê à. Cô gái này tạm thời lưu ở chỗ này của ta. Ta đã dặn dò bên ngoài, nữ nhi quốc sức mạnh sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, ngươi vậy thì đi thôi. Hạn Bạt cười vung tay lên, nhất thời một luồng sức lôi kéo rơi vào Bạch Cổ trên người. Bạch Cổ liếc mắt nhìn bên cạnh Bạch Tuyết, thầm than một tiếng, không có ngăn cản, tùy ý này cô sức lôi kéo đem hắn kéo ra nơi này tiểu không gian. Liên dương như hắn muốn dẫn đi Hạn Bạt trong tay hống chân linh bình thường, đem Bạch Tuyết lưu lại cũng nói chính mình đối với lần này thành ý của sự hợp tác, là chuyện ắt phải làm. Tuy rằng này có chút mạo hiểm, nhưng không được không làm như vậy. Tiên bối, ngươi mới vừa rồi cùng ta phu quân nói chính là thật sự sao? Bên trong tiểu thế giới, Bạch Tuyết trầm mặc chốc lát, hỏi. Đương nhiên là thật sự, ta chưa bao giờ lừa người. Hạn Bạt cười, chỉ có điều hống chân linh cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy hấp thu. Lấy ngươi hiện tại năng lực, muốn luyện hóa, không cần nói 80 năm, 800 năm cũng không làm được. Vậy ta là không cứu sao? Bạch Tuyết ánh mắt trở nên lờ mờ lên. Đương nhiên không phải. Không những có cứu, hơn nữa có vận may lớn, chỉ có điều muốn bồi tiếp ta đồng thời liều lĩnh một ít nguy hiểm mà thôi. Hạn Bạt trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng chờ mong, tiểu nữ hoa, ngươi là do chết chuyển sinh không thể, mà ta là do sinh chuyển chết không được, hai người chúng ta liền đem sinh tử không để ý, cùng ông trời liều một phen đi. Thành đều đại hoan hỉ, thất bại đầu xuôi đuôi lọn, ngươi cảm thấy làm sao? Ta không hiểu. Bạch Tuyết có chút hồ đồ lắc lắc đầu. Ha ha, ngươi không hiểu mới tốt, ngươi nếu là đã hiểu ta còn thực sự không dám hợp tác với ngươi. Tất cả do ta đến khống chế, ngươi chỉ để ý nằm thắng là tốt rồi. Hạn Bạt trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Bạch Cổ trước mắt trở nên hoảng hốt, lại xuất hiện thời điểm đã trở lại nữ nhi quốc nội cung bên trong. Đạo hữu. Bạch Cổ vừa mới hiện thân, bên cạnh nữ nhi quốc nữ vương cùng cái kia một vị thi tiên liền đồng thời không người, hướng về Bạch Cổ thi lễ. Lao tổ tông đã phân phó, nhường chúng ta tất cả phối hợp nói bạn làm việc. Cái kia nữ vương một mặt sắc mặt vui mừng nói. Hả? Phối hợp liền phối hợp, ngươi này một mặt cao hứng chính là xảy ra chuyện gì a? Bạch Cổ có chút không nói gì. Đạo hữu, ngươi trước tiên ở hậu cung nghỉ ngơi một chút đi, hôn lễ sự tình ta đến lo liệu là tốt rồi. Nữ vương trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười nói. Cái gì hôn lễ? Bạch Cổ một mặt mộng bức. Lao tổ tông nói nhường ta cùng ngươi kết hôn a. Nữ vương có chút nhăn nhó nói, ta biết ngươi cùng vừa nãy vị kia muội muội là đạo lữ, nhưng không quan hệ, ta không ngại. Nhưng là ta chú ý a. Bạch Cổ trong lòng nổ nát. Có điều trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, bệ hạ có thể nói một chút như thế làm mục đích sao? Bạch Cổ mới không tin không có mặc cho, đảm nhiệm, nguyên nhân gì, hạn bạn sẽ cố ý dặn dò như thế chuyện nhảm chán. Chương 139, Thí thần thương hiển uy, một chiến bò cạp tinh. Con kia độc địch sơn tỷ bà động bò cạp tinh là chúng ta nữ nhi quốc tử địch, chẳng biết vì sao đặc biệt căm ghét bệ hạ. Hơn nữa trải qua chúng ta điều tra phát hiện, con kia bò cạp tinh cực thích nam sắc, đến thời điểm chúng ta đem đạo hữu ngươi sắp cùng bệ hạ thành hôn tin tức lan rộng ra ngoài, cái kia bò cạp tinh nếu là thấy đạo hữu tuyệt thế thiên nhan, nàng tất nhiên nắm giữ không được, muốn đến cướp đoạt đạo hữu. Chúng ta liền có thể tương kế tiểu kế bố trí cả bẫy, một lần giết chết nàng. Bên cạnh cái kia thi tiên cười cho Bạch Cổ giải thích. Hóa ra là Mỹ Nam kế A. Nói sớm đi. Bạch Cổ cười, tốt lắm, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể cố hết sức, dù sao cõi đời này muốn tìm đến như ta như vậy có một phong cách riêng Mỹ Nam tử cũng là khó khăn. Bạch Cổ cười mở ra một câu chuyện cười. Dù sao hắn hiện tại kỳ thực vẫn là nữ trang đại lao đây, xác thực có thể xương tụng là có một phong cách riêng. Đúng đấy. Bạch đạo hữu thiên nhan kinh người, Bạch Tuyết muội muội thực sự là có phúc lớn đây. Nữ vương một mặt hoa si, mê trai, gái, răng rớp. Bạch đạo hữu, ta gọi Loan Ngọc, nếu như đạo hữu ở vương đô có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Bên cạnh cái kia kim tiên cảnh thi tiên cũng vội vội vã vã đại gật đầu nói. Ê! Xem hai nữ hoa si, mê trai, gái, bình thường nhìn mình, Bạch Cổ không khỏi sờ sờ mặt của mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự đã xoáy kinh thiên địa khiếp quỷ thần sao. Sau đó mấy ngày, toàn bộ nữ nhi quốc vương đô quả nhiên bắt đầu náo nhiệt lên. Một cái sức bùng nổ tin tức từ trong vương cung truyền đến. Các nàng kính yêu nữ vương bệ hạ muốn thành hôn, trọng điểm là cùng một cái nam tử thành hôn. Lần này trong nháy mắt liền cháy bạo toàn bộ vương đô các nữ nhân nhiệt tình, Bạch Cổ trong nháy mắt liền thành tiêu điểm trong tiêu điểm, chỗ ở của hắn bốn phía, thỉnh thoảng sẽ có trong cung nữ tử thị vệ lén lút nhìn lén mình. Có hầu gái ở cho mình bưng trà dâng nước thời điểm, còn có thể lén lút mò tay mình một hồi, sau đó liền có thể mừng rỡ nửa ngày nói không ra lời. Cũng còn tốt. Nhường Bạch Cổ vui mừng chính là, nơi này nữ tử tu vi đều tương đối cao, vẫn là có thể áp chế lại đáy lòng cái kia một luồng dục ra dục dịch dục vọng, không có như hắn mới vừa vào nữ nhi quốc thời điểm bình thường, móc ra dao nĩa muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nữ nhi quốc, nam nhân thiên đường. Câu nói này quả thực chính là chó má. Bạch Cổ tâm nói nơi này cái quái gì vậy chính là nam nhân địa ngục a. Cũng chính là mình đủ mạnh, nếu là thay đổi tu vi hơi hơi yếu một chút. Tiến vào nơi này e sợ chỉ có thể muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Sau 7 ngày, hôn lễ chính thức bắt đầu. Nói thật, đây là một loại rất mới kỳ trải nghiệm, bởi vì không phải hắn cưới vị kia nữ vương, mà là nữ vương cưới hắn. Hắn thành nữ vương bệ hạ Nam Phi, hoặc là nói hoàng hậu. Bạch Cổ hiện tại chỉ hy vọng con kia bò cạp tinh mau chạy tới, chính mình lôi kéo cánh tay làm rất tốt lên một hồi, tốt kết thúc này một hồi khiến người ta dậy vò trò khơi hải. Náo nhiệt vẫn kéo dài đến tối. Bạch Cổ yên tĩnh ngồi ở thuộc về mình trong tân phòng. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, Bạch Cổ mũi khẽ động, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt yêu khí. Đến rồi. Bạch Cổ nhếch miệng lên một nụ cười. Cha cha. Quả nhiên không sai. Ngươi theo Bảo Nguyệt con tiện nhân kia đáng tiếc, vẫn là theo ta về tỷ bà động đi. Nữ tử âm thanh âm vang lên, đồng thời một luồng ác gió hướng về Bạch Cổ bao phủ tới. Nguyên lai nữ vương bệ hạ gọi Bảo Nguyệt ta vừa mới biết. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Quan tâm hệ chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi nắm. Bạch Cổ ngẩng đầu lên, nhìn người mặc thanh giáp, dáng dấp quyến rũ bên trong mang theo 3 phân sát khí bò cạp tinh, há mồm phun một cái u minh lãnh hỏa bị hắn phun ra. U minh lãnh hỏa cùng cái kia ác gió đụng vào nhau, trực tiếp song song dập tắt. Bạch Cổ đứng thẳng người lên, vung tay lên, nhất thời toàn bộ mới trong phòng có phù văn đột nhiên sáng choang. Bốn phía không gian trực tiếp bị phong cấm một khắc. Bò cạp tinh, ta đến lĩnh giáo ngươi biện pháp hay. Bạch Cổ cả người khí tức dâng trào mà lên, từng bước hướng về bò cạp tinh đi đến. Nói thật này vẫn là hắn lần thứ nhất lấy chân thân toàn bộ thực lực một mình đối mặt Đại La Kim Tiên. Hắn rất chờ mong sức chiến đấu của chính mình đến cùng có thể hay không chiến Đại La. Bò cạp tinh nhìn thấy bốn phía sáng choang phù văn thời điểm sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng còn tưởng rằng là hạn bạt ra tay rồi đây. Có điều khi thấy từ đầu tới cuối đều chỉ có Bạch Cổ một người, hơn nữa Bạch Cổ chỉ có Thái Ất Kim Tiên tu vi thời điểm, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một tia xem thường. Ha ha, xem ra Hạn Bạt quả nhiên không cách nào ra tay rồi. Dĩ nhiên nhường ngươi như thế một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên thi ma đi tìm cái chết. Bảo Nguyệt cái kia thối đàn bà đây. Tại sao không đồng thời đi tìm cái chết? Bò Cạp Tinh âm thanh sắc bén, trong tay loáng một cái tam xoa kích bị nàng nắm trong tay, nói chuyện đồng thời một nĩa hướng về Bạch Cổ nĩa qua đi. Này Bò Cạp Tinh nhìn như lỗ mãng, kỳ thực cũng không có một chút nào bất cẩn, nàng này một nĩa trực tiếp vận dụng mạnh nhất sức chiến đấu, tam xoa kích vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa bên trên lượn lờ nồng nặc đại la đạo vận. Len keng. Bạch Cổ trong tay thí thần thương chặn lại rồi tam xoa kích đòn đánh này. Sức lực thật lớn. Thật là lợi hại đại thương. Bò Cạp Tinh trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. La Hầu từ lúc Hồng Hoang lúc đầu liền bị Hồng Quân cắt miếng phong ấn, hắn ma súng trên căn bản không có ở tam giới từng xuất hiện, này Bò Cạp Tinh không quen biết cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nàng tuy rằng không quen biết cây thương này tên, nhưng cũng có thể nhìn ra cây thương này chỗ lợi hại. Nàng đại la đạo vận ẩn chứa có cực kỳ lợi hại bò cạp độc, không cần nói thái ớt kim tiên, mặc dù là đại la cảnh không có phòng bị nhiễm phải bò cạp độc cũng là cựu tử nhất sinh. Nhưng ở này đại thương bên dưới, nàng bò cạp độc dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào lên hiệu. Tiểu tử, cây thương này lão nương coi trọng, ngươi chết đi cho ta. Bò Cạp Tinh trong mắt lóe ra một tia tham lam, trong tay tam xoa kích loáng một cái hướng về Bạch Cổ quét ngang, đồng thời nàng lỗ mũi bốc khói, vô số khói độc dâng trào ra, hướng về Bạch Cổ nhấn chìm mà tới. Thật mạnh. Xem ra nếu là không có thí thần thương, ta còn thực sự là một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Đây chính là Đại La Kim Tiên sao. Bạch Cổ hít sâu một hơi, lùi về sau tránh thoát này một nghĩa đồng thời, thân thể nhanh chóng trở nên khô quát, sau đó lại đang trong chớp mắt khôi phục bình thường, sau đó lần thứ hai đánh khô quát. Một sát na thời gian, Bạch Cổ trực tiếp tranh thủ trong cơ thể mình 6 lần huyết dịch, sau đó sẽ lợi dụng bất diệt chi thể đem huyết dịch về đầy. Hết thể túi máu bao bọc trong cơ thể hắn tích góp vô số năm quần cuộn thi sát khí toàn bộ tràn vào trong tay thí thần thương bên trong. Người làm, một thương này chính là ngươi tam giới lần thứ nhất triển lộ phong mang thời khắc. Bạch Cổ tự lẩm bẩm, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía trước một đưa. Giang giác. Tam xoa kích không có ngăn trở Bạch Cổ, trực tiếp bị thí thần thương vọt một cái mà đứt. Cái kia mãnh liệt mà đến khói độc ở thí thần thương sát khí xung kích bên dưới trong chớp mắt liền biến thành cho bụi, Bò Cạp Tinh con ngươi đột nhiên co lại thành mũi kim. Nàng nhìn ở trước mắt mình không ngừng phóng to thí thần thương bóng thương, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thật mạnh. Không cách nào tránh né. Bò Cạp Tinh trong nháy mắt liền có giác ngộ. Xì. Rất nhanh trên mặt của nàng liền hiện lộ ra một tia hung lệ, phía sau một đạo hàn quang lóe lên mà ra, hướng về thí thần thương ầm ầm đâm tới. Nếu không cách nào tránh né, cái kia đối cứng là được rồi. Chính diện cứng đối chiến, nàng còn chưa bao giờ sợ qua ai. Chương 140, Đại Mộng Mấy Ngàn Thu. Nữ nhi quốc tàn khốc chân tướng. Bệ hạ, không biết Bạch đạo hữu có thể hay không đánh thắng được Bò Cạp Tinh. Nếu như hắn đánh không lại, chúng ta đem nơi đó không gian phong cấm, sẽ phải hại hắn. Loan Ngọc đứng ở tân phòng ở ngoài, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Nếu Lao Tổ Tông tin tưởng hắn, hắn liền nhất định có thể được. Hơn nữa hắn nhưng là ta phu quân A, Loan Ngọc còn nhớ ta trước làm giấc mộng kia sao. Ở trong mơ ta phu quân chính là một cái thế đại anh hùng, hắn tay cầm đại thương. Sẽ ở ta gặp phải nguy nan thời điểm chân đạp thất thải tường vân tiếp ta. Ta có một loại cảm giác, Bạch Cổ đạo hưu chính là cái này cái thế anh hùng, hắn nhất định có thể chiến thắng Bò Cạp Tinh, cứu vớt nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc Bảo Nguyệt nữ vương, vẻ mặt nô định, tràn đầy chờ mong mở miệng. Có điều nàng chăm chú nắm cùng nhau hai tay nhưng là hiện lộ ra nàng căng thẳng. Nói đến, nữ nhi quốc rất đặc thù, cho dù nàng là thái ớt kim tiên cảnh cường giả, bên cạnh Noãn Ngọc là kim tiên cảnh cường giả. Nhưng kỳ thực các nàng tuổi thọ cũng có điều mấy chục năm, các nàng cũng sẽ cùng phàm nhân như thế sinh lão bệnh tử. Cho dù các nàng chân linh bất diệt, nhưng lần sau lại từ tử mẫu hà bên trong phục sinh lại chân linh cũng đã không có đời này ký ức. Cho nên nàng tuy rằng là cao quý thái ớt kim tiên, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái bình thường không tới 20 tuổi cô bé mà thôi. Đột nhiên cái kia một chỗ bị phong cấm bên phòng cưới, đột nhiên có vết nước không gian hiện ra. Ầm. Sau một khắc một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên. Sau đó chính là hai vệ độn quang một trước một sau từ cái kia vết nứt không gian trong lúc đó chui ra. Này hai vệ độn quang xuất hiện sau khi, một bên đi khắp ở vết nứt không gian trong lúc đó, một bên va chạm kịch liệt. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ nữ nhi quốc. Ầm. Lại là một cái hung ác cứng đối cứng. Bạch Cổ cùng Bò Cạp Tinh đồng thời ngừng lại động tác, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía lẫn nhau. Bạch Cổ một thân bàng bạc pháp lực. Cộng thêm trong cơ thể tích lũy sắp tới 200 năm thi sát ở này ngăn ngắn không tới 10 cái hô hấp chiến đấu bên trong đã tiêu hao hơn nửa. Có thể nói đánh tới đây, hắn đỉnh cao chiến lực đã bắt đầu biến mất. Mà đối diện bò cạp tinh yếu có vẻ càng thêm chật vật một điểm. Ở phía sau nàng, hai cái sen vào hư huyễn cùng thực chất đuôi bò cạp như ẩn như hiện, như hai cái mang độc rắn, nhìn chòng chọc vào Bạch Cổ. Kỳ thực bò cạp tinh đuôi bò cạp vốn là ba cái, ở Bạch Cổ trước đột nhiên nổ lên nhát thương kia dưới bị hắn trực tiếp đánh nổ một cái. Nếu không phải là như thế, e sợ Bạch Cổ cho dù cầm trong tay thí thần thương cũng không nhất định là này bò cạp tinh đối thủ. Này một con tam vĩ bò cạp độc xác thực đã xem như là đại la kim tiên cảnh bên trong đỉnh đầu một cao thủ. Tiểu tử, hôm nay chấm dứt ở đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngươi cùng ta nhân quả này liền coi như kết làm, ta còn biết được tìm ngươi. Bò cạp tinh đầy mắt độc oán nhìn chằm chằm Bạch Cổ liếc mắt nhìn, bóng người loáng một cái trực tiếp xuyên vào trong hư không biến mất không thấy bóng dáng. Nàng một cái đuôi bị đoạn, tương đương với ít đi 1/3 sức chiến đấu. Huống hồ nơi này vẫn là ở nữ nhi quốc thủ đô. Hạn bạc tình huống không rõ lúc nào cũng có thể ra tay, nàng làm sao có khả năng tiếp tục cùng Bạch Cổ chết tiếp tục đánh. Bạch Cổ nghe được bò cạp tinh uy hiếp, con mắt không khỏi hơi híp lại, hắn không có truy kích, cũng không có thử nghiệm lưu lại bò cạp tinh. Tiếp tục xem. Vị này đại la kim tiên vượt quá nàng tưởng tượng lợi hại, hắn biết đơn dựa vào bản thân không để lại nàng. Hơn nữa hắn còn có hậu chiêu chờ này một vị bò cạp tinh, chỉ là những kia hậu chiêu không thích hợp nhường hạn bạc, cùng với nữ nhi quốc mọi người thấy mà thôi. Phu quân, ngươi đem nàng đánh chạy sao? Bảo Nguyệt Nữ Vương đầy mặt kích động chào đón, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Cổ, trong mắt dường như có ánh sáng, chỉ, đang lóe lên. Khu! Nữ Vương vẫn là gọi tên ta tốt, chúng ta này một hồi hôn lễ chỉ là vì nắm bắt cái kia bò cạp tinh, ngài tuyệt đối đừng coi là thật. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng, hắn làm sao có thể không thấy được, Bảo Nguyệt Nữ Vương là thật sự đối với hắn có chút tình nghĩa. Nhưng hắn đã có Bạch Tuyết, đời này trong lòng lại không thể chứa đựng những người khác. Hơn nữa hắn phá diệt kim đồng thấy rõ, Bảo Nguyệt Nữ Vương giờ khắc này ý thức chính là trong miệng cái kia một cái tức giận đang khống chế, đối với hắn biểu thị yêu thương khủng sợ cũng có cái kia tức giận thân cận chính mình nguyên nhân. Mà này một cái tức giận lúc nào cũng có thể tiêu tan, quyết định bởi có điều là hạn bạt một cái ý niệm mà thôi. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Bảo Nguyệt Nữ Vương, cùng với nữ nhi quốc mọi người kỳ thực đều là hạn bạt vì diễn biến đại đạo một giấc chiêm bao mà thôi, trận này mộng trùng quy có một ngày sẽ tiêu tan. Mà những người này đồng dạng cũng là như thế. Việc này Bảo Nguyệt Nữ Vương nằm ở trong cuộc tự nhiên nhìn không thấu, nhưng Bạch Cổ có phá diệt kim đồng, hơn nữa tự mình đi tới cái kia một thế giới nhỏ gặp hạt bạn, xem lại quá là rõ ràng. Ta rõ ràng, Bạch Đạo Hữu là giống như vì sao trên trời nhân vật, Bảo Nguyệt không xứng với Đạo Hữu. Bảo Nguyệt Nữ Vương trong mắt chỉ có chút lờ mờ. Bạch Cổ trên mặt hiển lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn giơ lên đều nhìn về bầu trời, tiền bối, nhất định phải làm như vậy thương cảm sao? Chúng ta còn có thể hay không thể vui vẻ hợp tác rồi. Ha ha. Không thấy được, ngươi này hậu bối vẫn là một cái tính tình bên trong người. Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, mà theo tiếng cười kia, toàn bộ nữ nhi quốc, tất cả mọi người, bất luận tu vi cao bao nhiêu, bất luận chính đang làm gì, đồng thời dừng lại, dường như thời gian vào lúc này đột nhiên ấn xuống nút tạm dừng. Có điều hậu bối, việc này ngươi có thể không trách được trên đầu ta. Nữ nhi quốc hết thể nữ tử đều là người sống sờ sờ. Là ta lấy đại mộng thiên thu phương pháp, từ bên trong dòng sông thời gian lấy ra những kia số khổ nữ tử từng đoạn ký ức, hòa vào sinh cơ, làm cho các nàng ở bất chi bất giác hồi phục lại. Các nàng chỉ là không nhớ rõ mình đã chết rồi, ở nữ nhi quốc cái này quốc gia bên trong, một lần nữa sống quá một đời thôi. Ta chưa bao giờ thao túng các nàng hành vi, cũng từ không can thiệp nữ nhi quốc vận chuyển. Cho tới Bảo Nguyệt, cũng là cái số khổ nữ hài, nàng tuổi thọ không nhiều, nhiều nhất lại có thêm 30 năm sẽ già đi. Ngươi coi như đây là một hồi nhập thế mộng đi. Mặt khác, ta sẽ không đem việc này nói cho ngươi cái kia quá ngốc đạo lữ. Hạn Bạt nói xong lời cuối cùng, lần thứ hai không nhịn được nở nụ cười. Thời điểm dừng kết thúc, tất cả lần thứ hai khôi phục bình thường. Bảo Nguyệt Nữ Vương giờ khắc này đã thu hồi ánh mắt, bóng người lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ còn dư lại Bạch Cổ lẻ loi một người đứng ở trong sân, trên mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tiền bối, ngươi vì sao phải gạt ta tướng công? Hàn Đàm bên trong tiểu thế giới, Bạch Tuyết có chút tức giận nói. Mà công bố sẽ không đem việc này nói cho Bạch Tuyết hạ bạn, nhưng chính đang sử dụng pháp thuật đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện đầu đuôi phối hợp đi ra, nhường bên cạnh Bạch Tuyết tử. Tiếp tục xem. Đầu đến đuôi xem rõ ràng. Hừ, ngươi này tướng công kẻ dối trá vô cùng, cái kia bò cạp tinh hắn rõ ràng có bản lĩnh lưu lại, kém nhất cũng có thể lại đoạn nàng một cái đuôi bò cạp, nhưng hắn nhưng hết sức lưu thủ. Ta hơi hơi lừa hắn một hồi lại làm sao? Hạn Bạt ngữ khí tựa hồ có một ít giận hờn, nói tới chỗ này nàng lại là cười một tiếng nói, lại nói, tiểu cô nương lẽ nào ngươi liền không muốn xem, nhà ngươi tướng công đến cùng có thể hay không cùng Bảo Nguyệt nha đầu kia cùng đời này phu thê. Không muốn xem. ta cũng không có hứng thú. Tiền bối nếu ngươi đáp ứng rồi tướng công, sẽ không đem chuyện này nói cho ta, vậy thì mời tiền bối ngươi tuân thủ lời hứa, ta muốn đi bế quan tu luyện, nếu như không có chuyện gì khác, xin tiền bối không nên quấy rầy ta. Bạch Tuyết không chút do dự xoay người rời đi. Phía sau Hạn Bạt có chút kinh ngạc nhìn Bạch Tuyết bóng lưng, đột nhiên có chút mất hết cả hứng lên. Vô vị. Nàng giơ tay đem trước người màn ánh sáng thu hồi, lại nhẹ giọng nở nụ cười. Có điều đúng là một cái thông minh nữ hải. Chương 141, Bạch Cổ xảo thu bỏ cặp tinh, Hạn Bạt đối lập Di Lạc Phật. Nữ nhi quốc chính bắc 300 dặm. Bóng đêm thâm trầm, trăng bạc treo cao. Vụ. Đột nhiên trong hư không đống nhiên vang lên một tiếng chói tai ong ong ngầm thành, nhưng là một cái búa không biết từ nơi nào chém vào lại đây, trực tiếp đem hư không bổ ra một đạo lỗ hổng. Xì. Sau một khắc một vệt bóng đen từ cái kia trong cái khe đâm thẳng mà ra, mục tiêu đồng dạng là bên cạnh một chỗ không đáng chú ý hư không. Làm. Búa lớn quay lại, đỡ đòn đánh này, đồng thời một bóng người từ trong hư vô hiện lộ ra, chính là Bạch Cổ Thiên Như Hóa Thân. Yêu tộc. Vì sao ngăn trở ta? Bò cạp tinh đầy mặt âm trầm từ hư không trong cái khe hiện lộ ra bóng người. Cánh tay nàng trên có một vết thương, máu tươi màu đen từ bên trên chậm rãi lưu lại, hiển nhiên là vừa mới bắt đầu ngày mới ngưu hóa thân cái kia một lưỡi búa tạo thành kết quả. Vụ. Trả lời hắn chính là một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn. Phía trên ngọn núi lớn một chiếc do bạch cốt chế tạo thành đèn lồng lập lòe ra màu trắng xám thăm thẳm ánh lửa. Nhìn thấy này một tòa từ trên trời giáng xuống lớn ngọn núi lớn, đặc biệt xương chế đèn lồng. Bò cạp tinh con ngươi không khỏi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi xoay người liền muốn chạy trốn. Nếu như trước nàng còn không nhớ tới người này là ai, nhưng bây giờ nhìn đến này linh cữu cung đăng nàng làm sao còn không biết. Trừ nhiên đăng cổ Phật, liền chỉ có vị kia đảo loạn Tây Du đại kiếp, Phật môn hiện nay lớn nhất đối đầu, bạch trạch trong tay có. Phật môn nhiên đăng cổ Phật không thể tới nơi này giết hắn, như vậy cũng chỉ có yêu tộc. Lẽ nào yêu tộc cùng nữ nhi quốc liên minh? Bò cạp tinh nội tâm có dự cảm không tốt. Như nàng loại này đã tìm tòi đến tự thân đại đạo hung thú, đối với mình linh cảm cực kỳ tin tưởng. Vì lẽ đó giờ khắc này nàng không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên há mồm phát sinh một tiếng không hề có một tiếng động hí lên. Đây là nàng tín hiệu cầu cứu. Nàng tuy là yêu tộc, nhưng chân thân chính là đại la kim tiên cảnh hồng mông hung thú. Hơn nữa từ lúc Phật môn vẫn là Tây Phương giáo thời điểm liền bị độ hóa tiến vào Phật môn. Có thể nói là Phật môn một đám hồng mông hung thú lãnh tụ một trong, Phật môn nghe được tiếng cầu cứu của nàng tất nhiên sẽ tới cứu nàng. Làm. Có điều này tín hiệu cầu cứu vừa phát sinh, liền bị một tiếng lanh lảnh kim bạt chấn kêu đánh gãy. Một bóng người xuất hiện ở trong màn đêm, trong tay kim bạt tỏa ra chói mắt kim quang, xa xa khóa chặt bỏ cặp tinh. Thanh long sơn lên, linh cứu cung đang ánh lửa một trận nhảy lên, bấc đèn bên trong phóng ra bỏ cặp tinh giờ khắc này giáng dấp. Đồng thời bị hai cái tiên thiên linh bảo trực tiếp lấy lực lượng pháp tắc khóa chặt, bỏ cặp tinh sắc mặt không khỏi càng thêm trắng xám. Phía sau thiên nhu yêu thần tay cầm đùa lớn. Đã lại một lần nữa gào thét mà tới. Bò cạp tinh cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, nàng cắn răng một cái phía sau hai cái đuôi bò cạp đống nhiên một tranh, đột nhiên nổ tung. Cường hãn đại đạo pháp tác lực lượng lấy bò cạp tinh làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Bất kể là linh cứu cung đăng vẫn là kim bạt đối với nàng khóa chặt trong khoảnh khắc bị chém đứt, bò cạp tinh hai tay ở trong hư không đống nhiên xé một cái, hư không trực tiếp bị nàng xé ra một cái miệng lớn. Ở thiên nhu yêu thần đến trước, nàng xoay người chui vào. Có điều chờ nàng nhìn rõ ràng vết nứt không gian bên trong dáng dấp, nhưng là không nhịn được con ngươi co rụt lại, này một toàn bộ hư không dĩ nhiên toàn bộ bị một mặt màu máu cỡ lớn phong tỏa bao trùm. Nàng sẽ rách hư không, cũng không thể từ vết nứt không gian trực tiếp đào tẩu, ngược mà rơi vào này tơ máu cỡ lớn bên trong. Rầm. Màu máu cỡ lớn dương ra, lực lượng pháp tắc diễn biến mà thành nồng nặc huyết quang trong nháy mắt đem nàng bọc, một quyển vừa thu lại bò cạp tinh liền mất tung ảnh. Quyết định, đón lấy chính là luyện hóa. Cầm trong tay kim bạt tự nhiên là Bạch Cổ ở lại Thanh Long Sơn lên một vị hóa thân. Nay một hồi chôn giết từ lúc Bạch Cổ chân thân ác chiến bỏ cạp tinh thời điểm kế hoạch tốt. Ba cái tiên thiên linh bảo, cộng thêm thiên nhu yêu thần này một vị đại la kim tiên, Bạch Cổ không tin còn không bắt được bỏ cạp tinh như thế một cái đã bị hắn trọng thương đại la cảnh. Quả nhiên hết thể đều như hắn dự liệu như thế, giải quyết tốt đẹp. Vụ. Thanh Long Sơn một tiếng ngong ngong, nhanh chóng biến mất ở này trong một vùng hư không. Cũng chính là mấy hơi thở sau khi một điểm kim quang ở trong hư không đống nhiên hiện lộ, kim quang càng ngày càng sáng, cuối cùng một bóng người từ kim quang bên trong hoán bước ra ngoài, chính là Phật môn Di Lạc Phật Tôn. Người đâu? Di Lạc Phật đánh giá bốn phía, rất nhanh liền nhận ra được bò cạp tinh quen thuộc Đại La Đạo Vận. Lại bị bức tự bạo đuôi bò cạp. Di Lạc Phật trên mặt có chút nghiêm nghị, có thể đem tam vị bò cạp độc bức thành như vậy, chỉ có vị kia. Di Lạc Phật xoay người, một bước bước ra liền đến Tử Mẫu Hà trước, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước một bước. Nhất thời bình tĩnh Tử Mẫu Hà đột nhiên sóng lớn ngập trời mà lên, đáy sông những kia vắng lặng khô lâu một cái đón lấy vừa mới bắt đầu tỏa ra hóng ánh ánh sáng lạnh, trong hốc mắt có hỏa diễm lặng yên nhảy lên. Thấy cảnh này, Di Lặc Phật bước ra đi bàn chân kia yên lặng thu lại rồi. Hắn đứng trong đêm đen, ngẩng đầu lên xa xa đánh giá Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc trên không, một vị gần đảm, cao tới, ngàn trượng hư ảnh chậm rãi ở trên bầu trời hiện lộ ra, chính là một thân màu đen cung trang, một mặt lạnh lùng hạt bạn. Hai người yên lặng đối diện, ai cũng không có manh động. Chiêu Dương lặng yên lộ ra đường chân trời, một ngày mới bắt đầu. Yên tĩnh Nữ Nhi Quốc bắt đầu tỏa ra sức sống, có nữ binh lưng đeo cung tên bắt đầu ở Tử Mẫu Hà trước tuần tra. Cùng Khôi rút mắt to trừng mắt nhỏ một chút, Di Lặc Phật tôn thầm than một tiếng, lặng yên rút đi. Từ đầu đến cuối hai người nửa câu nói cũng không nói, nửa điểm pháp lực cũng không có hiển lộ, điều này làm cho đang ở Nữ Nhi Quốc bên trong Bạch Cổ xem không hiểu ra sao. Bản tọa có tiên thiên công đức gia thần, có loài người số mệnh che chở, mượn Di Lặc Phật mấy cái lá gan, cũng không dám xông vào đạo trường của ta. Trong đầu vang lên Hạn Bạt có chút đắc ý âm thanh, cùng vừa nay cái kia một mặt lạnh lùng dáng dấp một trời một vực. Có điều, Bò Cạp Tinh tối hôm qua bị người nắm bắt đi, đúng hay không ngươi làm ra? Hạn Bạt tiếng nói nhất truyền hỏi. Không phải ta không có, tiền bối cả nghĩ quá rồi. Bạch Cổ vội vã xua tay. Tiền bối, ta chợt có cảm ngộ, muốn ở Nữ Nhi Quốc bế quan một quãng thời gian, giết chết Doanh Câu kế hoạch muốn hơi hơi kéo dài sau. Bạch Cổ mở miệng. Hắn sau đó phải toàn tâm toàn lực thu phục Bò Cạp Tinh, thời gian này sẽ không ngắn, hơn nữa trong lúc hắn không thể làm chuyện khác, chỉ có thể bế quan. Hạn Bạt trầm mặc một chút, hiểu ngầm không có lại tiếp tục truy hỏi Bạch Cổ, nàng phát hiện mình vẫn là coi thường tên tiểu tử này. Quả nhiên, có thể bị vị kia vừa ý, chỉ điểm tới nơi này gọn gàng dứt khoát tìm kiếm chính mình hỗ trợ ra hỏa, vẫn còn có chút đồ vật. Có điều như vậy càng tốt hơn, tên tiểu tử này càng mạnh, đối với giúp mình lại càng lớn. Theo ngươi, ngược lại ngươi cái kia tiểu nương tử tuổi thọ đã không nhiều, chính ngươi nhìn làm chính là. Hạn Bạt âm thanh ở Bạch Cổ trong đầu vang lên, sau đó liền thu lại hơi thở của chính mình. Bạch Cổ nội tâm buông lỏng, Hạn Bạt không có tiếp tục truy hỏi hắn, nhường hắn ung dung không ít. Hắn tạm thời có thể cũng không muốn để cho mình cùng yêu tộc, đặc biệt Bạch Trạch liên lạc với cùng đi. Cho tới Bạch Tuyết, tối thiểu còn có 60 năm tuổi thọ. Hắn tuy rằng nội tâm sốt ruột, nhưng cũng biết có một số việc dục tốc thì bất đạt. Doanh Câu chính là tứ đại thi tổ một trong, hơn nữa thân thể được xưng kim cương bất hoại, thực lực so với Bò Cạp Tinh chắc chắn mạnh hơn, Bạch Cổ chính mình cũng không hoàn toàn chắc chắn bắt hắn. Vì lẽ đó hắn cần giúp đỡ, mà Đại La Kim Tiên cảnh Bò Cạp Tinh chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 142, Hạn Bạt lập kế hoạch mưu Doanh Câu, Bạch Cổ nuốt sống không từ chú. Thời gian 7 năm chớp mắt mà qua. Nay 7 năm, Bạch Cổ xem như là triệt để tiến vào bế quan trạng thái. Thậm chí ngay cả Đông Đảo Hóa Thân đều ngừng chiến tranh. Trên căn bản này 7 năm Bạch Cổ đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Chính như Bạch Cổ bế quan trước dự liệu như vậy, thời gian 7 năm Phật Môn cũng không có càng tiến vào bất nhất bước động tác. Một mặt, Phật Môn ở Hỏa Diễm Sơn tao ngộ một hồi đại bại xác thực cần thời gian ổn định phía sau tín ngưỡng cơ sở. Ở một phương diện khác, bèo tấm kiếm từ phương diện nào đó tới nói đại biểu Thông Thiên giáo chủ ý chí. Cho dù Thông Thiên giáo chủ giờ khắc này bị Hồng Quân đạo tổ hạn chế hành động, cho tới hôm nay còn ở Tử Tiêu cung bên trong đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nhưng dù sao cũng là tam giới sáu thánh một trong, mặt mũi hay là muốn cho. Vết kiếm cần 100 năm mới có thể biến mất, vậy bọn họ sẽ chờ 100 năm là được rồi. Tả hưu cũng có điều là 100 năm thời gian mà thôi, vừa vặn có thể lợi dụng này 100 năm chế tạo một con thuộc về Phật môn mạnh mẽ quân đội đi ra. Yêu tộc cũng không có bởi vì Bạch Cổ đột nhiên bế quan phát sinh cái gì náo loạn. Dù sao yêu tộc trừ Bạch Cổ, còn có Cửu Anh, Phi Liêm tọa trấn Hỏa Diễm Sơn, còn có Thật Bạch Trạch ở Đại Hậu Phương cùng Phật môn minh tranh ám đấu. Hao tâm tổn trí, có người nói làm ra cũng không tệ lắm, nhất định cần Bạch Cổ đứng ra sự tình còn thật không có. Mà tiêu hao 7 năm, Bạch Cổ cũng rốt cục được toại nguyện đem Bò Cạp Tinh triệt để thu phục. Bởi vì Bò Cạp Tinh bị thu phục trước đã từng tự bạo 3 cái đuôi bò cạp, sức chiến đấu tổn thất lớn, Bạch Cổ cắn răng một cái trực tiếp cho nàng một giọt tổ long chân huyết. Bò Cạp Tinh dùng này một giọt tổ long chân huyết sau khi, không chỉ tu vi tận phục, hơn nữa còn cố gắng tiến lên một bước, thực lực trở nên càng mạnh hơn một chút. Chuyện này nhất thời nhường Bạch Cổ lá bài tẩy tăng thêm nữa một tấm, bất kể là đón lấy mưu tính Doanh Câu, vẫn là cùng Hạn Bạt đàm phán đều càng có niềm tin. Cổ đại ca rốt cục xuất quan. Những năm này nhưng là nhường nô tỳ rất lo lắng đây. Bảo Nguyệt Nữ Vương cái thứ nhất nhận ra được Bạch Cổ bế quan nơi dị động, chứ không biết nàng ở nơi nào, nhưng ở Bạch Cổ xuất quan ngay lập tức, nàng liền bóng người lóe lên xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Thời gian 7 năm không gặp, Bảo Nguyệt nữ vương bởi vì quốc sự nặng nề, thương già đi không ít, không tới 30 tuổi, dĩ nhiên đã có vài tia tóc bạc. Điều này làm cho Bạch Cổ đáy lòng không khỏi có chút xúc động. Nghe Hạn Bạt đã nói, Bảo Nguyệt nữ vương tuổi thọ không đủ 50, nói cách khác lại có thêm hơn 20 năm, cái này đường đường Thái Ất Kim Tiên liền muốn già đi. Mà bởi vì vị này nữ vương hiện nay tồn tại chỉ là một đoạn ký ức, chân thân đã sớm chết duyên cớ, bất kỳ linh đan rượu dược đối với nàng cũng sẽ không tạo tác dụng, chuyện này nhất thời nhường Bạch Cổ cảm nhận được một luồng cảm giác vô lực. Ở cái này thế giới vừa sinh ra chính là huyền tiên hắn, lại một lần nữa cảm nhận được năm tháng vô tình. Nữ vương. Bạch Cổ trong lòng cảm khái, trên mặt nhưng không chút nào hiện ra, cẩn thận tỉ mỉ không mình hành lễ. Lao tổ trước đã phân phó Bảo Nguyệt, các loại cổ đại ca xuất quan, kính xin cổ đại ca lại đi tìm nàng một chuyến. Còn có, ta gọi ngươi cổ đại ca, sau đó cổ đại ca cũng không nên gọi ta nữ vương, gọi ta Bảo Nguyệt làm sao? Bảo Nguyệt nữ vương đầy mặt chờ mong nói. Được. Đa tạ, Bảo Nguyệt. Bạch Cổ trầm mặc một chút, vẫn là gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, cổ đại ca. Bảo Nguyệt nữ vương xem Bạch Cổ đồng ý, nhất thời hài lòng nở nụ cười, cũng như 7 năm trước bình thường. Năm tháng tuy rằng ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết, nhưng cũng không có pháp thay đổi nội tâm của nàng. Hay là điều này cũng cùng nàng cũng không phải là chân chính sinh linh có quan hệ. Bạch Cổ không biết đây là nên cao hứng vẫn là bi ai. Rất nhanh Bạch Cổ liền thu lại lên chính mình không tên tâm tình, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị cùng Hạn Bạt lần thứ 2 gặp mặt. Trực giác nói cho hắn, lần này gặp mặt kết quả đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng Bạch Tuyết sinh tử. Tiểu tử, hết thể chuẩn bị công tác cũng đã hoàn thành, nếu như ngươi không thành vấn đề, săn giết doanh câu kế hoạch là có thể chính thức bắt đầu. Hạn Bạt vẫn là như cũ, nhìn thấy Bạch Cổ không có một chút nào phí lời, thẳng vào chủ đề. Bạch Tuyết đây. Bạch Cổ ánh mắt liếc nhìn tứ phương, nhưng không có phát hiện Bạch Tuyết bóng người. Nàng tự nhiên có nàng nơi đi. Làm sao? Còn sợ ta hại nàng hay sao? Hạn Bạt cười tủm tỉm mở miệng. Không dám. Không biết tiền bối phải như thế nào làm việc. Bạch Cổ trầm mặc chốc lát, không có dây dưa nữa việc này, mà là nghiêm túc hỏi dò Hạn Bạt cái gọi là kế hoạch. Doanh Câu ở Bò Cạp Tinh bị người không tên thu sau khi đi, mấy năm qua trở nên càng ngày càng cẩn thận lên. Hơn nữa hắn tuy rằng cùng Phật Môn hợp tác, nhưng cũng không là Phật Môn người, Phật Môn cũng không cách nào chỉ huy hắn làm bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó hắn sẽ không mạo hiểm đến ta nữa nhi quốc dò xét. Muốn nắm bắt hắn, chỉ có thể dựa vào một thứ. Hạn Bạt nói tới chỗ này cười một tiếng nói, hậu khanh trên người gào cái kia 1/3 chân linh. Chỉ cần hậu khanh ở ta nữ nhi quốc phục sinh, cho dù biết rõ là cả bẫy, bất kể là phải cứu hậu khanh, hay là muốn cướp giật trên người nàng gào cái kia 1/3 chân linh, tên kia đều sẽ mạo hiểm thử một lần. Tiền bối là dự định. Nhưng bất tử nguyền rủa ở nữ nhi quốc khuyết tán. Bạch Cổ lập tức liền đoán được Hạn Bạt ý nghĩ. Người cảm thấy làm sao? Hạn Bạt hỏi. Bạch Tuyết có thể hay không bởi vậy tăng nhanh tuổi thọ thiếu đốt, dù sao nàng triển khai điểm linh bí thuật quá mức dễ dàng, ta cảm thấy rất có thể tiêu hao chính là tự thân tuổi thọ. Bạch Cổ lo lắng hỏi. Không sao, không cần nàng triển khai bí thuật, chỉ cần mượn dùng trên người nàng bất tử nguyền rủa liền có thể, chuyện còn lại để ta làm. Nếu là hậu khanh xuất hiện là tu vi gì? Tiền bối chắc chắn khống chế cục diện sao? Bạch Cổ lại hỏi. Dù sao đến thời điểm hậu khanh, Hạn Bạt lại thêm vào vô cùng có khả năng xuất hiện doanh câu. Tam đại thi tổ tụ hội, đây chính là một đài vở kịch lớn A. E sợ đến thời điểm đầy trời thần Phật ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Yên tâm, ta vì ngày đó đã chuẩn bị mấy vạn năm. Hạn Bạt nói tới chỗ này ánh mắt không khỏi lóe lên cười nói, lại nói, cho dù xuất hiện cái gì bất ngờ cũng không sao, này không phải có ngươi sao. Bạch Cổ có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải sự tình quan Bạch Tuyết, hắn nói cái gì cũng sẽ không. Này một giao du với kẻ xấu, cho dù muốn chuyến cũng chắc chắn sẽ không chân thân đến đây. Nhưng hiện tại nhưng là cưới hổ khó xuống, sự tình ở phải làm. Bạch Cổ không phải do dự thiếu quyết đoán người, đã có quyết định, liền trực tiếp chắp tay nói, nếu như thế, vậy vạn bối tất cả nghe từ tiền bối dặn dò. Tốt, không hổ là ta thi tộc hậu bối, thật thoải mái. Hạn Bạt than thở một câu, trong tay loáng một cái, thêm ra một đoàn màu xám khối không khí đi ra. Này khối không khí dường như có ý thức bình thường, ở Hạn Bạt trong tay không ngừng trái hướng lại va, xem ra lại như một con hung ác tiểu thú. Nuốt nó. Hạn Bạt cười tủm tỉm mở miệng. Bạch Cổ. Tiền bối, câu nói mới vừa rồi kia, ta muốn thu hồi đến, không biết có thể hay không. Bạch Cổ một mặt bất đắc dĩ. Tiểu bối, muốn cứu phu nhân ngươi, liền muốn ra chết lực, đừng vội cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Chỉ là bất tử nguyên rủa, lẽ nào thật sự có thể đem ngươi chú không chết được. Mau nhanh nuốt nó. Hạn Bạt ngữ khí không có một chút nào chỗ thương lượng. Chương 143, 9 đại sát thi hiện, hậu khanh ý chí giáng lâm. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ở nữ nhi quốc nữ vương tiệc cưới thăm tốt đến. Hả? Từ mẫu hà biên giới, giờ khác này đã hóa thành khô lâu bản thể, tiềm tàng ở vô số bị bất tử nguyền rủa cảm hóa, lây nhiễm, thức tỉnh khô lâu nhóm bên trong bạch cổ sương sờ. Mẹ kiếp, chó này hệ thống, lại tới làm ta. Bạch cổ có chút buồn bực, hắn 7 năm trước vì nắm bắt bò cạp tinh cùng bảo nguyệt nữ vương đã hoàn thành qua một lần hôn lễ, không nghĩ tới hiện tại hệ thống soạt nhiệm vụ mới lại là ở nữ vương trên hôn lễ đánh dấu. Vì sao này quỷ nhiệm vụ không tới sớm một chút, nếu là sớm đến 7 năm, chính mình không phải lại có thể kiếm lời một lần. Chẳng lẽ mình còn muốn sẽ cùng bảo nguyệt nữ vương thành hôn một lần hay sao? Coi là, chính mình có thể không ném nổi cái kia người. Bạch cổ lắc lắc đầu. Gào. Đột nhiên bên cạnh một tôn khô lâu đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về bạch cổ đánh tới. Muốn chết. Bạch cổ trong mắt tinh quang lóe lên, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, xông lên trên. Hai tôn khô lâu lẫn nhau mãnh liệt va chạm, thôn phệ, cuối cùng vẫn là bạch cổ lợi hại một điểm, đem trước mặt này khô lâu từng tấc tiêu diệt, thôn phệ trong cơ thể hắn bất tử nguyên rủa. Bạch cổ đã ở đây du đãng 3 năm lâu dài, mà 3 năm nay, bạch cổ chính mình cũng đếm không hết tổng cộng thôn phệ bao nhiêu cái khô lâu. Hắn bản thể dần dần đã bắt đầu từ màu trắng hướng về màu đen chuyển biến. Sắt cốt sơ thành. Chắc chắc, vị thứ 3 thái ớt kim tiên cảnh không tử thi sát muốn xuất thế. Xem ra khoảng cách hậu khanh xuất thế không xa. Giờ khắc này nữ nhi quốc trên bầu trời, một người mặc kỉn cạ cụ, giáp vàng, nam tử đang xem bạch cổ cùng khô lâu lẫn nhau thôn phệ một màn, đầy mặt đều là chờ mong. Người này chính là tam đại thi tổ một trong doanh câu, hiện tại dùng tên giả vì là Như Ý Chấn Tiên, ở giải Dương Sơn định cư. Người hay là muốn cẩn thận một chút, nữ nhi quốc dị biến hiển nhiên là hạn bạt làm ra đến, chúng ta dù chưa tra ra nàng là làm sao được hậu khanh bất tử nguyền rủa. Nhưng cho dù hậu khanh thật có thể chưa bao giờ chết nguyền rủa bên trong thức tỉnh, từ lâu bị hạn bạt coi là vật trong túi, nàng là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người đem hậu khanh trên người gào cái kia 1/3 chân linh lấy đi. Có điều lại nói đi cũng phải nói lại, bất tử nguyền rủa cũng thật là khủng bố như vậy à, ngăn ngắn 3 năm kinh dĩ nhiên sinh thành 3 vị thái ớt kim tiên cảnh thi ma. Kỉn cạ cụ, giáp vàng, bên người nam tử là một cái cả người da rẻ hơi hiện ra kim quang hòa thượng đầy mặt cảm khái mở miệng. Phật tổ có chỗ không biết, bất tử nguyền rủa tiêu hao chính là sinh cơ, những này đạt đến thái ớt kim tiên cảnh thi ma tuổi thọ đã không đủ 10 năm, bọn họ tồn tại duy nhất giá trị chính là làm ký chủ, nhường hậu khanh ở bên trong cơ thể của bọn họ thức tỉnh. Doanh câu liếc mắt một cái bên cạnh hòa thượng này, cười giải thích. Hòa thượng này là Phật môn kim cương bất hoại Phật, đại la kim tiên đỉnh cao tu vi. Trước bò cạp tinh tung tích không rõ, Phật môn liền đem kim cương bất hoại Phật phái lại đây, hiệp trợ doanh câu đối với nữ nhi quốc tiến hành mưu tính. Bọn họ mục đích cuối cùng chính là muốn diệt hạn bạt nữ nhi quốc, nếu như có thể đem hạn bạt câu dẫn ra nữ nhi quốc giết chết, vậy thì không thể tốt hơn. Đương nhiên khả năng này không lớn, dù sao một vị chuẩn thánh trừ phi thánh nhân ra tay, ở tam giới trên căn bản coi như là bất tử bất diệt. Ở Phật môn ý tưởng bên trong, tương lai toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều sẽ trở thành đại thừa Phật quốc. Tự nhiên không thể nhường như thế một cái tràn đầy nữ tử, thi ma hoành hành quốc gia tồn tại. Có điều Phật môn cũng không thể quá mức trắng trợn đối phó nữ nhi quốc. Bởi vì hạn bạt thân phận khá là đặc thù, nàng là nhân tộc tam hoàng ngũ đế bên trong hoàng đế con gái nhỏ, đã từng trợ giúp hoàng đế đánh bại Sibiu, có thể nói là nhân tộc hưng thịnh lập xuống qua công lao hán mã. Hoàng đế lấy nhân hoàng tôn sư nhận lời nàng ở chỗ này thành lập nữ nhi quốc, cho đến vĩnh vĩnh viễn xa. Mà hết thể này đều là ở thiên đạo chứng kiến bên dưới. Nói cách khác hạn bạt xem như là tứ đại thi tổ bên trong duy nhất một cái bị thiên đạo thừa nhận thi tổ. Phật môn làm thuận theo thiên đạo ý chí chính diện nhân vật, tự nhiên không thể quá mức trắng trợn đối phó hạn bạt, bọn họ cần một người thay mặt. Mà doanh câu vừa vặn phù hợp thân phận này. Phật tổ, hậu khanh ta là nhất định phải đem nàng từ nữ nhi quốc cứu ra. Coi như không vì ta khôi phục chuẩn thánh tu vi suy nghĩ, cũng tuyệt đối không thể để cho trên người nàng gào cái kia 1/3 chân linh rơi vào hạn bạt trong tay. Bằng không nàng chỉ có thể khó đối phó hơn. Doanh câu đầy mặt ngưng trọng nói. Việc này ta Phật tự nhiên biết. Yên tâm, hết thảy đều ở ta Phật trong khống chế. Lần này, hạn bạt sẽ không toại nguyện. Kim cương bất hoại Phật trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt nói. Như vậy, ta liền yên tâm. Doanh câu quay đầu vừa liếc nhìn phía dưới bạch cổ, cùng kim cương bất hoại Phật đồng thời biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới bạch cổ tiếp tục buồn bực ngán ngẩm du đãng. Trung thành chịu trách nhiệm chính mình nguyền rủa truyền nhiễm nguyên cái này công cụ người chức trách. Hắn tự nhiên không biết vừa có hai cái đại la kim tiên nút trong bóng tối nhìn chung hắn, cho dù biết hắn cũng không thèm để ý. Hắn tự tin mặc dù là chuẩn thánh đến rồi, cũng không thể nhìn thấu hắn ngụy trang. Dù sao hắn giờ khắc này hiển lộ ra xác thực là chân thân, hơn nữa chân thân bên trong trừ sức mạnh nguyền rủa ở ngoài xác thực chẳng có cái gì cả. Hắn tu luyện tất cả, bao quát thất sát rèn xương quyết rèn đúc mà thành sát cốt, bao quát bất diệt chi thể, thần thông thuật pháp, bao quát trong cơ thể vô biên sát khí sớm đã bị hắn na di đến một vị hóa thân bên trên. Hiện tại này một bộ bản thể bên trong, trừ phòng ngừa sức mạnh nguyền rủa thật sự sản sinh chân linh một phần ý chí, cái khác cùng bên cạnh những kia chân chính bị bất tử nguyền rủa cảm hóa, lây nhiễm, thi ma không có gì khác nhau. Lại là 3 năm qua đi. Toàn bộ nữ nhi quốc, trừ đô thành ở ngoài sinh cơ đã toàn bộ tịch diệt, trở nên âm u đầy tử khí. Trước xanh đun tươi tốt rừng rậm, hồ nước biến thành không thể nhìn thấy phần cuối sa mạc. Hết thể nữ nhi quốc cư dân toàn bộ bị tụ tập ở trong đô thành. Mà bên ngoài trừ trên mặt đất thỉnh thoảng du đãng thi ma, cái khác chẳng có cái gì cả. Nồng nặc sức mạnh nguyền rủa tràn ngập ở toàn bộ nữ nhi quốc trên không, mơ hồ dường như phải có món đồ gì thai nghén mà ra. Nói thật, Bạch Cổ cũng không nghĩ tới Hạn Bạt sẽ chơi lớn như vậy, dĩ nhiên bỏ mặc nguyền rủa tự do khuyết tán, đem toàn bộ nữ nhi quốc đều truyền nhiễm toàn bộ. Bạch Cổ sẽ không ngây thơ đến cho rằng Hạn Bạt làm những thứ này đều là vì cứu Bạch Tuyết, nàng trả giá hy sinh lớn như thế, đồng ý bồi thêm toàn bộ nữ nhi quốc cũng phải thực thi kế hoạch, nhất định có mục đích của chính mình. Bạch Cổ tuy rằng không biết Hạn Bạt đến cùng có mục đích gì, nhưng hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Bây giờ cùng Bạch Cổ như thế đạt đến Thái Ức Kim Tiên cảnh sát thi đã đạt đến 9 vị. Mơ hồ 9 cái Thái Ức Kim Tiên sát thi chiếm cứ nữ nhi quốc 9 cái phương vị, bên người tụ lại số lượng lớn sát thi tiểu đệ, xa xa nhìn nhau. Không biết cái khác sát thi là cảm giác gì, nhưng Bạch Cổ cảm giác nhưng rất rõ ràng, có một luồng từ nơi sâu xa ý chí đã giáng lâm, áp chế trong cơ thể hắn giết chóc dục vọng, không cho hắn đi cùng mặt khác 8 tôn sát thi hòa cũng. Này một luồng ý chí rất có kiên trì, Bạch Cổ cảm thấy nàng hiện tại nên đã có thể giáng lâm, nhưng vẫn không có động, hay là nhận ra được nguy hiểm khí tức, cũng hay là thiên tính cẩn thận. Nhưng kỳ thực nàng làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì ở đây chờ đợi hết thảy mọi người so với nàng càng có kiên trì. Bất kể là Hạn Bạt, vẫn là Bạch Cổ, cũng hoặc là ngoại vi doanh câu đều lặng lặng chờ đợi con cá ra nước, trời long đất lở một khắc đó. Chương 144, hô mưa gọi gió tở cờ hát nhật giữa trời. Rốt cục, nửa tháng sau, một vị sát thi không chịu đựng được chính mình ăn uống dục vọng, bắt đầu mang theo tiểu đệ hướng về bên cạnh hắn sát thi chậm chậm di động lại đây. Những này sát thi tuy rằng có thể bị hậu khanh ý chí ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, nàng chỉ là ý chí, là không cách nào làm được hoàn toàn khống chế. Bạch Cổ xa xa thấy cảnh này, nhất thời ánh mắt sáng ngời, hắn biết, hậu khanh nên muốn giáng lâm. Nàng không thể bỏ qua cái này chờ đợi mấy vạn năm phục sinh cơ hội, mặc dù có nguy hiểm nàng nên cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Nàng càng không thể nhường những này sát thi thật sự lẫn nhau thôn phệ mất, bởi vì như vậy cuối cùng đem sẽ xuất hiện một vị đại la cảnh sát thi, tên như vậy đã không phải nàng có thể khống chế. Giang giác. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, có mưa rào tầm tã hạ xuống, này mưa đến rất đột ngột, cũng không giống như là thiên nhiên mây mưa. Đọc sách lánh bao tiền lì xì quan tâm công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách đánh cao nhất 888 tiền mặt tiền lì xì. Là hô mưa gọi gió thuật. Cẩn thận rồi. Bạch Cổ trong đầu vang lên Hạn Bạt tâm thanh, nhường hắn không khỏi hơi dùng mình. Hô mưa gọi gió chính là đạo gia 36 thiên cương thuật pháp bên trong một loại, uy lực mạnh mẽ. Trước hắn ở trên biển đối mặt cần bồ đề tổ sư thời điểm, lợi dụng cái kia một giọt tổ long chân huyết kỳ thực sử dụng cũng đã có một chút hô mưa gọi gió mùi vị. Nhưng hiển nhiên trước mặt đây mới là chính bản hô mưa gọi gió. Hơn nữa hô mưa gọi gió vào lúc này xuất hiện, hiển nhiên là nhằm vào nữ nhi quốc đến. Người tới người phương nào, giấu đầu lòi đuôi. Một thanh âm ở nữ nhi quốc lên bầu trời vang lên. Đồng thời một vòng màu đen thái dương từ nữ nhi quốc một mặt khác từ từ bay lên, theo hắc nhật bay lên, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, tiếng gió gầm rú nhỏ đi, nước mưa còn chưa rơi vào mặt đất cũng đã bị sấy khô. Hành! Hư không có tiếng hử lạnh vang lên. Mà theo này tiếng hử lạnh, bốn phía tiếng gió nhất thời mãnh liệt lên, cuốn lên mặt đất cắt vàng bay lả tả mà lên, che kín tầm mắt mọi người. Giữa bầu trời càng là sấm nổ âm thanh liên tiếp không ngừng, mưa to dường như không cần tiền bình thường, mưa tầm tã mà xuống. Bạch Cổ nhạy cảm nhận ra được, trên bầu trời xuất hiện hai loại tuyệt nhiên không giống đại đạo pháp tắc lực lượng, mưa gió cùng cực nóng hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng ở trên bầu trời không ngừng dây dưa, đối kháng lẫn nhau. Hậu Khanh, lúc này không đi, càng chờ khi nào? Xa sử nữ mẫu Hà bên bờ, thi tổ doanh câu hiển lộ ra bóng người đến, quát to một tiếng, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nữ nhi quốc. Vụ. 9 vị sát thi, bao quát Bạch Cổ ở bên trong đồng thời thân thể chấn động, đồng thời cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh nguyền rủa dường như không bị khống chế bình thường hướng về giữa bầu trời nơi nào đó hội tụ mà đi. Còn lại 8 tôn sát thi tuy rằng đầy mặt sợ hãi, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản loại biến hóa này. Có điều Bạch Cổ nhưng mắt sáng lên, bất diệt chi thể đột nhiên trở về bản thể, hắn lợi dụng bất diệt chi thể sức mạnh, trong nháy mắt chấn áp lại trong cơ thể sao động bất an sức mạnh nguyên rủa, đem nó áp xúc thành một đoàn, mệt mỏi tại thân thể bên trong góc tối. Ta phục sinh. Trong hư không, theo cái kia tám tôn thái ớt kim tiên cảnh sát trong thi thể sức mạnh nguyên rủa hội tụ ở giữa không trung, một vị thân mặc áo bào đen nữ tử bóng người chậm rãi do sức mạnh nguyên rủa ngưng tụ mà ra. Hả? Không đúng, vì sao ta chỉ có thái ớt kim tiên đỉnh cao tu vi? Nữ tử xuất hiện một sát na liền nhận ra được chính mình dị dạng. Sắc mặt nàng có chút khó coi, không lo được cái khác, há mồm đột nhiên hút một cái. Nhất thời nữ nhi quốc cảnh nội còn lại hết thể sát thi, hết thể sức mạnh nguyền rủa toàn bộ bị nàng hút vào trong cơ thể, nhưng bởi vì thiếu hụt Bạch Cổ trong cơ thể cái kia quan trọng nhất 9 phần có 1, nàng nhưng là bất luận làm sao cũng không đạt tới đại la kim tiên cảnh. Điều này làm cho Hậu Khanh sắc mặt càng thêm khó coi, nàng đột nhiên xoay người, ánh mắt gắt gao tập trung Bạch Cổ. Ha ha, tiền bối bất giận, không nếu chúng ta đi nữ nhi quốc đô thành nói chuyện làm sao? Bạch Cổ trên mặt mang theo ý cười nói, đưa ta sức mạnh nguyền rủa. Hậu Khanh giận dữ, bóng người loáng một cái trực tiếp hướng về Bạch Cổ vào tới. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạch Cổ trên người vốn là thu lại sát khí ầm ầm tăng vọt, hai chân trên mặt đất tầng tầng đạp xuống, đồng dạng phóng lên trời. Hắn làm sao không phải kìm nén đầy bụng tức giận, nếu như không phải cái này Hậu Khanh cho Bạch Tuyết rơi xuống bất tử nguyên rủa, chính mình lại làm sao có khả năng mạo hiểm ở đây. Ầm. Hai người đụng vào nhau, Bạch Cổ bất diệt chi thể hiển uy, một quyền liền đem Hậu Khanh đánh bay ra ngoài. Hắn hoàn toàn không có ý dừng lại, bước chân ở trên hư không lần thứ hai tầng tầng đạp xuống, hư không trực tiếp nổ tung, mà hắn đã lần thứ hai hóa thành một đạo kim sắc bóng dáng, hướng về Hậu Khanh vọt tới. Là tướng thần, doanh câu cứu ta. Nhìn thấy vọt tới Bạch Cổ, đặc biệt cảm nhận được Bạch Cổ trên người bất diệt chi thể khí tức, Hậu Khanh trong mắt nhất thời toát ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Dù sao năm đó ở Bạch Cốt Địa Cung bên trong, hắn chính là bị tướng thần sống sờ sờ đánh chết. Nàng không nghĩ tới chính mình vừa phục sinh liền muốn lại trải qua một lần năm đó hoảng sợ. Tướng thần. Sa sử nữ Mẫu Hà ở ngoài doanh câu đáy lòng chìm xuống, nhìn thấy Bạch Cổ đem Hậu Khanh áp chế cực sự thê thảm, hơn nữa Bạch Cổ chỉ có thái ớt kim tiên cảnh sau khi, hắn cắn răng một cái trực tiếp hóa thành một vệt kim quang nhảy vào nữ nhi quốc bên trong. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường Hậu Khanh rơi vào trong tay của đối phương. Vụ. Hư không rung động, chính đang cực tốc vọt tới trước Bạch Cổ phía sau doanh câu một bước ra. Nằm đấm bên trên lập lòe ra vô cùng kim quang hướng về Bạch Cổ Hậu Tâm một quyền đánh đến. Bạch Cổ giờ khắc này muốn tranh né đã không làm được, hắn miễn cưỡng xoay người, hai tay khoanh toàn lực chống đối cú đấm này. Ầm. Nằm đấm đánh vào Bạch Cổ trên cánh tay, trực tiếp đem hai cánh tay của hắn trực tiếp vênh nát tan. Sau một khắc Bạch Cổ trên người kim quang trực tiếp bị đánh tan, người cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào nữ nhi quốc trên tường thành. Giang rắc, giang rắc. Bạch Cổ xương cốt toàn thân nhanh chóng vỡ vụn. Có điều bất diệt chi thể rất nhanh phát động, lại rất nhanh nhường hắn khôi phục như cũ. Sau đó lần thứ hai đánh nổ tung, lần thứ hai khôi phục. Trong phút chốc, Bạch Cổ liền tao ngộ hơn 10 lần xương vỡ nôi đau, dù là Bạch Cổ đã là thái ớt kim tiên, vẫn như cũ nhịn đau không được hành lên tiếng. Quả nhiên, không có thí thần thường, đối mặt mình đại la kim tiên, liền một chiêu cũng không tiếp nổi a. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được có chút thở dài. Đến. Hậu Khanh thấy cảnh này, nhất thời đại hỉ. Hướng về Bạch Cổ đưa tay vẫy. Bởi vì phải toàn lực áp chế trong cơ thể doanh câu trên nắm tay mang theo đại la pháp tắc, ở trong cơ thể mình cái kia một phần sức mạnh nguyền rủa Bạch Cổ đã vô lực phong ấn. Bị Hậu Khanh này một chiêu, trực tiếp liền bay ra Bạch Cổ trong cơ thể. Tiên bối, ngươi đến cùng còn có hậu thủ gì, mau nhanh dùng đến đi. Ngài không ra tay nữa, chúng ta sẽ phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch Cổ bất đắc dĩ nói. Hừ, kẻ dối trá. Hạn Bạt Âm thanh âm vang lên. Sau đó chính là một bóng người từ trong hư không một bước ra, rơi vào Bạch Cổ trước người, nàng đưa tay chộp một cái trực tiếp đem cái kia một đoàn sức mạnh nguyền rủa nắm lấy, một cái nuốt vào. Phu quân, ngươi cực khổ rồi, đón lấy liền giao cho ta đi. Ta đến bảo vệ ngươi. Một bóng người đứng ở Bạch Cổ trước người, Bạch Cổ ạch nhiên ngẩng đầu, bóng lưng này hắn quá quen thuộc, không phải Bạch Tuyết còn có thể là ai. Có điều giờ khắc này Bạch Tuyết nhưng là dáng dấp đại biến, nàng nguyên bản một đầu tóc đen toàn bộ chuyển biến thành tóc trắng. Hơn nữa trên người có nồng nặc mộ khí, hiển nhiên nàng tuổi thọ e sợ liền một năm đều không có. Có điều đối ứng với nhau chính là tu vi của nàng, chẳng biết vì sao tu vi của nàng đã đạt đến đại la kim tiên cảnh. Tuyết nhỏ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Cổ âm thanh có chút khàn khàn nói. Hắn kỳ thực còn có rất nhiều hậu chiêu, cho dù Hạn Bạt không ra tay, hắn cũng có lòng tin cái kia một đoàn sức mạnh nguyền rủa sẽ không rơi vào Hậu Khanh trong tay. Nhưng hiện tại Bạch Tuyết đột nhiên xuất hiện, nhưng là làm xáo trộn hắn hết thể tiết tấu. Nhìn Bạch Tuyết dáng dấp, hắn không lý do có chút bối rối. Phu quân, từ hai người chúng ta sản sinh linh trí bắt đầu, vẫn luôn là ngươi đến bảo vệ ta. Nhưng chung quy, có chút nguy hiểm cũng cần ta một mình đối mặt. Hay là lần sau gặp mặt, ta chính là Đại La Kim Tiên đây. Phu quân ngươi cũng không nên lười biếng, muốn chăm chỉ tu luyện, không nên bị ta vượt qua nha. Bạch Tuyết nói xong, một bước bước ra, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Hậu Khanh cùng Doanh Câu vào tới. Tiểu tử còn đứng ngây ra đó làm gì, đem ta đưa cho ngươi cái kia 1/3 gạo chân linh đưa tới. Trong hư không vang lên Hạn Bạt khá là thanh âm nghiêm túc, ngươi cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc, lần này, ta cùng ngươi cái kia tiểu nương tử xem như là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, muốn thật sự đồng sinh cộng tử a. Chương 145, vô lượng kiếp giáng lâm, Hạn Bạt cùng trời đấu pháp. Ầm ầm ầm. Trước hết có phản ứng dĩ nhiên là trên trời. Bốn phương tám hướng vô biên kiếp vân điên cuồng ngưng tụ, thiên địa uy thế lần thứ nhất như vậy có lực xung kích hiển lộ ở Bạch Cổ trước mắt. Đây là thiên kiếp, hơn nữa là nhất làm cho người khủng bố thánh nhân đại kiếp. Có người muốn độ thánh nhân kiếp. Cái ý niệm này một khi nhảy ra, liền dọa bốn phía tất cả mọi người giật mình, bao quát Bạch Cổ ở bên trong, hết thảy ở đây cường giả, ngay lập tức nhanh chóng thoát đi thiên kiếp phạm vi, như vậy thánh nhân vô lượng kiếp, chớ nói chi bọn họ những này thái ớt kim tiên, Đại La Kim Tiên, mặc dù là chuẩn thánh đến rồi cũng là va vào liền thành cho nhi kết cục. Hạn Bạt, ngươi điên rồi, dám xúc động thánh nhân vô lượng kiếp, ngươi nghĩ biến thành cho bụi, chúng ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi cùng chết. Doanh Câu thanh âm hoảng sợ ở trên bầu trời vang lên, nhưng rất nhanh liền lại bị ầm ầm ầm lôi đình nổ vang nhấn chìm. Giờ khắc này lôi đình có thể không còn là cái kia trước cùng Hạn Bạt đấu pháp không biết tên cường giả xúc động hô mưa gọi gió, đây là thật sự thánh nhân vô lượng kiếp đến thời điểm xúc động sấm chớp mưa bão. Bên trong thai nghén lôi đỉnh cũng không còn là phổ thông lôi đỉnh, mà là trong truyền thuyết một đạo là có thể đánh chết một vị Đại La Kim Tiên tử tiêu thần lôi. Bạch Cổ nỗ lực thu lại chính mình toàn bộ khí tức, núp ở nữ nhi quốc bên trong, không dám có bất kỳ dị động, để tránh khỏi bị theo vô lượng kiếp đồng thời giáng lâm thiên đạo ý chí phát hiện. Kỳ thực Bạch Cổ rất rõ ràng, thiên đạo ý chí cũng không có nghĩa là Hồng Quân đạo tổ ý chí. Chính mình có hỗn độn châu tại người tình huống, bị thiên đạo ý chí phát hiện độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì thiên đạo ý chí cũng không giống người thần thức, có thể phát hiện bên trong khu vực hết thảy sinh linh, thiên đạo ý chí lại như một chiếc võng, hắn chỉ có thể nhận ra được hết thảy đang ở trong lưới sinh vật. Mà vừa vặn, Bạch Cổ không hề ở trong lưới, hắn trốn ở thiên đạo ý chí hoàn toàn không phát hiện được khe hở trong lúc đó. Đương nhiên nếu như là Hồng Quân đạo tổ ý chí giáng lâm vậy thì coi là chuyện khác, Hồng Quân đạo tổ tuy rằng dung hợp thiên đạo, nhưng hắn đồng thời còn là thánh nhân. Nếu là có thánh nhân giáng lâm, chỉ một chút liền có thể phát hiện mình, đồng thời nhận ra được trên người mình dị dạng. Nhưng chính như Hỗn Độn Châu nói tới, giờ khắc này Hồng Quân cũng chưa hoàn toàn tiếp quản thiên đạo, chỉ có thể nói chiếm cứ một phần thiên đạo quyền hành mà thôi. Cái này cũng là vì sao còn sẽ có người có thể dựa vào sức mạnh của chính mình vượt qua trường sinh kiếp, vì sao bên trong đất trời vẫn như cũ còn có như thế nhiều biến số nguyên nhân. Bạch Cổ suy đoán, hay là bởi vì Hồng Quân đạo tổ hợp đạo với trời duyên cớ, nhường hắn đồng thời cũng chịu đến một loại nào đó hạn chế, rất nhiều chuyện là không cách nào tự mình đi làm. Lại như cái gọi là thiên địa đại kiếp, rất có thể chính là Hồng Quân đạo tổ cùng chân chính thiên đạo ý chí ở dựa vào từng người người đại diện ở tranh đấu. Giang giác. Trên bầu trời một thanh âm vang lên triệt toàn bộ tam giới sấm sét đem Bạch Cổ từ trầm tư kéo trở lại. Vô lượng kiếp đạo thứ nhất tử tiêu thần lôi ầm ầm hạ xuống. Giữa không trung, Hạn Bạt duỗi ra một con thiêu đốt ngọn lửa hừng hực lớn bàn tay to, một nắm chắc này một đạo tử tiêu thần lôi, đột nhiên sờ một cái. Vẹn vẹn dựa vào thuần túy thân thể lực lượng, nàng liền trực tiếp bóp nát này một đạo tử tiêu thần lôi. Mà này vô lượng kiếp cùng Hạn Bạt lần va chạm đầu tiên gây ra thiên cơ hỗn loạn, trong nháy mắt liền bị tam giới hết thảy Đại La Kim Tiên cảm ứng được. Hết thảy Đại La cảnh trở lên cương giả, ngay lập tức liền đưa ánh mắt tập trung đến nơi này. Hạn Bạt, nàng muốn làm gì? Giao chỉ bên trong, đang cùng Vương Mẫu nương nương bồi dưỡng cảm tình Ngọc Hoàng Đại Đế hơi nghi hoặc một chút đặt câu hỏi. Không trách Ngọc Hoàng Đại Đế kỳ quái, giờ khắc này Hạn Bạt hiển nhiên cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo. Thậm chí bởi vì thi đạo bản thân liền không ở 3.000 đại đạo bên trong, căn bản là không thể ở trong tam giới độ vô lượng kiếp thành thánh. Nàng làm như vậy thuần túy chính là ở hướng về thiên đạo ý chí khiêu khích, đang tìm cái chết mà thôi. Ở Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh, Vương Mẫu nương nương đúng là có chút khâm phục. Nàng trong mắt lóe ra một tia hồi ức, cảm khái nói, ta nhớ tới nàng phải gọi nữ bạn, là hoàng đế con gái nhỏ, năm đó hoàng đế cùng ngươi tranh cướp thiên đình chi chủ vị trí thời điểm, nữ bạn cho ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Nàng so với phụ thân hắn càng thêm lớn mật, càng thêm bất khuất, bằng không cũng không thể chính mình chủ động dung hợp gào 1/3 chân linh, hóa thành thi tổ hạt bạn. Nàng làm xảy ra chuyện gì, ta đều không ngoài ý muốn. Hoàng đế. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe ra một tia cảm khái. Người đàn ông kia đã từng cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, nếu không là thiên đạo ý chí lúc đó đứng ở phía bên mình, năm đó chính mình thật là có khả năng thua ở Hoàng đế trên tay. Cái kia cũng là loài người phát triển đến đỉnh cao nhất, huy hoàng nhất niên đại. Đáng tiếc. Ngọc Hoàng Đại Đế ngửa đầu uống xong một chén rượu tiên nước thánh, thầm than một tiếng. Cũng không biết hắn là ở đáng tiếc năm đó Hoàng đế, vẫn là ở đáng tiếc chính đang cứng hãn vô lượng kiếp hạt bạn. A, này ma coi là thật lỗ mãng. Có điều như vậy cũng tốt, đúng là vì ta Phật môn quét sạch một đại cản trở. Di Lặc Phật giờ khắc này ngay ở khoảng cách nữ nhi quốc vạn dặm ở ngoài trên một đỉnh núi, xa xa nhìn hội tụ đến vô lượng kiếp, nhưng trong lòng là chớp qua một phân vui sướng. Nguyên bản hạn bạt là Phật môn ở toàn bộ Tây Như Hạ Châu truyền bá đại thừa Phật Pháp vướng hữu nhất, nhất khó đối phó ra hỏa một trong, nhưng hiện tại bản thân nàng muốn chết, liền bằng nhường Phật môn bỗng dưng giảm thiếu một tôn chuẩn thánh cấp bậc đại địch, tốt đẹp như vậy sự tình, tự nhiên thật đáng mừng. Vạn Thọ Sơn bên trong, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên một bước bước ra, đấu chuyển tinh di giống như trực tiếp xuất hiện ở nữ nhi quốc trên không. Hắn căng thẳng nhìn giữa bầu trời vô lượng kiếp, nhìn chính bản thân ở vô lượng kiếp bên dưới, ngạo nghệ đứng thẳng hạn bạt, hơi nhíu mày. Việc này có chút quái lạ. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy vô lượng kiếp bên dưới vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại nữ nhi quốc đều thành. Ồ, thật nồng nặc sinh cơ. Sinh cơ, tử khí, thi tổ lực lượng, gào chi chân linh. Trấn Nguyên Tử trong mắt hết sạch liên tiếp lấp lóe, dường như bắt được đầu mối gì, đột nhiên trong tay hắn phất trần vung lên, bóng người liền hướng về nữ nhi quốc đô thành phương hướng vượt qua đi. Bất luận đạo hữu có tính toán gì, nhưng dám như thế làm việc, bần đạo đánh trong đáy lòng khâm phục, liền tới giúp một tay bãi. Trấn Nguyên Tử âm thanh ở trong hư không phiêu phiêu lượn lờ vang lên, nhường đang ở vô lượng kiếp bên trong hạn bạt thân thể chấn động, có điều nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lần này thu hút vô lượng kiếp, nàng vốn là lành nghề hiểm, nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng, giờ khác này chớ nói chi Trấn Nguyên Tử như vậy lâu năm chuẩn thánh, chính là đến cái thái ớt kim tiên nàng cũng đã không có tinh lực đi quản. Đối với nàng mà nói, hiện tại khẩn thiết nhất chính là trên trời vô lượng kiếp. Còn có phía sau, đã bị hạn bạt chấn áp doanh câu, vừa thức tỉnh lại lần nữa bị phong ấn hậu khanh, cùng với ngồi khoanh chân, đã tiến vào mặt khác một mảnh bên trong chiến trường Bạch Tuyết. Gào ba phần chân linh mấy kỷ nguyên tới nay, lần thứ nhất hội tụ với một chỗ. Hy vọng tiểu nha đầu có thể lấy không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành này một hồi chém giết bên thắng lợi. Tiểu nha đầu, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhường ta thất vọng a. Hạn bạt liếc mắt một cái phía sau, tự lẩm bẩm một câu, đột nhiên ngẩng đầu lên. Xem hướng thiên không vô lượng kiếp mây. Hầu như cùng thời khắc đó, bầu trời kiếp vân bên trong ba đạo tử tiêu thần lôi thai nghén mà ra, hóa thành ba đạo màu tím đại đạo lôi đỉnh xiển xích gầm ầm hạ xuống. Ầm. Hạn bạt trên người vô cùng hỏa diễm tăng vọt, nàng gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra hóa thành một áng lửa hướng thiên không bên trong tử tiêu thần lôi vọt tới. Vẫn như cũ vẫn là một quyền, trực tiếp đem tử tiêu thần lôi dập tắt. Có điều hạn bạt nhưng cũng không ung dung, nàng giơ bàn tay lên, nhìn trên cánh tay mình cái kia từng đạo màu tím hồ quang điện. Những này hồ quang điện không ngừng ở trên người nàng đi khắp, dường như là xiềng xích bình thường ràng buộc nàng đại đạo pháp tắc vận chuyển, mặc cho trên người nàng hỏa diễm làm sao nồng nặc, nhưng đối với những này hồ quang điện nhưng là một chút tác dụng cũng không có, hoàn toàn thanh trừ không được. Đây mới là tử tiêu thần lôi chân chính khủng bố địa phương vị trí. Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì nắm giữ một phần lực lượng pháp tắc. Bọn họ bản thân kỳ thực cũng đã là thiên đạo ý chí một phần. Vì lẽ đó đại la bên dưới, căn bản liền phản kháng đều không làm được. Mà tử tiêu thần lôi muốn phong cấm chính là hạn bạt đối với đại đạo pháp tắc vận dụng. Nếu là không có đại đạo pháp tắc, hạn bạt tuy rằng vẫn như cũ vẫn là chuẩn thánh vị cách, nhưng cũng biến thành con cọp không có răng, đến thời điểm trừ ở vô lượng kiếp bên dưới biến thành cho bụi, không có loại thứ hai khả năng. Cái này cũng là đầy trời thần Phật không coi trọng hạn bạt nguyên nhân vị trí, toàn bộ tam giới không người nào có thể loại bỏ tử tiêu thần lôi phong cấm lực lượng, mặc dù là thánh nhân cũng không được. Ầm ầm ầm. Thiên đạo ý chí thật giống như bị hạn bạt này hai quyền làm tức giận, kiếp vân nơi sâu xa nhất bỗng nhiên vang lên sấm đánh tiếng nổ vang rền, đồng thời lại là năm đạo tử tiêu thần lôi bắt đầu thai nghén mà ra. Quả nhiên a. Thiên đạo ý chí giáng lâm ở tăng nhanh. Muốn tiêu diệt ta sao? Hạn bạt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra nồng nặc bất khuất tâm ý. Đáng tiếc, bản tôn vẫn như cũ còn có thể chiến. Hạn bạt một tiếng giống to, trên người hỏa diễm trong khoảnh khắc ngưng tụ thành óng ánh hỏa áo giáp màu đỏ, đồng thời nàng đưa tay ở trong hư không xa xa nắm chặt. Xa xử nữ mẫu Hà đột nhiên lao nhanh mà lên, nhanh chóng ở trên bầu trời biến hóa hình thái, chờ đến hạn bạt trong tay thời điểm, đã biến thành một cái sát khí nồng nặc đến mức tận cùng, tỏa ra vô biên hàn băng sát khí bông tuyết trường kiếm. Mở cho ta. Nàng hét lớn một tiếng, hướng về bầu trời vô lượng kiếp chém xuống một kiếm. Hào kiếm. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, ngồi ngay ngắn ở Đại Hùng Bảo Điện chỗ cao nhất Như Lai Phật Tổ không nhịn được vỗ bàn tán dương. Hả? Phía dưới Đông Đảo Phật Đà, Bồ Tát ngay lập tức ngẩng đầu, không biết vị này Phật Tổ lại đang nổi điên làm gì. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Như Lai Phật Tổ mặt không đỏ không thở gấp nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, căn bản không lo được giải thích, sự chú ý vẫn như cũ toàn bộ đều tập trung ở nữ nhi quốc trên không chính cùng trời đấu pháp. Hạn Bạt bên kia. Đây là tự Hồng Quân hợp đạo tới nay, vị thứ nhất không có trải qua thiên đạo ý chí cho phép, lựa chọn trực tiếp độ kiếp chuẩn thánh. Đối với hết thể đang ở chuẩn thánh vị, khát vọng thành tựu chính mình thánh nhân đạo quả các đại lão đều có rất mạnh lấy làm gương ý nghĩa, không có người sẽ vào lúc này lựa chọn làm như không thấy. Tiền bối. Các loại Hạn Bạt lần thứ hai đánh nát năm đạo tử tiêu thần lôi, trở về chỗ cũ thời điểm, phía sau lặng yên vang lên một đạo suy yếu giọng nữ. Hạn Bạt bình tĩnh trên mặt rốt cục toát ra vẻ vui mừng, thở phào một hơi nói. Ngươi quả nhiên không phụ ta nhìn, trở về vị trí cũ đi. Nàng đang khi nói chuyện, tay háo lớn vung lên, phía sau Bạch Tuyết trực tiếp bị nàng một tay háo vung ra nữ nhi quốc đô thành nơi sâu xa nhất, một tòa hàn đàm bên trên. Chương 146, Hạn Bạt bỏ mình, nhân hoàng rơi lệ. Bạch Cổ vẫn đang chăm chú giữa bầu trời Hạn Bạt độ kiếp một màn. Đặc biệt vẫn khoanh chân ngồi ở Hạn Bạt phía sau Bạch Tuyết càng là hắn quan tâm trọng yếu nhất. Khi thấy Bạch Tuyết trở về thời điểm, hắn bóng người loáng một cái liền đến Bạch Tuyết bên người. Có điều nhường hắn con ngươi co rụt lại chính là, một cái lao đạo sĩ đã sớm một bước chạy tới, giờ khắc này chính đang khá là nghiêm túc đánh giá Bạch Tuyết ngồi xuống hàn đàm. Hả? Lao đạo cảm nhận được Bạch Cổ khí tức, chậm rãi nghiêng đầu lại. Là ngươi? Lao đạo trong nháy mắt trợn to hai mắt. Tiền bối, chúng ta từng thấy chưa? Bạch Cổ một mặt một bước, hắn có thể xác định chính mình chưa từng thấy lao đạo sĩ này, hoàn toàn không hiểu nổi lao đạo vì sao nhìn thấy chính mình sẽ có lớn như vậy tâm tình phản ứng. Ở Bạch Cổ nói chuyện đồng thời, một hướng khác lên, hắn một vị hóa thân đã yên lặng móc ra thí thần thương. Ha ha, lão đạo trấn nguyên tử, ngươi chưa từng thấy ta, nhưng ta nhưng là đối với ngươi cực kỳ quen thuộc. Ngươi chôn ở cao lão trang ở ngoài cái kia một bộ hóa thân mộ phần lên cỏ đã rất cao, lão đạo ta thỉnh thoảng còn đi ngồi một chút đây. Trấn nguyên tử nhận ra được Bạch Cổ đối với mình kiêng kỵ, không khỏi vung một cái phất trần, trêu ghẹo giống như nói rằng, hắn đây là ở hướng về Bạch Cổ biểu đạt thiện ý. Nghe được trấn nguyên tử tên gọi, Bạch Cổ nhất thời càng căng thẳng hơn lên, hắn trong nháy mắt liền đoán được tất nhiên là chính mình năm đó hoàn thành ngũ trang quan đánh dấu nhiệm vụ thời điểm, bị Trấn Nguyên Tử chú ý tới. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May mà chính mình năm đó khá là cẩn thận, vẫn ở dùng hóa thân hành động, hơn nữa những kia hóa thân dùng qua sau khi, đều ngay tại chỗ đào hầm chôn. Nếu để cho hóa thân về Bạch Hổ Lĩnh, e sợ đã bị lao đạo sĩ này theo sở qua đi. Không biết tiền bối tới đây vì chuyện gì. Bạch Cổ rất nhanh liền ổn chấn định tâm thần, nghiêm túc hỏi. Ha ha, lão đạo là tới xem một chút có thể giúp đỡ được gì. Trấn Nguyên Tử cười nói, Hạn Bạt đạo hưu xúc động vô lượng kiếp, e sợ đã bị toàn bộ tam giới chú ý tới. Vần đạo hiện tại ở tam giới vẫn còn có chút mặt mũi, có ta ở đây tòa chấn, một ít có ý đồ riêng đồ muốn phá hoại Hạn Bạt đạo hưu bố trí liền phải cố gắng cân nhắc một chút. Tiền bối cao thượng. Bạch Cổ ngoài miệng tán thưởng, kỳ thực trong lòng đối với Trấn Nguyên Tử chỉ có thể tin ba phần. Dù sao Trấn Nguyên Tử làm từ khai thiên tích địa vẫn sống đến hiện tại đại lao, làm sao có khả năng sẽ như vậy lòng nhiệt tình đây. Năm đó cái kia lòng nhiệt tình Hồng Vân lão tổ hiện tại nhưng là liền xám, bụi, đều không dư thừa. Đạo hưu không nên cho ta mang cao mũ. Lao đạo ta làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ta. Đúng là đạo hưu ngươi, e sợ không thích hợp vào thời khắc này làm náo động chứ. Ta xem đạo hưu ngươi đây là chân thân, nếu là bị mấy người đem đạo hưu cùng một ít chuyện liên lạc với đồng thời. E sợ sẽ đối với đạo hưu sản sinh một ít quấy nhiêu chứ. Trấn Nguyên Tử cười híp mắt nói. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi tâm thần chấn động, Trấn Nguyên Tử hiện ra nhưng đã đoán được chính mình rất nhiều bí mật. Có điều nhìn dáng dấp lão đạo sĩ đối với mình cũng không có cái gì để ý. Cũng là, Trấn Nguyên Tử vẫn luôn là độc lai độc vãng, bất luận tam giới phát sinh biến cố gì đều không ảnh hưởng tới hắn, hắn tự nhiên có thể đứng ở một bên vui cười hớn hở làm một cái ăn dưa chuột quần chúng. Bạch Cổ trong lòng suy tư một phen, rất nhanh thì có chủ ý. Hắn tay háo lớn vung một cái, bên cạnh nhất thời hiện lộ ra một vị thân mặc đạo bào, dáng dấp hàm hậu hóa thân đến, đồng thời chân thân hóa thành một điểm ánh sáng trực tiếp rơi vào hóa thân rộng lớn tay háo bên trong, thu lại trên người toàn bộ khí tức. Đại tiên nhắc nhở chính là, tiểu tử xác thực muốn phòng bị điểm. Bạch Cổ này một bộ hóa thân cười hướng Trấn Nguyên Tử chắp tay thi lễ một cái. Trấn Nguyên Tử trơ mắt nhìn Bạch Cổ cái trò này tao thao tác, mặc dù là hắn giờ khắc này cũng hoàn toàn không phát hiện được Bạch Cổ chân thân tồn tại. Đạo hữu, quả nhiên không thiệt thòi là có thể đem tam giới trộn lẫn thiên hạ đại loạn nhân vật, lợi hại, lợi hại à. Trấn Nguyên Tử tự đáy lòng than thở. Đại tiên quá khen rồi. Bạch Cổ khiêm tốn cười, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Tuyết. Hắn phát hiện Bạch Tuyết giờ khắc này trạng thái rất quái lạ, trên người nàng tử khí rất nồng nặc, thậm chí ngay cả linh hồn đều rơi vào tĩnh mịch trạng thái. Nhưng cùng lúc trên người nàng nhưng tỏa ra cực kỳ cường hãn đại đạo pháp tắc lực lượng. Này lực lượng pháp tắc Bạch Cổ rất quen thuộc, chính là thuần túy thi đạo pháp tắc. Này nữ hoa hoa chính đang hấp thu, dung hợp hống toàn bộ 3 phần chân linh. Hơn nữa trong đó thuộc về hậu khanh, doanh câu ý chí đã bị xóa bỏ. Trấn Nguyên Tử nói tới chỗ này không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên, ai có thể nghĩ đến, tứ đại thi tổ đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng nhưng sẽ tiện nghi như thế một cái hậu bối thi tộc. Tiền bối, hậu khanh cùng doanh câu chính là thi tộc, nàng làm sao có thể giết chết hậu khanh cùng doanh câu a? Bạch Cổ trong lòng dùng mình, không khỏi nghi hoặc hỏi. Cụ thể ta cũng nhìn không ra đến, có điều ta suy đoán hẳn là Hạn Bạt lưu lại nơi này nữ hoa trong cơ thể thuộc về nàng cái kia một phần chân linh công lao. Nữ bạt quả nhiên vẫn là năm đó nữ bạt, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ có như thế nghị lực, năm đó lựa chọn chủ động dung hợp hống 1/3 chân linh cứu vớt hoàng đế đại quân, bây giờ lại chủ động đem này 1/3 chân linh chóc ra đi ra, cho như thế một cái tiểu nữ hoa. Trấn Nguyên Tử một bên tiếp tục quan sát Bạch Tuyết dưới thân hồ nước, một bên cảm khái. Lẽ nào Hạn Bạt là chính là muốn hy sinh chính mình tác thành Bạch Tuyết? Bạch Cổ liếc mắt nhìn xa xa ở vô lượng kiếp dưới vẫn còn đang khổ sở chống đỡ Hạn Bạt. Vừa liếc nhìn có vẻ như thật sự thu được một chút hy vọng sống Bạch Tuyết, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn đối với Hạn Bạt đến tiếp sau kế hoạch kỳ thực hiểu rõ không hề nhiều. Nhưng trước hắn vẫn cảm thấy tam giới đại năng đều là một đám lao ngân tệ, đều là tình xảo tư tưởng ích kỷ người, căn bản sẽ không có cái gì quên mình vì người đại năng tồn tại, cho nên đối với Hạn Bạt vẫn luôn có dấu nghề. Nhưng xem đến hiện tại tình cảnh này, Bạch Cổ trong lòng không khỏi thì có chút dao động lên. Lẽ nào thật sự chính là chính mình lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử? Bạch Cổ trong lòng âm thầm suy tư. Ta biết rồi. Đột nhiên bên cạnh Trấn Nguyên Tử trên mặt mang theo ý cười phấn chấn mở miệng. Cái gì? Bạch Cổ sững sờ, trong lòng không khỏi lại có chút thấp thỏm lên. Hắn trung quy còn chỉ là một cái thái ớt kim tiên, tuy rằng dựa vào trong tay tiên thiên linh bảo có thể cùng đại la một trận chiến, nhưng đối với đại đạo pháp tắc lý giải nhưng hầu như là số 0. Giờ khác này là thật sự có chút không thể nào hiểu được Hạn Bạt đến cùng phải làm gì. Sinh tử luân chuyển, sinh tử đại đạo A. Này nữ bạt quả nhiên mưu đồ không nhỏ. Đã như vậy, lão đạo liền giúp ngươi một tay. Trấn Nguyên Tử hạ quyết tâm, bóng người phiêu nhiên như khởi, ở trên người hắn có nồng nặc sinh khí tức huyết tán ra đến, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nữ nhi quốc. Ngươi đúng là cùng ta nói một chút ngươi biết cái gì a? Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nổ nát. Có điều hiện tại hiện ra nhưng đã là chuẩn thánh nhóm đánh cờ chiến trường, đối với Bạch Cổ tới nói thực sự là có chút cao cấp, hắn trừ ở đây bảo vệ một hồi Bạch Tuyết ở ngoài cái gì cũng làm không được. Ầm ầm ầm. Nữ nhi quốc ở ngoài, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vô lượng kiếp mây bên trong Tử Tiêu Thần Lôi hạ xuống số lượng đã đạt đến khủng bố 108 đạo. Mà Hạn Bạt dáng dấp nhưng là có vẻ hơi thê thảm, thân thể của nàng hầu như đã bị Tử Tiêu Thần Lôi hình thành đại đạo xiển xích hoàn toàn phong tỏa. Hỏa diễm ngưng tụ thành khôi giáp đã vỡ vụn, trong tay Huyền Băng Sát Kiếm cũng cắt thành hai đoạn, liền ngay cả một cái cánh tay cũng ở chống đối Tử Tiêu Thần Lôi quá trình bên trong bị trực tiếp nổ nát. Nhìn bầu trời lần thứ hai hạ xuống này 108 đạo Tử Tiêu Thần Lôi, Hạn Bạt ngẩng đầu lên không khỏi nở nụ cười. Bản tôn vẫn như cũ có thể chiến. Nàng ngửa mặt lên trời gào to, trên người sinh ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này vừa nhô ra liền đem bốn phía hư không trực tiếp thiêu sụp đổ. Nàng vung vẩy từ bản thân khẩn còn lại cái kia một nắm đấm lần thứ hai phóng lên trời. Ầm. Phảng phất trời long đất lở, lấy nữ nhi quốc làm trung tâm trong phạm vi 1 triệu dặm hết thể sinh linh toàn bộ run lẩy bẩy. Bị này một cái trí cường sức mạnh va chạm sợ hãi đến nằm sấp trên đất không dám làm một cử động nhỏ nào. 108 đạo Tử Tiêu Thần Lôi biến mất không còn tăm tích, mà Hạn Bạt cũng mất đi còn sót lại cái kia một cánh tay. Nàng ngã xuống đất, đã có chút thẳng không đứng dậy con. Giang giác. Trên bầu trời 216 đạo Tử Tiêu Thần Lôi lần thứ hai chậm rãi sinh thành, mạnh mẽ bên trong mang theo từng tia một túi ngắm chúng sinh lạnh lùng. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, lập tức liền muốn bổ xuống Tử Tiêu Thần Lôi dừng lại một chút. 216 đạo Tử Tiêu Thần Lôi lẫn nhau dung hợp, hình thành một vị hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành hư ảnh. Toàn bộ tam giới hết thể nhìn thấy bóng người này đại năng sắc mặt đồng thời biến đổi, đại gia đồng thời đều ý thức được đây là người nào ý chí giáng lâm. Giang giác. Hạn Bạt bốn phía đột nhiên hình thành vô số đạo lôi đỉnh xiềng xích, trực tiếp đem nàng khóa kín ở trên mặt đất, không thể động đậy. Một đạo tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, ở giữa hạt bạc. Một hơi thở sau khi, lại là một đạo. Đây là muốn đối với ta trước mặt mọi người hành hình sao? Quả nhiên, thiên đạo từ lâu bất công, thiên đạo từ lâu bất công. Ha ha ha. Hạn bạt ngửa mặt lên trời gào to. Giang giác. Đáp lại nàng vẫn như cũng là một đạo tử tiêu thần lôi. Hạn bạt thân thể ở này một đạo đón lấy một đạo tử tiêu thần lôi bên dưới, chậm rãi bắt đầu tiêu tan. Ai? Hà tất như vậy a? Côn Lôn Sơn trên có đại năng phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Ta muốn giết hắn. Ta muốn đi giết Hồng Quân lão thất phu này. Hòa Vân động bên trong, hoàng đế cầm trong tay Hiên Viên kiếm, trên người sát khí nồng nặc, toàn thân hắn mặc giáp, dưới thân chiến xa ầm ầm ầm phát sinh liên tiếp gào thét, liền muốn xông ra này một thế giới nhỏ. Hoàng đế, dừng lại đi. Ngươi đây là đi chịu chết. Phục Hy bóng người loáng một cái che ở hoàng đế trước mặt, đầy mặt nghiêm túc. Ngươi muốn chặn ta? Hoàng đế mặt trầm như nước, trên người sát khí nhưng là càng ngày càng nồng nặc. Dương nộ, hoàng đế không nên đã quên trên người ngươi trách nhiệm. Thần nông cũng che ở hoàng đế chiến xa trước. Dương nộ, ngươi nhường ta làm sao dừng nộ? Đây chính là thiên đạo, ta tam giới thiên đạo, như vậy thiên đạo, làm nghịch thiên phạt. Ngươi làm người hoàng, lẽ nào ngươi muốn nhân tộc chết hết sao? Tam hoàng bên trong cổ lao nhất toại nhân thị mở miệng. Hơn nữa nữ bạt nếu dám như thế làm việc, tự nhiên liền có nàng suy tính, huống hồ tam thanh cùng ta nhân tộc có vô số liên hệ, đặc biệt thái thanh, hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Toại nhân thị trầm giọng mở miệng. Hay là nhận ra được cái gì, cái kia tử tiêu thần lôi hình thành hư ảnh một trận. Đột nhiên hạ xuống vô số tử tiêu thần lôi ầm ầm rơi vào nữ bạt trên người, trực tiếp đem nàng còn sót lại chân linh tiêu diệt hầu như không còn. Thấy cảnh này, Hòa Vân động công chính rơi vào nổi giận hoàng đế đột nhiên trầm mặc lại. Hắn cụt hứng ngồi xuống, trong tay Hiên Viên kiếm lướt xuống. Đúng đấy, ta cho dù đi ra ngoài có thể làm cái gì? Liền con gái đều bảo vệ không được, ta hưởng làm người hoàng, hưởng làm người hoàng a. Hoàng đế thời khắc này đột nhiên trở nên giàn mua, không nhịn được lao lệ tung hoành lên. Cũng trong lúc đó, đâu xuất cung bên trong, Thái thượng lão quân mở choán mắt, hắn đột nhiên mở miệng nói, Huyền Đô, ngươi là nhân tộc, Hạn Bạt từng là nhân tộc lập xuống công hân, hưởng nhân tộc số mệnh, nàng vừa đã bỏ mình, ngươi đi cho thấy ngươi thái độ. Phải. Một đạo thanh niên từ trong hư không một bước bước ra, lại một bước cũng đã rời đi tam thập tam thiên, biến mất không thấy bóng dáng. Chương 147, chuẩn thánh gia, ba hoàng động, nhân tộc thủ đối với thiên đạo. Hạn Bạt thân tử đạo tiêu. Nhưng vô lượng kiếp mây cũng không có liền như vậy tiêu tan, trái lại tử tiêu thần lôi vẫn còn đang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trên bầu trời dường như hình thành một phương nồng nặc đến mức tận cùng màu tím lôi đỉnh hải dương. Mà ở này lôi đỉnh chi biển chính vị trí trung tâm, cái kia hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ thành bóng người chậm rãi xoay người, nhìn về phía nữ nhi quốc đô thành, cùng với trên đô thành không ngồi khoanh chân Trấn Nguyên Tử. Cho tới giờ khắc này trực diện vô lượng kiếp, Trấn Nguyên Tử mới coi như chân chính cảm nhận được trước Hạn Bạt đối mặt đến tột cùng là cái gì. Loại kia che ngập bầu trời mà đến thiên địa uy thế, nhường Trấn Nguyên Tử không tên có chút bối rối. Một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ được liền từ trên gương mặt chảy xuống. Lao đạo ta đến cùng đã làm gì a? Ta vì sao phải đến tranh đoạt vũng nước đục này, ta thực sự là quỷ mê tâm hồn. Trấn Nguyên Tử đứng ở nơi đó, có loại lập tức liền muốn trốn khỏi kích động, nhưng nhân quả trở thành, dưới con mắt mọi người, hắn nếu là liền như thế đi rồi, tính mạng tuy rằng có thể bảo vệ, nhưng đạo tâm tất nhiên có sai lầm. Tương lai thành thánh thời cơ sẽ triệt để mất đi. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Phía dưới nút trong bóng tối bạch cổ sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, thầm nghĩ may là có Trấn Nguyên Tử thay mình chặn lại rồi ánh mắt, nếu không mình thật sự muốn bại lộ. Hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình ở thiên đạo trước mặt cảm giác vô lực, lần thứ nhất rõ ràng cái gì gọi là thiên uy. Hắn lần thứ nhất bắt đầu cầu khẩn Trấn Nguyên Tử ra sức một điểm, ngàn vạn không thể sợ a. Nếu là sợ, chính mình, Bạch Tuyết, toàn bộ nữ nhi quốc e sợ trong khoảnh khắc liền muốn ở tử tiêu thần lôi bên trong biến thành cho bụi. Ngay ở Trấn Nguyên Tử cảm giác mình lập tức liền muốn không chịu nổi thời điểm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn. Đây là một người mặc đạo bào màu xanh thân hình cao lớn thanh niên, xuất hiện sau khi, hướng về giữa bầu trời cái kia lôi đỉnh ngưng tụ thành hư ảnh yên lặng không người cúi đầu, sau đó ngồi thẳng lên. Hắn không có nói một câu, nhưng cũng đã cho thấy thái độ mình. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thái Thanh Thánh Nhân Đại Đệ Tử. Tu vi chuẩn thánh đỉnh cao. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời Trấn Nguyên Tử liền cảm giác mình trên người áp lực khổng lồ đột nhiên thiếu mất một nửa. Điều này làm cho hắn không khỏi thở ra một hơi thật dài. Thái Thanh Thánh Nhân vĩnh viễn sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, ra sức ca. Trấn Nguyên Tử trong lòng hô to, âm thầm xoa xoa mồ hôi trên trán. Có điều rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên càng thêm trắng bệnh, bởi vì trên trời tử tiêu thần lôi không những không có tiêu tan, trái lại hội tụ càng nhiều. Thiên địa uy thế càng ngày càng nồng nặc. Bạch Cẩu ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy toàn bộ thương thiên cũng đã ép đến Nữ Nhi quốc trên không. Mà Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư dường như chính dựa vào chính mình đơn bạc thân thể nâng lên thương thiên bình thường. Huyền Đô Đại Pháp Sư cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trên mặt hắn tuy rằng vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng không nhịn được bắt đầu nhổ nát. Khe nằm, vừa nãy chỉ lo trăng bức, quên hỏi một câu lão sư chính mình lại đây muốn nói cái gì câu khách sáo. Lần này được rồi, sư tổ nổi giận, cái này bức muốn không giả bộ được a. Huyền Đô Đại Pháp Sư nội tâm hí mười phần, tuy rằng trong lòng đã hoảng đến một nhóm, nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ là một bộ không có chút rung động nào răng dấp, liền bước chân đều không có di chuyển một bước. Gió mát khẽ nhúc nhích, lại là một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Trấn Nguyên Tử bên người. Đây là một cái trung niên đạo nhân, xuất hiện sau khi cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư như thế cung kính mà hướng về bầu trời cái kia lôi đỉnh bóng người hành lễ, sau đó chậm rãi đứng dậy, không nói một lời đứng lại. Người này danh tiếng từ lâu không hiện ra với tam giới, nhưng kỳ thực đồng dạng chính là tam giới đỉnh đầu một đại năng. Xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đồ, chuẩn thánh đỉnh cao Quảng Thành Tử. Theo Quảng Thành Tử xuất hiện, giữa bầu trời cái kia tử tiêu thần lôi ngưng tụ tốc độ không khỏi hơi chậm lại. Quảng Thành Tử thấy cảnh này, trong lòng không những không có cái gì đắc ý, thậm chí còn cảm thấy cay đắng. Hắn là không thể không đi ra, Hiên Viên Hoàng đế chính là hắn đồ nhi, hắn bị tôn làm Nhân Hoàng đế sư, từng hưởng nhân tộc vô hạn số mệnh, đồng thời cuối cùng mượn những này bàng đại khí vận nhảy một cái lên cấp chuẩn thánh cảnh. Hắn cùng nhân tộc trong lúc đó nhân quả dây dưa, so với bình thường đại năng càng thêm thâm hậu. Dùng một câu người trong tộc rất lưu hành lại nói, đi ra hôn sớm muộn là cần phải trả, hiện tại chính là Quảng Thành Tử trả lại nhân quả thời điểm. Người ở chỗ này không có kẻ ngu si, nếu như vừa mới bắt đầu còn không thấy được cái gì, nhưng sự tình đến trình độ này, nếu là lại không nhìn ra trong này kỳ lạ, đó mới thực sự là tuổi tác đều sống đến chó trên người. Hạn Bạt gan to bằng trời, lấy vô lượng kiếp gột rửa thi tổ thân, triệt để thoát khỏi thi đạo ràng buộc, lại lấy vô biên tức giận cùng tử khí bày ra một cái sinh tử luân chuyển đại trận, lấy bạch tuyết dung hợp hống ba phần chân linh vì là mắt trận, tái tạo một cái loại nhỏ lục đạo luân hồi, nàng đây là muốn thoát khỏi thi tổ thân phận, quay về nhân tộc a. Như vậy đem thiên đạo làm công cụ người lợi dụng, trời nói làm sao có khả năng không giận. Đương nhiên nếu như thiên đạo chí công, cũng không có gì. Ngươi độ kiếp vậy thì đánh chết ngươi, cho tới ngươi muốn làm cái khác yêu thiêu thân, cái kia thiên đạo sẽ không đi quản, cũng không thèm để ý. Bởi vì tất cả những thứ này đều ở thiên đạo pháp tắc bên trong. Nhưng hiện tại thiên đạo nhưng là có Hồng Quân đạo tổ hợp đạo sau khi hình thành, hắn là có một phần sinh linh ý chí, làm sao có khả năng sẽ làm ngươi như thế xuyên thiên đạo chỗ trống. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nếu như Hạn Bạt lấy nhân tộc thân phận phục sinh, chắc chắn thu được lượng lớn nhân tộc số mệnh, rất có thể giành lấy chuẩn thánh vị cách. Đến lúc đó nhân tộc có một vị không có bất kỳ hạn chế chuẩn thánh tòa chấn, đối với Phật nhóm truyền bá đại thừa Phật Pháp đem tạo thành rất lớn quá nhiều, vậy thì cùng Hồng Quân đạo tổ kế hoạch không tương xứng, là hắn tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Vì lẽ đó cái kia lôi đỉnh thần cũng chỉ là hơi chậm lại, nhưng không có tiêu tan, trái lại tử tiêu thần lôi tiếp tục bắt đầu hội tụ, thiên địa uy thế lần thứ hai chậm rãi hướng về ba người, hướng về dưới thân Nữ Nhi quốc gáp bước mà tới. Ầm ầm ầm. Đột nhiên xa xa một chiếc phi hành pháp khí tốc độ cực nhanh chạy như bay tới. Chờ đến ở gần, một bóng người khá là chật vật từ bên trong nhảy xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy vẫn như cũ còn ở Nữ Nhi quốc, nhất thời thở phào một hơi, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem trên người một cái hoàng bào cởi hướng về Nữ Nhi quốc phương hướng ném đi. Một luồng che ngập bầu trời nhân tộc số mệnh hướng về Nữ Nhi quốc vọt tới, một đạo đón lấy một đạo hư ảnh chậm rãi từ những này nhân tộc số mệnh bên trong sinh thành. Toại Nhân thị, Phục Hy thị, Thần Nông thị, Hoàng đế, Chuyên Húc, Zét Hoàn, Đế Khốc, Dì Khố, Nghiêu, Thuấn. Tam Hoàng Ngũ Đế hư ảnh đột nhiên ở Nữ Nhi quốc bên trong hiện lộ ra. Tám người xuất hiện sau khi, đồng thời hướng về giữa bầu trời lôi đỉnh hư ảnh không mình hành lễ, sau đó yên lặng đứng ở Huyền Đô Đại Pháp Sư ba người phía sau, lặng lẽ không nói gì. Bạch Cổ hướng về cái kia vứt ra hoàng bào người liếc mắt nhìn, hắn thấy rõ cái kia chính là Trương Bách Nhẫn. Hắn giờ phút này dáng dấp có chút chật vật, có thể thấy. Vì đuổi tới nơi này, hắn tất nhiên là trả giá cái giá đáng kể. Đây là muốn cùng thiên đạo đối cứng sao? Bạch Cổ cảm thấy có chút mộng ảo. Hắn đương nhiên dự đoán quang lịch thiên phạt nói tình cảnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ nhanh như thế đến. Mấu chốt nhất chính là chính mình hiện tại cái gì cũng làm không được, vậy thì rất khiến người ta bất đắc dĩ. Xì. Một áng lửa từ chân trời bắn nhanh mà đến, chờ đến phụ cận, hỏa diễm thu lại, hiển lộ ra bên trong một bóng người. Đây là Na Cha. Bạch Cổ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới liền hắn cái này thái ớt kim tiên đỉnh cao gia hỏa cũng tới tham gia trò vui. Vốn là vẻ mặt có chút vênh vang đắc ý Na Cha, chờ đến phụ cận, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhất bạch, có chút giật mình nơi này tình cảnh lớn. Có điều hắn trầm mặc chốc lát, vẫn như cũ vẫn là trước tiên không người hướng lên trời hành lễ, sau đó yên lặng đứng ở Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi. Không chỉ là Na Cha, rất nhanh Nhị Lang Thần, Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha, cùng với bạch cổ nhận thức hoặc là kẻ không quen biết tộc cường giả, một cái đón lấy một cái đến, tất cả mọi người đến sau khi động tác đều lạ kỳ nhất trí. Không mình hành lễ, sau đó che ở nữ nhi quốc trước. Bạch cổ vẫn cảm thấy, tam giới là một cái rất tàn khốc thế giới. Bởi vì ở bên trong thế giới này, lại nghịch thiên thiên phú cũng đánh không lại một cái lợi hại xuất thân. Nếu như nghĩ kỹ lại, toàn bộ tam giới ngồi ở vị trí cao người, hoàn toàn cùng năm đó Tử Tiêu Cung nghe nói cái kia 3.000 khách có quan hệ, càng cụ thể một điểm, đều cùng năm đó Hồng Quân Đạo Tổ khâm điểm mấy vị thánh nhân có quan hệ. Toàn bộ tam giới, kỳ thực chính là Hồng Quân Đạo Tổ một đại gia đình. Hết thể ngồi cao cùng trời thân phận, nếu là tìm hiểu góc chân, trên căn bản đều quan hệ thân thích, không phải sư huynh chính là sư đệ. Đây là một cái rất đầy đủ hệ thống mạng lưới, đưa cái này hệ thống dùng từng cây sợi tơ mặc vào đến chính là nhân quả đại đạo, nắm giữ những này nhân quả chính là Hồng Quân Đạo Tổ. Cho tới những kia du đãng ở cái này hệ thống ở ngoài, như Minh Hà Lão Tổ, Côn Bằng Yêu Sư, Trấn Nguyên Tử những này, không phải rùa rụt cổ ở một chỗ không dám ra đây, chính là trốn xa Hỗn Độn Hải, liền Hồng Hoang cũng không dám về. Cái này cũng là bạch cổ cho tới nay không dám hiển lộ chính mình góp chân nguyên nhân, cho dù hắn có hệ thống gia thân. Nhưng ở như vậy một cái đầy đủ hệ thống bên trong, hắn làm hệ thống biên giới nhân vật bên trong biên giới nhân vật, không có bất kỳ chỗ dựa một vị thi ma, tuyệt đối sẽ bị ăn gắt gao. Nhưng hiện tại, bạch cổ nhìn chặn ở trước mặt mình này tối om om một bọn người, tự dưng cảm thấy ở thế giới tàn khốc này bên trong, vẫn là cất giấu một ít ôn nhu. Bây giờ nghĩ lại, hay là cái này cũng là bạch cổ có thể ở cái này thế giới không ngừng khuấy lên mưa gió, nhưng vẫn bình yên vô sự, không bị thiên đạo phát hiện nguyên nhân đi. Đều sẽ có như vậy người như vậy giúp đỡ chính mình che chắn. Tuy rằng những người này cũng có chính mình như vậy mục đích, nhưng không thể nghi ngờ, những người này là một đám đáng yêu người. Giang giác. Giữa bầu trời hạ xuống vô số đạo tử tiêu thần lôi, nữ nhi quốc đầu tưởng lên những người kia không có một cái ngoại lệ toàn bộ đều vơ vét một đạo. Mà trong đó lợi hại nhất một đạo tử tiêu thần lôi nhưng là trực tiếp bổ vào nữ nhi quốc trên tường thành, sau đó theo tường thành trực tiếp phong tỏa nữ nhi quốc 1/3 sinh tử đại đạo khí tức. Có điều thấy cảnh này, những kia quan tâm nơi này, không dám thở mạnh hết thệ các đại lão nhưng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đạo tổ trừng phạt tất cả mọi người, đặc biệt khiêu khích thiên đạo, muốn lấy sinh tử luân hồi đại trận trọng sinh hạt bạn, nhưng tối thiểu không có đoạn tuyệt nàng toàn bộ sinh cơ. Đây là ở cho đứng ở nữ nhi quốc phía trên những người này mặt mũi sao. Bạch cổ âm thầm niết miệng, trong lòng đồng dạng thở phào một hơi. Tối thiểu cái mạng nhỏ của chính mình xem như là bảo vệ A. Chương 148, Tân sinh nữ nhi quốc. Bạch Tuyết lên ngôi vì là vương. Vô lượng kiếp rốt cục bắt đầu chậm rãi tàn đi, nghiêm nghị bầu không khí bắt đầu được giảm bớt, chẳng biết lúc nào Huyền Đô đại pháp sư cùng Quảng Thành tử, Tam Hoàng Ngũ Đế những người này một cái đón lấy một cái biến mất không còn tăm hơi. Những người này hình như là đạt thành cái gì hiểu ngầm bình thường, không có người dừng lại, càng không có người nỗ lực cùng nữ nhi quốc bên trong người tiếp xúc. Rất nhanh, hết thảy mọi người đi không còn một ngống. Nữ nhi quốc đô thành trên tường thành cũng chỉ có Trấn Nguyên Tử một người còn ngồi ở chỗ đó. Thấy cảnh này, bạch cổ không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật hắn vẫn đúng là sợ những người này sẽ phát hiện hắn cùng bạch tuyết dị dạng. Nhưng cuối cùng liền dường như thiên đạo quên hắn cùng bạch tuyết như thế, những này đến đây đại lão, cùng với đầy trời quan chiến đại lão cũng tương tự quên bọn họ. Mơ hồ, bạch cổ cảm thấy trong này có cái gì không đúng địa phương. Nhưng hắn lại thực sự nói không được đến cùng chỗ nào không thích hợp, chỉ có thể yên lặng đem phần này nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Bạch cổ quay đầu liếc mắt nhìn bạch tuyết. Phát hiện nàng vẫn như cũ còn ở luyện hóa gào ba phần chân linh, trầm ngâm một chút, bóng người loáng một cái rơi vào Trấn Nguyên Tử trước người không mình hành lễ nói, đa tạ đại tiên che chở, bằng không ta cùng phu nhân e sợ muốn theo nữ nhi quốc đồng thời chôn vùi rơi mất. Ha ha, không cần cảm ơn ta. Trấn Nguyên Tử miễn cưỡng cười cười nói, chỉ có thể nói là đúng lúc gặp sao lại thôi. Nói đến lao đạo ta cẩn thận chặt chẽ nhiều năm như vậy, nay vẫn là lần thứ nhất làm cái này chim đầu đàn. Lần này nhất định phải ở Tử Tiêu Cung bên trong bị ghi lại một bút, xem ra sau khi trở về, muốn lập tức bế quan một cái hội nguyên ép an ủi. Bạch cổ nghe vậy nhất thời có chút không nói gì, một hồi nguyên nhưng là 129,6005, liền bế quan đều là lấy vạn năm làm đơn vị lao ra hỏa, này có thể so với mình vững vàng nhiều a. Xem bạch cổ một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, Trấn Nguyên Tử hơi một suy tư liền rõ ràng bạch cổ muốn nói cái gì. Hắn không khỏi cười, chỉ bên người ra hiệu Bạch Khẩu ngồi xuống, cười nói, đạo hữu là muốn hỏi hết thảy mọi người đi rồi, vì sao ta lưu lại đến? Bạch Cổ gật gật đầu, do dự một chút, liền ở Trấn Nguyên Tử bên người ngồi xuống. Hắn phát hiện lao đạo sĩ này tuy rằng chính là chuẩn thánh, hơn nữa từ thiên địa sơ khai vẫn sống đến hiện tại, nhưng có vẻ như là một cái rất hiền hòa người, vì lẽ đó Bạch Cổ cũng sẽ không câu. Ta nhưng là cái thứ nhất đứng ra đối kháng vô lượng kiếp, che chở nữ bạn phục sinh hy vọng chuẩn thánh, có thể cùng những kia nước chảy bèo trôi ra hòa so với. Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, dù sao đây chính là khai thiên tích địa đầu một lần nhường Hồng Quân đạo tổ thay đổi ý chí, tuy rằng hắn là bị Không Châu bắt chó đi cày, nhưng cũng có tự kiêu tư bản. Nhưng rất nhanh, Trấn Nguyên Tử lại không nhịn được thở dài nói, nếu đã lên đạo tổ sổ nhỏ, vậy ta cũng không thể đem vừa được thuộc về nhân tộc hữu nghị cũng ném mất đi. Bên ngoài Phật môn hòa thượng còn ở mắt nhìn chằm chằm nữ nhi quốc, ta nếu là đi rồi, ngươi xác định mình có thể hộ ở tòa thành này chu toàn. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời lắc lắc đầu. Kỳ thực hắn vẫn đúng là có thể, nhưng chỉ là muốn đem hết thảy lá bài tẩy toàn bộ bại lộ mà thôi. Nay không phải là Bạch Cổ đồng ý nhìn thấy sự tình, vì lẽ đó chỉ có thể lắc đầu. Ta lưu lại đến mục đích là thân thiết người làm đến cùng, các loại nữ bạt ở tòa này sinh tử luân hồi bên trong đại trận chân linh phục sinh, liền đem nàng đưa về Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc đi. Nữ nhi quốc này một tòa sinh tử luân hồi đại trận bị đạo tổ phong cấm 6 tầng đại đạo pháp tắc lực lượng, chắc hẳn nữ bạt cho dù có thể thành công chuyển sinh đi ra, cũng tất nhiên tổn thương rất lớn, vô cùng có khả năng chỉ là một đứa con nít, nàng rất cần lao đạo giúp đỡ một cái. Lại nói, lần này lao đạo ta nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi, nhân tộc thiếu nợ ta lớn như vậy một cái nhân quả, tương lai luôn có trả lại một ngày kia, ngươi nói đúng không đúng? Trấn Nguyên Tử cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ, có ý riêng nói. Những này sống thành tinh các lao gia hỏa, quả nhiên không có một cái là kẻ tầm thường. Đây là ở điểm ta đây. Bạch Cổ trong lòng âm thầm nổ nát, trên mặt nhưng lập tức chỉnh trọng lên, đại tiên yên tâm, vạn bối nhất định không quên hôm nay nhân quả, sau này đại tiên như có sai phái, vạn bối định không chối tử. Ta lập tức liền muốn bế quan một hồi nguyên, có thể có cái gì sai phái ngươi. Chỉ là lao đạo bế quan có lúc không nhịn được cô quạng, nếu là muốn hướng đạo bạn thảo chén rượu uống thời điểm, nhưng là không tìm được đạo hữu đạo trường, liền không quá đẹp. Đạo hữu ngươi nói đúng không đúng? Trấn Nguyên Tử trên mặt vẫn như cũ cười híp mắt, rất giống một con cáo già. Cái này, Bạch Cổ có chút khó khăn. Chứ chủ động tìm tới cửa nữ hoa nương nương cùng Bình Tâm nương nương, đạo trường của hắn còn chưa bao giờ có bất luận người nào biết đây. Có điều rất nhanh hắn liền có quyết định, mình bây giờ đã sớm không phải năm đó, bản thể hắn thái ớt kim tiên cảnh, cầm trong tay thí thần thương có thể chiến đại la kim tiên, nếu là lại thêm vào Bạch Hổ lĩnh lên thần nông khô vinh trợ, cái kia mặc dù là chuẩn thánh cũng thảo không được nửa điểm chỗ tốt. Cho dù nói cho Trấn Nguyên Tử cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa trải qua chuyện hôm nay, Trấn Nguyên Tử sẽ giúp Phật môn khả năng hầu như đã là số 0. Văn bối nhà ở Bạch Hổ Lĩnh. Đại tiên nếu là muốn tìm văn bối, có thể đi Bạch Hổ Lĩnh. Bạch Cổ môi khẽ nhúc nhích, lặng yên truyền âm. Dù sao thai vách mạch rừng, hắn nhưng không hy vọng bởi vì chính mình một điểm sơ sẩy, để cho mình chỗ an thân nhiều hơn nữa ra cái gì không yếu tố an toàn. Tốt, như vậy rất tốt. Trấn Nguyên Tử được mình muốn đáp án, nhất thời gật gật đầu. Hắn ha ha cười không từ thú nói. Đạo hữu lần này có thể đừng tiếp tục bấy ta, năm đó ở Thanh Ngọc Sơn ta nhưng là đầy đủ tìm mấy chục năm, hơn nữa thế đạo hữu ngươi con thật lớn một cái nồi đen. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời có chút lúng túng, Thanh Ngọc Sơn năm đó là hắn thuận miệng cùng chư bát giới, chư tam muội hồ nhữ, đúng là không nghĩ tới bị Trấn Nguyên Tử nghe trộm đến, hơn nữa còn thật nghiêm túc đi tìm. Này rất sao cũng có thể lại đến trên người mình. Bạch Cổ có chút không nói gì. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ không khỏi lại nghĩ đến chư bát giới phu thê hai cái. Cũng không phải biết hiện tại hai vị này qua thế nào rồi. Nói thế nào cũng là chính mình con gái nuôi đây, sau đó nếu là có thời gian vẫn là muốn đi xem bọn họ một chút hai người. Thời gian một năm rồi lại một năm qua đi. Nữ nhi quốc đô thành ở ngoài, cái kia trải qua bất tử nguyền rủa tảng lớn hoang mạc, cũng không có theo thời gian trôi đi một lần nữa mọc ra cây cỏ, trái lại có nồng nặc đến mức tận cùng tử khí từ dưới nền đất bên dưới không ngừng nô ra. Cùng với ngược lại chính là nữ nhi quốc đô thành. Trong đô thành tụ tập lượng lớn nguyên nữ nhi quốc cư dân, những người này đang bị chuyển vào nữ nhi quốc sau khi, liền toàn bộ dựa theo lúc trước phương vị ở một tòa bao phủ toàn bộ nữ nhi quốc đô thành nặc trận đồ lớn bên trong về vị. Các nàng tu vi từ thái ớt kim tiên đến người phàm bình thường không giống nhau, là một cái trận linh trấn thủ một phương, bảo vệ quanh trận pháp vị trí trung tâm nhất lên Bạch Tuyết. Mà Bạch Tuyết vị trí hàn đàm chính là liên tiếp nữ nhi quốc này một tòa đại trận mắt trận vị trí. Này một tòa đại trận phức tạp khó lường, chỉ sợ là hạn bạc trải qua vô số năm mới dựng lên. Đối với này Bạch Cổ trừ cảm thấy châu bò ở ngoài, thực sự là cái gì cũng nhìn không ra đến, đúng là Trấn Nguyên Tử những năm này vẫn ở vừa đi vừa nghỉ nghiên cứu. Trong miệng thỉnh thoảng còn có thể bước lên vài câu khen cùng khâm phục. Mặt khác, những năm gần đây nữ nhi quốc xung quanh cũng không bình tĩnh, lợi dụng nữ nhi quốc bên trong này một hồi biến cố lớn, Phật môn đại thừa Phật Pháp đã bắt đầu ở nữ nhi quốc xung quanh lặng yên truyền bá ra. Đối với này, Bạch Cổ cũng là không thể làm gì. Bây giờ nhìn lại, trước hắn mặc sức tưởng tượng cái gọi là Tây Như Hạ Châu tam giác sắt lẫn nhau bảo vệ quanh, lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại bố cục có chút khó có thể thành hình. Nữ nhi quốc trải qua này chiến dịch, ở nữ bạt phục sinh sau khi chỉ sợ cũng muốn không còn tồn tại nữa. Đối với này Bạch Cổ trừ nội tâm thầm than đáng tiếc, là thật sự cái gì cũng làm không được, chí ít trong thời gian ngắn là như vậy. Mặt khác nhường Bạch Cổ bất đắc dĩ chính là mình đánh dấu nhiệm vụ, nữ nhi quốc nữ vương hiện tại đã triệt để không còn ý thức, thành này một tòa sinh tử luân hồi bên trong đại trận một cái trận linh, Bạch Cổ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được có thể làm sao ở một cái trận linh tiệc cưới thăm tốt đến. Chỉ có thể một bên thầm mắng hệ thống quá đồ phá hoại, một bên tinh chờ đợi, hay là mặt sau còn có thể có cái gì khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói đây. Hay là bởi vì đạo tổ phong cấm nữ nhi quốc đô thành này một tòa sinh tử luân hồi bên trong đại trận sắp tới 6 phần 10 đại đạo pháp tắc duyên cớ, Bạch Tuyết dung hợp 3 phần thật linh tốc độ muốn so với dự đoán chậm rất nhiều, mãi đến tận Bạch Cổ thủ hộ ở bên người nàng thứ 26 năm, mới cuối cùng cũng coi như là có kết quả. Một điểm sinh cơ chậm rãi ở trên người nàng xuất hiện, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra đến. Vụ. Nữ nhi quốc đô thành ở ngoài tử khí bị xúc động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trực tiếp chạy ngược tiến vào nữ nhi quốc đô thành phía trên đại trận. Tức giận cùng tử khí ở trong đô thành lẫn nhau va chạm, cuối cùng hình thành một cái vi diệu cân bằng. Có pháp tắc sinh tử hình thành gió nhẹ thổi mà qua, những kia khoanh chân ngồi ở trong trận pháp trên người cô gái vốn là bị hạn bạt từ dòng sông thời gian lấy ra ký ức chậm rãi theo gió tiêu tan. Đồng thời hóa thành cho bụi tiêu tan còn có trong đó phần lớn sát thi. Chỉ có một phần nhỏ sát thi ở này gió nhẹ thổi bên trong lưu giữ đi. Đồng thời ở trong nháy mắt này hình thành chân chính thuộc về mình chân linh, thu được hoàn toàn mới sinh mệnh. Bạch Cổ qua loa phòng trường, những này lưu giữ lại thi tộc chiếm nguyên bản nữ nhi quốc cư dân khoảng 1/3. Bạch Cổ gây sự chú ý quét qua, âm thầm trong lòng dùng mình, những này sát thi ở nữ nhi quốc tùy tùng hạn bạt luân hồi vô số và năm, tu vi thấp nhất cũng là huyền tiên cảnh, thậm chí trong đó còn có không dưới 30 tôn kim tiên cùng 3 vị thái ớt kim tiên sát thi. Chuyện này cũng quá khó mà tin nổi đi. Các nàng đây là trước tiên thu được tu vi, cuối cùng sản sinh chân linh. Thiên đạo không có phản ứng. Bạch Cổ liếc nhìn nhìn bầu trời, vạn dặm không mây, bầu trời trong trẻo, hiển nhiên thiên đạo đối với này là ngầm đồng ý. Hạn bạt cũng thật là lợi hại a. Bạch Cổ lần thứ hai không nhịn được cảm khái. Nữ bạt đây, không có chuyển sinh sao? Trấn Nguyên Tử bóng người loáng một cái xuất hiện ở Bạch Cổ bên người, hướng về trong trận pháp những này vừa tân sinh thi tộc đánh giá, nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền toát ra vẻ thất vọng. Hiển nhiên nữ bạt cũng không ở tại bên trong. Nữ vương. Đột nhiên trước mặt hết thể thi tộc đồng thời mở miệng, hướng về Bạch Cổ phương hướng này quỳ một chân trên đất. Bạch Cổ đương nhiên biết những người này không phải ở hướng về hắn hành lễ, hắn đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Quả nhiên Bạch Tuyết không biết lúc nào đã mở mắt ra đứng lên, nhìn thấy Bạch Cổ ánh mắt, Bạch Tuyết không khỏi sán lạng cười, hướng về Bạch Cổ đưa tay ra, "Phu quân, ta rất nhớ ngươi à." Chương 149, đêm động phòng hoa trúc, nữ vương đại nhân xin mời ăn giấc. Hỏi, nắm giữ một cái đại la kim tiên cảnh nàng dâu là ra sao trải nghiệm? Đắc, thoải mái cực kỳ. Đặc biệt cái này nàng dâu thân phận chính là nữ vương, còn dị thường phối hợp nghe lời thời điểm, vậy thì thật là thần tiên bình thường trải nghiệm. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao thành nữ nhi quốc nữ vương? Bạch Cổ khá là tò mò hỏi. Ta cũng không biết, hẳn là hạn bạt tiền bối ý chí đi. Bạch Tuyết cũng có chút hồ đồ. Nói thật nàng ngay cả mình là làm sao từ kim tiên cảnh nhảy một cái trở thành đại la kim tiên đều là tỉnh tỉnh mê mê, thật rồi cùng hạn bạt trước nói như thế, trực tiếp nằm thắng đến đại la kim tiên. Cái kia nữ bạt đây. Bên cạnh Trấn Nguyên Tử hỏi. Tiền bối. Bạch Tuyết liếc mắt nhìn bên cạnh Bạch Cổ, nhìn hắn gật đầu, này mới nói, tiền bối nên nâng sinh là nhân tộc, nàng chân linh sau khi sống lại, thì sẽ bị đại trận liên tiếp dưới nền đất âm mạch trực tiếp đưa đi chuyển sinh, cụ thể đưa tới nơi nào ta cũng không biết. Có điều ta lẽ ra có thể cảm ứng được tiền bối khí tức. Vậy thì tốt, nhanh mang ta đi tìm tới nàng. Nàng ở lại Tây Như Hạ Châu không an toàn, phải đi Nam Chiêm Bộ Châu Đại Càn mới có thể an ổn trưởng thành. Trấn Nguyên Tử có chút vội vàng nói. Thực sự là hiện tại nữ bạt đối với nhân tộc tới nói xác thực quá là quan trọng, nàng là có thể trưởng thành lên thành nhân tộc chân chính lão tổ tồn tại. Cho dù bị thiên đạo phong cấm 6 phần 10 pháp tắc sinh tử lực lượng, nhưng nàng vẫn như cũ xem như là đột phá thi tộc ràng buộc. Nàng thiên phú, hạn mức tối đa vẫn như cũ là vô hạn cao, kim tiên, thái ất kim tiên, thậm chí lên cấp đại lan nên cũng không thành vấn đề, thiên đạo không phải lì dùng quy tắc ngăn lại nàng. Then chốt, nàng làm hoàng đế con gái, tất nhiên sẽ thu được nhân tộc bàng đại khí vận, chỉ cần nàng trưởng thành, lại tới chuẩn thánh đỉnh cao cảnh cũng là có rất lớn khả năng. Hiện tại sợ nhất chính là, có người sớm một bước tìm tới nàng, lợi dụng nàng ký ức chưa từng thức tỉnh thu nàng làm đồ đệ, sau đó từng bước đem nàng tính toán bộ lao, nếu thật sự là như thế, chuyện đó liền trở nên phiền phức. Lại như Na Cha, cho tới hôm nay vẫn như cũ vẫn là thái ớt kim tiền, hơn nữa bản thân liền nắm giữ đại đạo căn cơ cũng bị phá hủy hơn một nửa. Lại như Tôn Ngộ Không, nếu như không phải hắn chi cương đến liệt, trước ở Hoa Quả Sơn khả năng cũng đã bị Cần Bồ Đề Tổ Sư trực tiếp độ đến Phật môn phía bên kia đi. Tiền bối có hay không cụ thể bàn giao? Bạch Cô hỏi. Tiền bối nhường ta bảo vệ nữ nhi quốc, chờ nàng trở lại. Nàng nói nếu như mình chuyển sinh thành công, chẳng mấy chốc sẽ mang người tộc đại quân trở về nữ nhi quốc, chống lại Phật môn đại thừa Phật Pháp Đông truyền ra. Thủ hộ nữ nhi quốc. Bạch Cổ nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn còn muốn các loại việc nơi này, liền lập tức mang theo Bạch Tuyết trở về Bạch Hổ Lĩnh, tiếp tục cầu phát dục đây. Nữ nhi quốc hiện tại chính là một cái hỗn loạn, Bạch Cổ có thể không dự định tiếp nhận. Là, đây là ta đáp ứng rồi tiền bối sự tình. Bạch Tuyết nghiêm túc nói. Nếu như là bình thường chuyển sinh, mang theo toàn bộ sinh tử đại đạo pháp tắc, nữ bản xác thực có thể trong thời gian ngắn khôi phục tu vi, nhưng hiện tại không giống, bị phong cấm 2/3 lực lượng pháp tắc, nàng không cần nói khôi phục tu vi, linh trí đều không khôi phục đều là vấn đề. Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói, mà này nữ nhi quốc vị trí khẩn yếu, Phật môn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, lại nói các ngươi nhưng là thi tộc, không còn hạt bạn, các loại bần đạo vừa đi, Phật môn tùy tiện đến một vị chuẩn thánh liền có thể đem các ngươi diệt sạch, các ngươi không thủ được. Bạch Cổ âm thầm cho Trấn Nguyên Tử ấn lai. Thầm nghĩ ông lão này nói chuyện cũng thật là càng ngày càng dễ nghe. Tiểu Tuyết, việc này xác thực muốn bàn bạc kỹ càng. Bạch Cổ nghiêm túc nói. Bạch Tuyết nghe vậy nhất thời một trận do dự, lớn như vậy sự tình, nàng tuy rằng đã là cao quý nữ nhi quốc nữ vương, tu vi càng là đạt đến đại la kim tiên, nhưng vẫn như cũ theo thói quen tín nhiệm Bạch Cổ. Nếu như thật sự không thủ được, hạn bạc tiền bối còn trong lòng đất lưu lại đầy đủ thiêu đốt 100 năm pháp tắc sát hỏa, còn có nàng một bộ pháp tắc chân thân luyện chế mà thành hậu thiên chí bảo, có thể dùng đến tạm thời ngăn cản Phật môn. Đúng rồi, cái kia hậu thiên chí bảo phu quân ngươi cũng đã gặp, chính là cái kia một vòng màu đen thái dương. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi cùng Trấn Nguyên Tử đối diện một chút, thầm nghĩ hạn bạc xác thực là lợi hại, mọi phương diện toàn bộ đều cân nhắc đến. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị lui lại đi. Bạch Cổ ha ha cười, đúng rồi, Tiểu Tuyết, chúng ta từ khi cùng nhau sau khi vẫn không có đường hoàng gia giáng thành qua hôm đây. Muốn không ở nơi này chúng ta cũng cùng nhân loại bình thường bái đường thành thân một lần đi. Vừa vặn Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng ở, liền để hắn làm chúng ta chứng hôn người làm sao. Bạch Tuyết nghe vậy trong lòng hơi động, nói thật lúc trước nhìn thấy Bạch Cổ cùng tiền nhiệm Bảo Nguyệt Nữ Vương thành hôn cảnh tượng, Bạch Tuyết xác thực là ước ao, nàng không nghĩ tới Bạch Cổ lại đột nhiên đưa ra việc này, này đối với nàng mà nói cũng thật là một cái niềm vui bất ngờ. Là một cái tâm lý tuổi tác chỉ là một cái tiểu nữ sinh Bạch Tuyết tới nói. Xác thực đã từng vô số lần ảo tưởng qua mình và Bạch Cổ như nhân loại bình thường bái đường thành thân cảnh tượng. Bên cạnh Trấn Nguyên Tử nhưng là lộ ra một tia thân là độc thân chó mê man. Hắn không khỏi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết làm loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình mục đích ở đâu. Lẽ nào là vì cho lão phu đặt bẫy? Trấn Nguyên Tử bắt đầu đầy đủ tỏa ra tư duy, đầu óc bao tắp lên. Sau 3 ngày, Bạch Tuyết ở Nữ Nhi Quốc chính thức lên ngôi trở thành Nữ Nhi Quốc Chi Vương. Cùng một ngày Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết hỉ kết liên lý, như phàm nhân bình thường hoàn thành đón dâu, bái đường, vào động phòng hết thể bước đi. Trấn Nguyên Tử vớt dâu đầy mặt cười ha ha nhưng chút nào không cảm giác xem xong toàn bộ quá trình, tận đến giờ phút này hắn mới xác định, hai cái này thi tộc thực sự là nhàn, cũng đã thành tiên làm tổ, lại vẫn đang làm loại hình thức này hóa, cắt không dùng được đồ vật. Thực sự là không hiểu nổi, không hiểu nổi a. Tích, đo lường đến ký chủ đang ở nữ nhi quốc nữ vương tiệc cưới bên trên, có hay không đánh dấu. Đánh dấu. Tiệc cưới đêm đó, Bạch Cổ liền nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở. Hắn lúc này đồng ý. Chúc mừng ký chủ ở nữ nhi quốc nữ vương tiệc cưới đánh dấu thành công, thu được 10 vạn năm đạo hạnh. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở Bạch Cổ trong đầu vang lên, nhường hắn không khỏi sương sờ. Đạo hạnh. Nay vẫn là Bạch Cổ lần thứ nhất thu được loại này mịt mờ đồ vật. Có điều rất nhanh hắn cũng cảm giác được đạo hạnh chỗ tốt. Tu vi của hắn từ thái ớt kim tiên sơ kỳ một đường tăng vọt. Trong lúc vô tình cũng đã đến thái ớt kim tiên cảnh đại viên mãn, hơn nữa pháp lực vận chuyển trôi chảy, đạo pháp cảm ngộ cũng thu được tương ứng tăng lên. Thật giống như hắn trong nháy mắt tu luyện 10 vạn năm bình thường. Thật thoải mái. Bạch Cổ âm thầm cảm khái, loại này ngồi hỏa tiễn bình thường nhanh chóng tu vi tăng lên cảm giác, trừ năm đó dùng cái kia một viên cựu chuyển kim đan, hắn đã cực kỳ lâu không có lĩnh hội qua. Phu quân ngươi làm sao? Bên cạnh che kín khăn voan đỏ Bạch Tuyết nhạy cảm nhận ra được Bạch Cổ dị dạng, nghi hoặc hỏi. Không cái gì. Bạch Cổ giờ khắc này tâm tình thật tốt, nhẹ nhàng bước lên Bạch Tuyết đỉnh đầu khăn voan đỏ, nhất thời một tấm sáng rực rỡ cảm động mặt cười xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Phu quân. Bạch Tuyết tung nhưng đã là đại la kim tiên cảnh cảnh cường giả, nhưng giờ khắc này vẫn là không nhịn được có chút mặt đỏ. Phu nhân. Bạch Cổ cười ôm lấy Bạch Tuyết, nói tới chỗ này lại không khỏi dừng lại cười trêu nói, không đúng, hẳn là ta nữ vương đại nhân. Sắc trời không còn sớm, nữ vương đại nhân, chúng ta an giấc đi. Ừm. Bạch Cổ trong ngực vang lên một tiếng nhỏ bé mỗi kêu giống như âm thanh. Phúc. Bên trong căn phòng hết thảy đèn đuốc toàn bộ tắt, một tảng đá bị Bạch Cổ vứt ra, vẫn lăn đến bên trong góc mới dừng lại. Hừ, còn sợ bản tôn nhìn lén, bản tôn đường đường La Hầu Thiên Tôn, hoàn toàn xem thường đi làm chuyện như vậy. Một vệt bóng đen trề môi thì thầm từ trong tảng đá trôi nổi đi ra. Tuy rằng ngoài miệng nói đại nghĩa lâm nhiên, nhưng thân thể vẫn là cực kỳ thành thực lần thứ hai hướng về Bạch Cổ gian phòng nhẹ nhàng qua đi. Có điều rất nhanh hắn liền cảm ứng được một tầng kết giới chặn lại rồi chính mình, chuyện này nhất thời nhường cái tên này mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Thực sự là, bản tọa ra sao tình cảnh chưa từng thấy, vốn còn muốn hiện trường chỉ đạo dạy ngươi hai chiêu tiêu hồn tư thế đây, nếu ngươi hẹp hòi như vậy, vậy thì thôi. Ma hồn chề môi thì thầm lặng yên biến mất không thấy bóng dáng. Suốt đêm không nói chuyện, vẫn chờ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Bạch Cổ mới cùng Bạch Tuyết đồng thời dắt tay nhau mà đến, bắt đầu cùng Trấn Nguyên Tử thương nghị cụ thể lui lại công việc. Bạch Cổ cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời không khởi động hạn bạt lưu ở lòng đất hậu chiêu, bọn họ lui lại sau khi, nếu là Phật Môn đại quân không tiến vào nữ nhi quốc liền thôi, nếu là dám đi vào, vậy thì cho bọn họ đến một cái tàn nhẫn. Cho tới những kia ở nữ nhi quốc bên trong sinh ra thi tộc, thì lại toàn bộ tùy tùng Bạch Tuyết đồng thời rút đi. Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết sau khi thương lượng, quyết định đem các nàng mang về Bạch Hổ lĩnh dưới đất Bạch Cốt địa cung, làm cho các nàng ở nơi đó tu luyện. Dù sao Bạch Tuyết chính là các nàng nữ vương, là muốn đối với tương lai của các nàng phụ trách. Mà Bạch Cốt địa cung không chỉ an toàn, hơn nữa đủ, chân, rất rộng lớn, sát khí nồng nặc, là thi tộc thích hợp nhất tu luyện một trong. Này một con sắp tới 10 vạn mạnh mẽ lực lượng vũ trang, tương lai ở cùng Phật Môn tranh đấu thời khắc mấu chốt, là có thể cho rằng một con kỳ binh đến sử dụng. Thời gian loáng một cái, lại là nửa năm. Tây Nhu Hạ Châu xa chỉ quốc cảnh bên trong, Tiền Gia Trang, xa gần nghe tên nhà giàu Tiền Lao Gia Quý Phủ, một tiếng to do nữ hài nhi tiếng khóc vang vọng hơn một nửa cái trạch viện. Ai, lại là cái nữ hoa, thực sự là không hăng hái, không hăng hái a. Tiền Lao Gia nghe được kết quả, nhất thời khí nện ngực bó đủ, chân, kích động suýt chút nữa đóng hết thời đi. Hắn là có tức giận lý do, chính mình cưới 8 cái bà nương, này đã sinh cái thứ 7, vẫn như cũ vẫn là nữ hoa tử, ngươi nói một chút này có tức hay không người. Chính mình phấn đấu cả đời, già già dĩ nhiên rơi cái không có nhi tử kế thừa gia sản kết quả, thật là khiến người ta khóc đều không chỗ để khóc. Trên bầu trời, Bạch Cổ nhìn Tiền Lao Gia dáng dấp không khỏi cũng có chút buồn cười. Lao già này xem ra đều hơn 60, chẳng những có thể nã pháo, hơn nữa còn có thể chuẩn xác trúng mục tiêu, không thể không nói quả nhiên là khủng bố như vậy à. Có điều lần này e sợ cũng là một cái cơ hội cuối cùng, xem ra không có nhi tử chuyện này là số mệnh an bài. Xác định chưa? Này mới vừa sinh chính là nữ bạn. Trấn Nguyên Tử hỏi. Là. Ta dung hợp thuộc về tiền bối cái kia 1/3 hống chân linh, có thể cảm ứng được tiền bối song khí tức. Bạch Tuyết vẻ mặt thành thật nói. Như vậy rất tốt. Đi, chúng ta đi xem một chút hiện tại nữ bạn đến cùng là dáng dấp ra sao chứ. Trấn Nguyên Tử hơi vung tay bên trong phất trần, mở miệng cười. Chương 150, nữ bạn bái sư Trấn Nguyên Tử, xa trần phản trời lại làm tiên. A. Tiền Lao Gia Quý Phủ. Sân sau một chỗ bên trong tiểu viện. Một cái 6, 7 tuổi nữ hải chính đang nghiêm túc vung vẩy trường kiếm trong tay. Nàng tuy rằng lớp rất nhỏ, nhưng tu vi cũng đã tương đương khủng bố, lập tức liền muốn đạt đến luyện khí hóa thần đỉnh cao, có thể thử nghiệm độ kiếp thành tiên. Xa xa một cái lao đạo trôi nổi đồng bình mà đến, nữ hải xem đến lao đạo, nhất thời trên mặt vui vẻ, sư phụ, ngài đã tới. Đồ nhi, hôm nay sư phụ tới là muốn dẫn ngươi rời đi, nơi này không phải ngươi sân khấu, theo ta về Vạn Thọ Sơn đi. Đi nơi nào ngươi mới có thể có càng bao la thiên địa. Nhưng là ta không muốn rời đi cha cùng mẫu thân. Cô bé người không lớn, nhưng cũng rất là hiểu chuyện, trên mặt lộ ra một chút do dự, hiển nhiên là không nỡ người trong nhà. Ha ha, trải qua ta điều trị, cha ngươi đã sớm tỏa sáng thứ hai xuân. Ngươi còn không biết đi, 7 ngày trước ngươi thập tam nương cho hắn sinh ra một đôi sinh đôi mập con lớn nhất, vào lúc này chính cười không ngậm mồm vào được đây. Ta đã cùng hắn nói rồi muốn dẫn ngươi trở về núi lên tu hành sự tình, hắn đồng ý. Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Quá tốt rồi, ta có hai cái đệ đệ. Cô bé hiển nhiên vẫn là ngoan đồng tâm thái, nghe được chính mình có hai cái đệ đệ nhất thời cao hứng lên. Sư phụ, có thể hay không để cho ta lại ở nhà đợi một thời gian ngắn, ta muốn đi xem đệ đệ. Cô bé không khỏi năn nỉ nói. Được rồi. Trấn Nguyên Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, có điều không thể quá lâu. Tu vi của ngươi đã áp chế rất lâu, phải nhanh một chút về ngũ trang quan độ kiếp thành tiên. Tốt cách, đa tạ sư phụ. Vậy ta trước tiên đến xem đệ đệ đi. Bé gái được phê chuẩn nhất thời hài lòng lên, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Đại tiên, nữ bạt tiền bối lúc nào thành ngươi đồ đệ? Trấn Nguyên Tử bên người hư không một trận vặn mẹo, Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết từ trong đó một bước ra ngoài. Bạch Cổ người mới vừa hiện thân, liền không khỏi đầy mặt nghi hoặc hỏi dò. Hắn cùng Bạch Tuyết bởi vì một ít chuyện đi một chuyến xa chỉ quốc thủ đô, tính toán đâu ra đấy không tới thời gian một năm, không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử không chỉ thu rồi nữ bạt làm đồ đệ, trả lại, còn cho, nữ bạt đời này lão cha làm ra đến hai đứa con trai đến. Động tác này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Ai, là lão đạo một lần không cẩn thận hiển lộ tung tích, nữ bạt thông minh lanh lợi liền năn nỉ bái ta làm thầy, lão đạo ta nhất thời nhẹ dạ, liền đồng ý. Trấn Nguyên Tử mặt không đỏ không thở gấp, một bộ ta kỳ thực cũng rất khó khăn dáng dấp. Thần rất sao không cẩn thận hiển lộ tung tích. Ngươi rất sao một cái chuẩn thánh nói ra nếu như vậy, sẽ không đỏ mặt sao. Bạch Cổ không nhịn được trong lòng nổ nát. Nữ bạt tiền bối thân phận đặc thù, đại tiên nhận lấy như thế một cái đồ đệ, không sợ liên lụy tiến vào lần này Phật môn đại kiếp. Bạch Cổ cũng không nói ra, cười hỏi. Không dối gạt đạo hữu, bởi vì một ít nhân quả, kỳ thực ta đã sớm bị liên lụy tiến vào Tây Du Lượng kiếp bên trong. Đối với lần đại kiếp nạn này, lão đạo ta rất sớm đã có một chút dự cảm không tốt. Từ nơi sâu xa, có người chỉ sợ là quyết định chủ ý muốn tính toán ta. Những năm này hối hả ngược xuôi, thậm chí đối với đạo hữu đuổi tận cùng không bông, chưa chắc không muốn chủ động tìm cái phá kiếp phương pháp tâm tư. Trấn Nguyên Tử nói tới chỗ này lông mày hơi nhíu lên, có điều rất nhanh hắn lại nở nụ cười. Lần này nữ nhi quốc hành trình, tuy rằng đắc tội rồi thiên đạo, bị đạo tổ ở sổ nhỏ lên nhớ rồi nhân quả, nhưng cũng không phải không hề thu hoạch. Nếu là nữ bạt làm ta đệ tử, dựa vào trên người nàng bàng đại nhân tộc số mệnh, hay là có thể giúp lao đạo ta đỡ hai nạn này. Đương nhiên nếu là đủ khả năng, lao đạo ta cũng sẽ đối với nhân tộc, đối với nữ bạt cung cấp một ít trợ giúp. Đây là hợp thì lại hai chuyện lợi. Điểm này, đạo hữu sẽ không có cái gì hoài nghi đi. Trấn Nguyên Tử cười nói. Bạch Cổ đương nhiên sẽ không hoài nghi Trấn Nguyên Tử có thể có cái gì khác tâm tư. Dù sao nguyên bản Tây Du ký trong kịch tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp đỡ Phật môn đem Trấn Nguyên Tử lừa gạt đi. Sau đó nhường Tôn Ngộ Không đem Tiên Thiên Linh Căn cây quả nhân sâm nhổ tận gốc. Loại này Tiên Thiên Linh Căn, làm sao có khả năng chỉ bằng mượn Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ liền có thể khôi phục hoàn hảo. Hiển nhiên ở vốn là trong kịch tình, Trấn Nguyên Tử tất nhiên bị Phật môn liên hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn làm không nhẹ. Thậm chí cuối cùng vì giữ được tính mạng, hắn còn muốn bóp mũi lại cùng chênh lệch chính mình vô số bối phận Tôn Ngộ Không kết bái làm huynh đệ, e sợ khi đó đầy trời thần Phật đều ở xem vị này điệu tiên chi tổ chuyện cười đi. Đương nhiên muốn nói Trấn Nguyên Tử là người hiền lành, Bạch Cổ cũng là không tin. Trong nguyên bản kịch tình Trấn Nguyên Tử từng làm như thế nào nỗ lực cùng dãy rua, giờ khác này hắn đã không biết được, nhưng đời này, Trấn Nguyên Tử hiện ra nhưng đã nhận ra được nguy hiểm, đồng thời cực kỳ đa mưu túc trí làm một loạt nỗ lực. Lại như ở Nữ Nhi Quốc, e sợ từ lúc hắn cái thứ nhất đứng ra chính diện đứng vững Hồng Quân Đạo Tổ áp lực thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ hôm nay thu nữ bạt làm đồ đệ hậu chiêu. Như vậy lao ra hỏa, lại làm sao có khả năng là người hiền lành. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ nhất thời cũng nở nụ cười. Đại tiên làm việc quang minh, vạn bối nào dám có cái gì hoài nghi a? Nữ bạt theo đại tiên đi vạn thọ sơn, đây là không thể tốt hơn sự tình. Bạch Cổ nói tới chỗ này, cùng bên cạnh Bạch Tuyết nhìn nhau cười một tiếng nói, vừa vặn, nếu nữ bạt tiền bối có tin tức, vậy ta cùng Tiểu Tuyết cũng phải hướng về đại tiên chính thức cáo tử, trở lại tu luyện đi. Nhanh như vậy liền muốn đi. Nếu không hai vị đạo hữu theo lão đạo đi vạn thọ sơn làm khách một phen làm sao? Ta cái kia cây quả nhân sâm lập tức liền sắp chín rồi, đến thời điểm có thể xin mời hai vị thưởng thức một, hai. Trấn Nguyên Tử cười híp mắt nói. Quả nhân sâm. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng không khỏi lóe qua một tia ý động, có điều rất nhanh này một tia dục ra dục dịch liền bị hắn ép xuống. Người nào tham quả đều là phù vân. Lại nói lao đạo sĩ lớn như vậy mới xin mời chính mình ăn trái cây, e sợ lại là có cái gì mưu tính chờ đợi mình đây, chính mình có thể không vào bẫy của hắn. Bên ngoài cho dù tốt, cũng không có nhà tốt, ở bên ngoài chính mình luôn có một loại hái hùng khiếp vía, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ có một đạo tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống muốn đem mình đánh chết cảm giác, chỉ có về nhà mới có thể làm cho mình an tâm. Ta cùng Bạch Tuyết mấy chục năm không có trở lại, trong nhà chúng tiểu nhân e sợ muốn lật trời, lần này hay là muốn tận mau trở về áp chế những kia làm lộn tung lên trời ra hỏa, vì lẽ đó cũng chỉ có thể quái phụ lòng đại tiên ý tốt. Chờ lần sau ta cùng Bạch Tuyết tất nhiên tự mình đến nhà bái phỏng. Bạch Cổ một mặt chân thành hành lễ. Tốt, một lời đã định. Trấn Nguyên Tử đối với Bạch Cổ có thể chịu đựng được quả nhân xâm mê hoặc đúng là có chút kinh ngạc, đối với hắn không tên liền cao liếc mắt nhìn. Thầm nghĩ các loại đem nữ bản sự tình dàn xếp được rồi, chính mình tất nhiên muốn đích thân đi Bạch Hổ lĩnh đi một lần, tự mình cảm thụ một chút vị đạo hữu này xào huyệt đến cùng có cái gì mị lực, so với nhân xâm của mình quả còn hấp dẫn người. Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết đến lặng yên không một tiếng động, đi không có động tĩnh gì. Hắn cùng Bạch Tuyết một đường bất kể đêm ngày, chỉ dùng 3 ngày trở về đến Bạch Hổ lĩnh lên. Hắn cũng không sợ có người sẽ theo dõi chính mình, dù sao Bạch Tuyết hiện tại nhưng là chân thật đại la kim tiên, có thể lặng yên không một tiếng động đuổi tới mình và Bạch Tuyết tốc độ, lại không bị bọn họ phát hiện trừ thánh nhân, e sợ cũng không có người khác. Mà thánh nhân, Bạch Cổ cảm thấy nên biết mình tồn tại cũng đều đã biết rồi. Chính mình cũng hoàn toàn không có cần thiết lại hết sức gần giấu cái gì. Các loại ngồi trở lại Bạch Hổ động trước bất tử liêu dưới cây, Bạch Cổ mới xem như là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Quả nhiên a, bên ngoài cho dù tốt, cũng không có trong nhà tốt. Vẫn là nơi này thoải mái nhất. Quyết định, sau đó chân thân đánh chết cũng không ra Bạch Hổ lĩnh. Bạch Cổ hạ quyết tâm. Sơn chủ, xa trần đến rồi. Mới vừa ngồi vững không bao lâu, đột nhiên có tiểu yêu vội vã đến báo. Nói đến Bạch Cổ tuy rằng chân thân mang theo Bạch Tuyết du lịch mấy chục năm, nhưng Bạch Hổ lĩnh lên nhưng là vẫn có chính mình một bộ hóa thân tỏa chấn. Thậm chí trừ bất tử liễu các loại số ít mấy yêu, Bạch Hổ lĩnh lên bầy yêu căn bản liền không biết Bạch Cổ rời đi. Vì lẽ đó những năm gần đây, Bạch Hổ lĩnh rất bình tĩnh, hết thể đều vẫn còn đang dựa theo Bạch Cổ lúc trước phương châm đều đâu vào đấy tiến hành. Mà muốn nói đến, duy nhất tự do ở chính mình kế hoạch ở ngoài chính là Sa Trần. Cái tên này biết bí mật của mình. Bạch Cổ không muốn thả hắn ra Bạch Hổ lĩnh, có điều hắn là bình tâm nương nương người, Bạch Cổ cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Những năm gần đây, Sa Trần trên căn bản vẫn luôn đang bế quan. Không nghĩ tới lần này phía bên mình mới vừa sắp tới, hắn liền tìm đến rồi. Không khỏi, Bạch Cổ lại nghĩ tới năm đó nữ hoa nương nương rời đi Bạch Hổ lĩnh thời điểm cùng mình nói. Cẩn thận Sa Trần A. Bạch Cổ híp mắt thiên lặng ngay, nghiền ngẫm câu nói này, cuối cùng vẫn là nói, nhường hắn đến đây đi. Đại ca. Sa Trần vẫn như cũ vẫn là cái kia hàm hậu dáng dấp, nhìn thấy Bạch Cổ ngay lập tức vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ cho Bạch Cổ hành lễ. Lao đệ tuyệt đối đừng đa lễ, mau mời ngồi. Nhưng là có chuyện gì? Bạch Cổ vẻ mặt tươi cười nói. Lần này đến, tiểu đệ là đến hướng đại ca chào từ biệt. Ngọc Hoàng Đại Đế bệ hạ truyền hạ pháp chỉ, không chỉ miễn đi tiểu đệ ta trước chịu tội, hơn nữa còn ban xuống rồi một phần kim tiên phụ chiếu, tiểu đệ e sợ phải về trên trời độ kim tiên kiếp, tiếp theo sau đó làm quyển liêm thiên tướng đi. Sa Trần cười nói, hả? Bạch Cổ sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sa Trần dĩ nhiên là đến cùng mình nói chuyện này. Thật chứ? Bạch Cổ ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi. Là thật sự? Sa Trần cười ngây ngô gật đầu. Đây là bình tâm nương nương ý tứ sao? Bạch Cổ lại hỏi. Là. Sa Trần không do dự, lần thứ hai gật đầu. Nghe vậy, Bạch Cổ nhất thời trầm mặc lại. Đại ca ngươi yên tâm, đối với chuyện của ngươi, nương nương đã thông báo ta. Ta tất nhiên sẽ không tiết lộ nửa câu, nếu là đại ca đạo trưởng của ngươi là nhân ta miệng tiết lộ ra ngoài, ta Sa Trần tất sẽ chết mà không có chỗ chôn, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Sa Trần xem Bạch Cổ do dự, còn tưởng rằng là lo lắng cho mình để lộ bí mật, không khỏi đầy mặt trịnh trọng lấy chính mình đại đạo tuyên thể. Lao Sa nghiêm trọng, ta vẫn tin tưởng ngươi. Bạch Cổ miễn cưỡng cười, trong lòng kỳ thực rõ ràng, đạo trưởng của chính mình bình tâm nương nương cũng biết, nếu là muốn tiết lộ cho thiên đình đã sớm tiết lộ. Chứ không nói chỉ sợ là có cái gì mưu tính, hiện tại đột nhiên nhường Sa Trần về trời, e sợ đồng dạng là có cái gì mưu tính. Bạch Cổ trực giác nói cho hắn, cái này có thể là địa phủ cùng thiên đình đạt thành ăn ý nào đó, muốn chính thức can thiệp lần này đại kiếp. Chương 151, bốn biển hải thần vị trí. Có điều bất luận Bạch Cổ trong lòng có ý kiến gì, đối với Sa Trần rời đi hắn đều là ngăn cản không được. Đương nhiên hắn cũng không muốn ngăn cản. Dù sao Sa Trần phía sau đứng nhưng là bình tâm nương nương. Trong địa phủ Giang Bà Tử, tam giới người thứ bảy thánh giả. Hơn nữa cũng là duy nhất một vị không phải Hồng Quân Đạo Tổ đồ đệ thánh giả. Tuy rằng nàng bị thiên đạo hạn chế rất thảm, nhưng thánh nhân vị cách nhưng là chân thật, Bạch Cổ hiện tại vẫn rất có bước mấy, hắn còn lâu mới có được đến có thể vi phạm thánh nhân ý chí thời điểm. Ở xa Trần rời đi Bạch Hổ lĩnh sau 3 tháng, một tin tức từ Thiên Đình truyền đến. Xét thấy tứ hải bởi vì Long Vương rời đi, hình thành thế lực chân không, không còn Long tộc cấp chế, gần mấy chục năm qua có bao nhiêu hải yêu lên bờ ăn người, gây sóng gió. Thiên Đình vì bù đắp mời nghỉ dài hạn tứ hải Long tộc thế lực chân không, một hơi che 4 tôn hải thần, thế thân trước kia tứ hải Long tộc trách nhiệm. Nhưng Bạch Cổ cảm thấy hứng thú chính là, này Tây Hải hải thần vị trí phong dĩ nhiên chính là Sa Trần. Đây chính là chân thật quan to một phương, hơn nữa trong biển sản vật phong phú, linh vật rất nhiều, này tứ hải hải thần vị trí tuyệt đối là béo thiếu bên trong béo thiếu, Sa Trần có thể đi, nếu như không có phao câu giao dịch, Bạch Cổ là đánh chết cũng sẽ không tin. Đồng thời lần này phong tứ hải hải thần bên trong một cái không đáng chú ý chức năng cũng gây nên Bạch Cổ chú ý, hải thần trừ vẫn như cũ trưởng mưa xuống chức năng ở ngoài, còn có thể ở tứ hải ven bờ thành lập hải thần miếu, che chở một phương đồng thời, cũng có thể hưởng nhân tộc hương hỏa. Đồng thời còn có thể làm giám sát tứ phương cứ điểm. Trực giác nói cho Bạch Cổ, cái này hương hỏa cùng trước Thiên Đình cái gọi là hương hỏa có chút không giống, trước thổ địa, sơn thần cái gọi là hưởng thụ thế gian hương hỏa, chỉ là một ít tiền giấy, hàng mã, hoặc là đồ ăn. Những thứ đồ này chỉ có thể dùng cho hưởng thụ vui đùa, nhưng không cách nào dùng cho tu luyện. Thổ địa, sơn thần sở dĩ tận tụy với công việc, chỉ là bởi vì có thể thu được công đức lực lượng. Mà hiện tại hải thần hưởng thụ hương hỏa, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói phải gọi tín ngưỡng lực lượng. Rất có thể cùng thờ phụng đại thừa Phật Pháp sau khi hình thành tín ngưỡng lực lượng gần như, đây là có thể đem ra tu luyện đồ vật. Nói đến lấy đại thừa Phật Pháp tụ lại tín đồ, sản sinh tín ngưỡng lực lượng biện pháp kỳ thực cũng không phức tạp, Phật môn có thể dưới đây sáng tạo ra đại thừa Phật Pháp, đạo môn vì sao liền không thể sáng tạo ra một loại hương hỏa thành thần Pháp môn đây. Đối với chuyện này, Bạch Cổ trước cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn không tin những kia cao ở trời các tiên thần không nhìn ra hương hỏa chỗ tốt, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Phật môn đi làm chuyện như vậy mà thờ ơ không động lòng. Tuy rằng Phật môn thu được tín ngưỡng lực lượng sau, nhất định sẽ chia lãi đầy trời tiên thần, nhưng người khác phân cùng mình bằng bản lĩnh làm ra có thể như thế sao? Trước hắn nhàn rỗi không chuyện gì, cũng từng cùng Trấn Nguyên Tử thảo luận qua vấn đề này. Trấn Nguyên Tử nói cho hắn hai việc. Thứ nhất, hương hỏa có độc, cho tới chất độc này đến từ đâu, cuối cùng lại sẽ biểu bây giờ ở địa phương nào. Trấn Nguyên Tử cũng không nói lên được, đây là đại đa số người kiêng kỵ phương pháp này nguyên nhân. Thứ hai, lực hương hỏa là Phật môn trước hết nghiên cứu ra, thiên đạo hàng hạ pháp chỉ, Phật môn có thể đồng truyền đại thừa Phật Pháp nhờ vào đó hưng thịnh, thứ này cũng ngang với nhường Phật môn thu được độc quyền, thực lực không đủ không có người gan dám mạo hiểm đi cướp Phật môn thành quả thắng lợi, thực lực đủ bị vướng bởi ra mặt, cũng không làm được đạo văn sự tình đến. Đây là trước Phật môn hưng thịnh trở thành tam giới hết thệ tiên Phật nhận thức chung nguyên nhân vị trí. Bạch Cổ phỏng chừng cái này cũng là Phật môn tại sao lại lựa chọn Tây Du đến triển khai đại thừa Phật Pháp nguyên nhân. Tây Du nếu là dựa theo trước kia quỹ tích tiến hành, 9981 khó cũng chính là thời gian mười mấy năm liền có thể hoàn thành, sau đó là có thể đem đại thừa Phật Pháp trực tiếp ở Nam Chiêm Bộ Châu che ngập bầu trời truyền bá ra. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Quan tâm hệ trạng. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi nắm. Phật môn muốn chính là tốc độ như vậy. Nhưng hiện đi ngang qua Bạch Cổ một phen trộn lẫn, đại thừa Phật Pháp tuy rằng xuất thế, nhưng không cần nói Nam Chiêm Bộ Châu, liền Tây Ngưu Hạ Châu đều vẫn chưa hoàn toàn truyền bá ra. Hiển nhiên đây là xem Phật môn lần nữa ở yêu tộc trong tay ăn quả đắng, Thiên Đình trước hết không kịp đợi, muốn thử nghiệm chính mình hương hỏa thành thần phương pháp. Lần này Tứ Hải Phong Hải Thần ở Bạch Cổ xem ra, hay là Thiên Đình một cái thăm dò, nếu là có thể được, mà Phật môn nhưng không có cách nhanh chóng truyền bá đại thừa Phật Pháp, e sợ rất nhanh quy mô lớn phong thần thời đại liền muốn tới. Nghĩ rõ ràng trong này then chốt, Bạch Cổ nhất thời hơi nheo mắt lại. Hắn rất có một loại chính mình dẫn dắt yêu tộc cùng Phật môn trai cò đánh nhau, cuối cùng bị Thiên Đình ngư ông đắc lợi cảm giác, nói chung chính là rất khó chịu là được rồi. Có điều so sánh với Phật môn tẩy não bình thường đại thừa Phật Pháp, tối thiểu đạo môn các loại thần dinh thự, bao quát hải thần ở bên trong vẫn là lấy thần tích cải thiện người bình thường sinh hoạt, là người bình thường cung cấp trợ giúp hình thức, khiến người ta tự phát kính bái sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Nói thật, loại này kính bái đối với nhân tộc tới nói là có thể tiếp thu. Tối thiểu so với loại kia trực tiếp ở tinh thần mức độ thay đổi nhân tộc tư tưởng, chỉ biết là kiếm lời, không chỉ muốn thu được nồng nặc tín ngưỡng lực lượng, còn không muốn trả bất cứ giá nào Phật môn thực sự tốt hơn nhiều. Cũng không phải biết Phật môn sẽ có phản ứng gì. Bạch Cổ hơi cười, tuy rằng làm một hồi trai có đánh nhau bên trong tờ S.U.G.U, Bạch Cổ nhưng cũng không tức giận. Ngược lại hắn rất vui vẻ. Bởi vì hắn nhìn thấy đầy trời tiên Phật rốt cục lại không phải một lòng. Bắt đầu vì lợi ích có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Như vậy đối với dù sao nhất là người yêu yêu tộc tới nói mới có đầy đủ không gian sinh tồn, đối với Bạch Cổ Bạch Hổ lĩnh tới nói mới đầy đủ an toàn. Hắn biết rõ, yêu tộc hiện giai đoạn kẻ địch lớn nhất là Phật Pháp. Cho tới thiên đình, chỉ cần trên người không có nghiệp chướng, không có xúc phạm thiên điều, người ta là chẳng muốn quản. Tuy rằng thiên đình ở Tây Du thời điểm vẫn không có cho thấy nhân vật gì cảm giác, nhưng tam giới chúa tể địa vị nhưng chưa bao giờ thay đổi, Phật môn lại châu bò, Ngọc Đế vẫn như cũ có thể một đạo ý chỉ đem Như Lai Phật tổ tuyên qua đi. Có tam thanh đạo tổ làm hậu thuẫn, tay cầm chu thiên tinh đấu đại trận cùng đều thiên thần sát đại trận, hầu như tiếp quản toàn bộ tiệt giáo cùng xiển giáo tất cả sức mạnh thiên đình, liền Bạch Cổ cũng không nghĩ ra phải làm sao mới có thể chân chính đem nó lật đổ. Đây là một cái so với Phật môn còn muốn lớn hơn, chân chính quái vật khổng lồ, hiện lộ ở bề ngoài sức mạnh chỉ là mặt biển bên trên một góc băng sơn mà thôi. Hiện tại thiên đình bắt đầu thí nghiệm chính mình hương hỏa thành thần phương pháp, chắc hẳn tất nhiên sẽ hấp dẫn Phật môn phần lớn sự chú ý, cái kia chính mình đúng là có thể tiến vào mò cá trạng thái. Đùng. Đại Lôi Âm Tự, một gian đại điện bên trong, Như Lai Phật tổ nổi giận đùng đùng một cước đá ngã lăn trước người án đài. Trước nữ nhi quốc trong trận chiến ấy, hắn ăn dưa có bao nhiêu sung sướng, hiện tại thì có nhiều tức giận. Thiên đình đây là muốn làm gì? Công nhiên cùng ta Phật môn cướp giật tín đồ, nay cùng bọn họ ở nữ nhi quốc hành động như thế, là ở làm việc nghịch thiên. Hừ, thực sự là lẽ nào có lý đó. Bên cạnh cùng Côn Bằng ở hỗn độn hải dây dưa mấy chục năm, vừa chạy về Nhiên Đăng cổ Phật nghe vậy không khỏi có chút nói thầm lên, thầm nghĩ mập mạp này trong lòng không chắc có bao nhiêu ước ao đây. Tiệt giáo tu vốn là nghịch thiên chi đạo, năm đó tiệt giáo cùng xiển giáo đại chiến thời điểm, gọi nghịch thiên phạt nói gọi nhất vui thích chính là tên mập mạp chết bầm này, hiện tại lại bắt đầu bọc lại. Hai người các ngươi nói một chút, bây giờ nên làm gì? Như Lai Phật tổ quay đầu nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật. Hay là muốn Phật tổ đi thiên đình tìm Ngọc Hoàng Đại Đế nói chuyện? Nhiên Đăng cổ Phật vẻ mặt đau khổ nói, việc này chúng ta không tốt tùy tiện hành động. Không chỉ là tứ hải hải thần việc, còn có Sa Chỉ Quốc cũng là mầm họa. Lao quân con trâu kia hiện tại đã thành Sa Chỉ Quốc hộ quốc thần yêu, hơn nữa Sa Chỉ Quốc chính đang chỉnh quân chuẩn bị chiến, có rất lớn khả năng là muốn tấn công Tế Tái Quốc, mà Tế Tái Quốc sùng Phật người chúng ta đối với chuyện này không thể không quản. Bên cạnh Di Lặc Phật cũng hơi nhíu mày. Chương 152, Sa Chỉ Quốc nhân vương xuất thế. Giờ khác này Sa Chỉ Quốc thủ đô, một gian nghị sự đại điện bên trong. Một đám người, bao quát Long tộc, Yêu tộc, Nhân tộc cũng tương tự đang thảo luận Sa Chỉ Quốc bước kế tiếp dụng binh phương hướng. Ở chủ vị ngồi chính là Sa Chỉ Quốc quốc vương. Làm Tây Như Hạ Châu Trung Bộ hiếm có đại quốc một trong, vị này quốc vương tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hắn có thể nói là Sa Chỉ Quốc khai quốc quân vương, một đời Nam Chinh Bắc chiến vô số, các loại thống nhất Sa Chỉ Quốc sau khi, lại chăm lo việc nước mấy chục năm, lúc này mới có hiện tại Sa Chỉ Quốc to lớn cơ nghiệp, cùng với khá là hùng hậu quốc lực. Hiện tại Sa Chỉ Quốc tuy rằng không sánh được Nam Chiêm Bộ Châu Đại Càn Đế Quốc, nhưng ở Tây Mưu Hạ Châu cảnh nội tuyệt đối có thể tính lên là số 1 số 2. Hơn nữa vị này quốc vương bản thân tu vi cũng không thấp, bản thân hắn chỉ có chân tiên cảnh, nhưng nếu là điều động toàn bộ Sa Chỉ Quốc khổng lồ quốc vận, hắn thậm chí có thể chiến thái ớt kim tiên. Ngưu Vương, ngươi cảm thấy trận chiến này chúng ta nếu là đem mục tiêu đặt ở Tế Tái Quốc, có thể có mấy thành phần thắng? Quốc vương mang theo rất có lừa dối tính hàm hậu nụ cười, đầy mặt nóng bỏng hỏi dò ra tay vị trí sắt bên hắn một con châu tinh. Cái này tự nhiên chính là thái thượng lão quân vật cưới thanh ngưu tinh, cũng là giờ khắc này Sa Chỉ Quốc hộ quốc thần ngưu. Này lão ngưu tu vi là thái ớt kim tiên đỉnh cao. Tu vi của hắn không tính quá cao, nhưng thân phận của hắn đặc thù. Sau lưng đứng thái thượng lao quân bóng dáng, hơn nữa tay cầm thái thượng lao quân tự tay luyện chế hậu thiên trí bảo kim cương trạng, mặc dù là đại la kim tiên cũng có thể chiến. Vì lẽ đó vào thời khắc này Sa Chỉ Quốc nói chuyện đó là tương đương có trọng lượng. Có điều này thanh như người trong nhà biết chuyện nhà mình, biết mình không am hiểu mưu tính. Vì lẽ đó nghe vậy không khỏi cũng cục lốc cười, nhường ta lão như đánh nhau có thể, nhưng nếu là bày mưu tính kế, quốc vương ngươi liền tìm sai người, ta hết thể đều nghe đại gia. Nói tới này đầu thanh ngưu kỳ thực cũng không phải ngưu, hắn là thượng cổ thần thú tê giác, nhưng bởi vì giống như thanh ngưu, vì lẽ đó lại được gọi là bản giác thanh ngưu. Hắn sinh ra ở hồng hoang lúc đầu, rất sớm đã thành thái thanh thánh nhân vật cưới, thái thanh thánh nhân thành thánh hậu đi thiên ngoại, hắn liền theo thái thượng lão quân. Bởi vì lão quân là cái nhà cũ nam, mấy vạn năm cũng sẽ không động đậy, vì lẽ đó hắn cái này vật cưới cũng vẫn luôn chờ ở trên trời, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Nói đến này vẫn là hắn từ năm đó lao quân trời cao sau lần thứ nhất hạ phàm, bởi vì lao quân không có cho hắn sáng tỏ chỉ thị, vì lẽ đó những năm này hắn vẫn đông đi một chút tây nhìn một cái đi dạo, y theo hắn bản ý là tìm cái đỉnh núi dựng đứng cờ vì là yêu, nhưng một lần vô tình, liền nhìn thấy Sa Chỉ Quốc quốc vương, sau đó liền bị hắn cho dao động đến. Hiện tại càng bị dao động thành hộ quốc thần yêu, có thể nói đã cùng Sa Chỉ Quốc số mệnh có liên quan. Quốc vương nghe vậy cười. đối với Thanh Nưu Tinh cũng không ngoài ý muốn, xoay chuyển ánh mắt vừa nhìn về phía một mặt khác một cái da rẻ trắng non nam tử nói, Phúc Hải Đại Thánh, ngươi cảm thấy làm sao? Vị này Phúc Hải Đại Thánh tự nhiên chính là Giao Ma Vương. Long tộc đại bộ phận ở mấy chục năm trước ở mấy vị Long Vương dẫn dắt đi trốn vào biển Nguyên biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Long tộc liền từ bỏ Sa Chỉ Quốc bố trí tất cả, ngược lại chính là muốn toàn tâm toàn ý vào kiếp lưu tính, Long tộc mới chịu quản gia quyến giấu đi, để cho mình không có nỗi lo về sau. Những năm gần đây, Long tộc đã mấy lần hướng về Sa Chỉ Quốc mấy cái sông lớn tăng binh, mà hiện tại trưởng quản Sa Chỉ Quốc cảnh nội sắp tới 30 vạn tinh nhuệ yêu quân binh mã đại nguyên soái chính là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Giờ khắc này Giao Ma Vương nghe được quốc vương hỏi đến chính mình, trầm ngâm một chút nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại rồi cùng tế tái quốc khai chiến cũng không sáng suốt. Đại vương, ngài vội vã khai chiến không phải là muốn tụ lại nhân tộc số mệnh, nhường Thanh Nưu đạo hữu có thể như Tôn Ngộ Không như vậy, có thể dựa vào nhân tộc số mệnh ra thân lên cấp đại La Kim tiên cảnh. Kỳ thực muốn đạt thành việc này cũng không khó, chúng ta có thể thay cái phương hướng, hướng về đông đánh Bảo Tượng quốc cùng Gà Đen quốc. Giao Ma Vương nói tới chỗ này, không khỏi hơi chợp mắt một hồi tiếp tục nói, tế tái quốc có Phật bảo tồn tại, Phật môn sức mạnh cũng không yếu. Chúng ta tùy tiện đi đánh chính là muốn cùng Phật môn khai chiến, này cũng không sáng suốt. Nhưng Bảo Tượng quốc cùng Gà Đen quốc không giống, hai quốc gia này địa bàn không nhỏ, nhưng quốc chủ ngu ngốc, quốc lực suy nhược, chúng ta chỉ cần phái hai con đại quân đi tới, tất nhiên bắt vào tay. Đến thời điểm dựa vào ta Sa Chỉ quốc, Gà Đen quốc, Bảo Tượng quốc tam quốc số mệnh, tất nhiên có thể trợ Thanh Nưu đạo hữu lên cấp đại la cảnh. Quốc vương nghe vậy nhất thời đăm chiêu gật gật đầu, lại hỏi, chư vị ý kiến đây? Quốc vương, ngươi cũng quá rông dài đi. Mau mau, thương lượng xong không có, thương lượng xong, ta liền đi chơi. Phía dưới ăn mặc một cái hiếm, xem ra chỉ có 6, 7 tuổi một tiểu hài nhi thiếu kiên nhẫn mở miệng. Ha ha, nếu Hồng Hài Nhi nói như thế. Tốt lắm, ngày hôm nay liền nghỉ tới đây, ngược lại chỉnh quân còn phải cần một khoảng thời gian, cụ thể là Tây Tiến vẫn là Đông ra, chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Nghe được quốc vương lời ấy, đại điện bên trong mọi người liền bắt đầu lục tục rời khỏi sàn diễn. Bạch Cổ Hóa Thân Long Ngạo Thiên cũng là một cái trong đó, hắn là đại biểu Tây Hải Long Cung lại đây. Hắn này cụ hóa thân từ mấy chục năm trước lẻn vào Long Tộc, thẳng đến hiện tại đã làm đến Long Tộc Đại Quân Tiên Phong Đại Tướng, thủ hạ thống soái 3 vạn Long Tộc Tinh Nguyện, vẫn luôn ở Hắc Thủy Hà bên trong bố phòng. Ngạo Thiên, đa tạ kế hoạch của ngươi. Bạch Cổ vừa mới đi ra đại điện, phía sau Giao Ma Vương liền đuổi theo, đầy mặt ý cười mở miệng. Đại soái khách khí, đều là ta Long Tộc mà. Bạch Cổ nghiêm mặt, mở miệng. Ngạo Thiên, ngươi rất tốt. Ngươi yên tâm, các loại trận chiến này kết thúc, ta định bảo đảm nâng ngươi vào lòng chủng, tiếp thu tổ long truyền thừa, đến thời điểm ngươi liền có thể trong thời gian ngắn lên cấp thái ớt kim tiên cảnh. Giao Ma Vương thỏa mãn vô vô Bạch Cổ vai, cười cho Bạch Cổ vẽ một chiếc bánh lớn. Đa tạ đại soái vung trồng, mặt tướng tất nhiên duy đại soái chi mệnh là tử. Bạch Cổ đầy mặt cảm kích nói. Rất tốt, mau đi trở về Hắc Thủy Hà đi. Hiện tại là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng chớ có nhường ta Long tộc thánh trận xảy ra điều gì sai lầm. Giao Ma Vương cười híp mắt nói. Được. Bạch Cổ lần thứ hai cho Giao Ma Vương hành lễ, sau đó xoay người hóa thành một đạo độn quang biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn Bạch Cổ biến mất không còn tăm hơi, Giao Ma Vương nụ cười trên mặt nhất thời dần dần thu lại. Cái này Long Ngạo Thiên thực lực không tầm thường, hơn nữa cực thiện nhu tính, lại rất được Ngao Ma Ngang tin cậy, tương lai ở Long tộc tất nhiên là chính mình kình địch. Có muốn hay không thừa dịp Ngao Ma Ngang tiến vào tổ Long Long chủng tiếp thu truyền thừa cơ hội, nhường cái tên này tự nhiên tử vong. Giao Ma Vương yên lặng suy nghĩ lên. Cái tên này e sợ đối với ta không có ý tốt ta. Dĩ nhiên ở trong cơ thể ta lưu lại một đạo mang có độc tiên linh khí. Vừa bay khỏi Sa Chỉ Quốc trên không Bạch Cổ thân thể nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp liền đem Giao Ma Vương lưu ở trên người hắn kình khí đập vỡ tan. Xem ra muốn tìm một cơ hội nhắc nhở một hồi Ngao Ma Ngang. Cái này Giao Ma Vương e sợ không phải thích hợp đại soái ứng cử viên, nhường hắn làm to soái, tương lai có thể sẽ chuyện xấu, còn không bằng nhường ta làm. Bạch Cổ nói thầm một hồi, trốn tốc không khỏi càng nhanh hơn một chút. Sa Chỉ Quốc hiện tại hình thức có thể nói là một mảnh tốt đẹp, vị này Sa Chỉ Quốc quốc vương là cái như nhóm người vật. Hắn rất tốt cân bằng Thanh Nưu Tinh, Hồng Hài Nhi cùng Long tộc trong lúc đó mâu thuẫn, dĩ nhiên thuần phục những này kiêu căng khó thuần ra hỏa, ngưng tụ thành một luồng dây thừng, đều nghe theo hắn cái này quốc vương hiệu lệnh. Nói thật này ở Bạch Cổ xem ra là chuyện khó mà tin nổi. Có thể nói như vậy, bất kể là Thanh Nưu Tinh, Hồng Hài Nhi vẫn là Long tộc thực lực tổng hợp đều so với vị này quốc vương cường quá nhiều. Nếu là đơn độc có một thế lực tiến vào Sa Chỉ Quốc, vậy hắn cái này quốc vương chỉ có làm con rối phận. Nhưng diệu liền diệu ở song phương đều muốn đem Sa Chỉ Quốc cho rằng chính mình mệnh căn theo, vậy thì hình thành một loại vi diệu ngăn được quan hệ. Cho vị này quốc vương có thể thao túng không gian. Thậm chí liền ngay cả bị Bạch Cổ dặn dò đến đây mang Hồng Hài Nhi trở lại, khuyên bảo Thanh Nhu đi Hỏa Diễm Sơn Nhu Ma Vương đều đối với vị này quốc vương khen không dứt miệng. Trước hắn đến Sa Chỉ Quốc một chuyến, không những không có mang về Hồng Hài Nhi, thậm chí còn đại biểu Hỏa Diễm Sơn yêu tộc cùng Sa Chỉ Quốc chính thức định ra rồi minh ước. Chính là bởi vì cái này minh ước, nhường Long tộc không thể không cân nhắc yêu tộc thái độ, lại thêm vào Thanh Nhu tình đã thành Sa Chỉ Quốc hộ quốc thần yêu, Long tộc lúc này mới không thể không làm ra nhượng bộ. Hình thành hiện tại bị Sa Chỉ Quốc quốc vương cái này một loài người thực tế khống chế Sa Chỉ Quốc, Long tộc, Thanh Nhu tinh đám người từ bên phụ trợ cục diện. Đối với này, Bạch Cổ kỳ thực là vui thấy thành, thậm chí là có ý định thúc đẩy. Tây Nhu Hạ Châu còn lại quốc gia vì sao chống đỡ không được Phật môn đại thừa Phật Pháp truyền bá, hầu như không có bất luận sự chống cự nào liền bị Phật môn chuyển biến thành từng cái Phật quốc. Cũng là bởi vì không có một con người thực sự vương thống soái, phàm nhân dường như năm bẻ bảy mảng. Không có nửa điểm sức chiến đấu. Diệt Pháp Quốc, Bỉ Khâu Quốc, Chu Tử Quốc, Sư Đà Quốc, Tế Tái Quốc, đều là như vậy. Một khi bên trong khu vực yêu tộc bị đánh bại, phàm nhân bị Phật môn hơi một dao động liền thành đại thừa Phật Pháp trung thành tín đồ. Mà Sa Chỉ Quốc không giống, nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này mới thật sự là quốc gia nhân tộc, bởi vì nơi này là có nhân vương khống chế, có loài người số mệnh ngưng tụ. Mà có nhân tộc số mệnh che chở, những kia Phật môn đại năng mới sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Không tiêu tan trắng trận không kiêng rẻ ra tay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trước vẫn luôn là yêu tộc ở một phương diện đối kháng Phật môn, mà thẳng đến hiện tại Sa Chỉ Quốc, mới là nhân tộc, yêu tộc, hay là còn muốn lại thêm vào một cái Long tộc đồng tâm hiệp lực đồng thời cùng Phật Pháp đấu Pháp. Đến thời điểm Phật môn muốn ở Sa Chỉ Quốc truyền bá đại thừa Phật Pháp, chỉ có thể dựa vào Phật môn quân đội triệt để đem Sa Chỉ Quốc diệt quốc, giết chết Sa Chỉ Quốc nhân vương, triệt để đánh nát nhân tộc số mệnh mới có thể, bằng không là không có người tin bọn họ. Chương 153, Như Lai lại tới Kim Ngao Đảo, Phật Đạo Thủy Hỏa bắt đầu tranh chấp. Từ năm đó Vô Đương Thánh Mâu ở Hỏa Diễm Sơn trước lưu lại cái kia một đạo kinh thiên động địa kiếm khí đến hiện tại đã qua sắp tới 50 năm. Nay 50 năm, toàn bộ tam giới nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực ở khắp mọi nơi sóng ngầm mãnh liệt. Đầu tiên thiên địa đại kiếp kiếp khí không những không có một chút nào yếu bớt, thậm chí còn càng ngày càng trở nên nồng nặc. Thiên đạo là sẽ không lừa người, chí ít kiếp khí xuất hiện đã báo trước tương lai tam giới đại loạn khả năng. Tiếp theo, lần này thiên địa đại kiếp rất không giống bình thường. Trước phong thần đại kiếp bắt đầu trước, sáu thánh từng đi qua Tử Tiêu Cung, tiến hành một lần hiệp thương, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh tam giáo ký tên phong thần bảng. Đương nhiên kết quả cuối cùng mặc dù là tan rã trong không vui, nhưng tối thiểu lẫn nhau trước đó tiến hành hữu hảo giao lưu. Nhưng lần này không giống, không cần nói ngồi cao cùng trời thánh nhân, liền rất nhiều chuẩn thánh giao lưu những năm gần đây cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Từ năm đó Tây Du đại kiếp bị phá hỏng, Phật môn thay đổi đại kiếp phương thức, chuẩn bị trực tiếp từ phương Tây hướng về Đông truyền giáo sau khi, toàn bộ tam giới càng ngày càng yên tĩnh khiến người ta sợ sệt. Thường ngày tam giới bên trong sung sướng, tùy ý, ba, năm bạn tốt là có thể uống trà luận đạo bầu không khí những năm này đã dần dần biến mất không còn tăm hơi. Hết thể có chút bản lãnh tiên Phật đều ý thức được này hay là chính là một lần trước nay chưa từng có, so với trước phong thần đại kiếp, Vu Yêu cuộc chiến còn muốn lớn lao thiên địa đại kiếp. Bởi vì các đại lão có vẻ như thật sự bắt đầu nghiêm túc lên. Phật môn, thiên đình, địa phủ, long cung, hết thể đầy trời thần Phật cũng bắt đầu trong bóng tối sâu chuỗi mưu tính lên. Dù sao các loại đại kiếp thật sự tới người thời điểm, ai cũng không muốn làm cái kia chặn kiếp người. Như Lai Phật Tổ từ thiên đình đi ra, sắc mặt có chút bất đắc dĩ hướng sau liếc mắt nhìn, khe khẽ thở dài. Hắn vừa đi gặp Hạo Thiên, vốn là trao đổi thiên đình sắc phong phong hải thần, còn có Sa Chỉ Quốc lão quân vật cưới thanh như việc. Nhưng Hạo Thiên cái tên này những năm này làm Ngọc Hoàng Đại Đế lâu, cũng bắt đầu học cái xấu, thấy chính mình chính sự không nói chuyện, trước tiên lôi kéo chính mình uống rượu, mấy bình rượu tiên nước thánh vào bụng liền nói mình say rồi, muốn ngủ lên 3 tháng. Này rất sao nói chính là tiếng người sao. Trên trời một ngày, trên đất một năm, 3 tháng chính là sắp tới 100 năm. Các loại 100 năm sau, Phật môn cùng đạo môn e sợ chó đầu góc đều muốn đánh ra đến rồi, còn cần phải đến tìm ngươi. Như Lai Phật Tổ xem cái tên này chết sống không muốn nói chuyện, hắn lại đi tam thập tam thiên đâu xuất cung, kết quả cung cửa đóng chặt, Lao Quân cũng bế quan. Cửa cung lên cho hắn để lại 2 chữ, vô vi. Như Lai Phật Tổ nhìn chăm chú nhắm cửa cung, nhất thời có chút thất vọng mất mát. Hắn năm đó là Lão Quân độ đi Phật môn làm cái này Như Lai Phật Tổ, nhưng không nghĩ tới hiện tại liền Lão Quân cũng không thấy chính mình. Như Lai Phật Tổ không cam lòng, lại đi một chuyến Côn Lôn Sơn, đổi lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu nói, tất cả sự tình. Vâng theo bản tâm đi làm liền có thể. Như Lai Phật Tổ thở dài một tiếng, hắn vốn còn muốn đi thiên ngoại đi một chuyến, nhưng hiện tại xem ra là không cần đi. Hai vị sư ba cùng lão sư không giống nhau, bọn họ nếu là nghĩ cùng mình đoán, đố, chính mình rất sao coi như quỷ ở đây 10.000 năm, bọn họ cũng sẽ không nói hơn một câu. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi quỷ, nội tâm hắn ngạo khí không cho phép hắn làm như thế. Như Lai Phật Tổ có chút bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời liền Linh Sơn cũng không muốn về, hắn liền theo gió ở tam giới bên trong không ngừng trôi nổi đồng bền, suy nghĩ hai vị sư bá cho mình hai chữ kia cùng một câu nói đến cùng là cái gì hàm nghĩa. Bất chi bất giác hắn dĩ nhiên đồng bền đến biển rộng nơi sâu xa, lúc trước Tiệt giáo đạo trưởng Kim Ngao đảo lên. Năm đó Tiệt giáo thế lực lớn nhất thời điểm, được xưng vạn tiên đến chầu cư đạo trưởng tuy trải rộng hồng hoang, nhưng chủ yếu nhất nơi ở chính là lấy Kim Ngao đảo làm trung tâm hải ngoại tiên đảo nhóm. Có điều theo năm đó Tiệt giáo đại bại, nơi này cũng dần dần sa sút. Hơn nữa bởi vì đã từng tương ứng vì là Tiệt giáo, đông đảo hải ngoại tán tiên cũng vẫn không dám chiếm cư nơi này tu hành, vì lẽ đó nơi này liền có vẻ hơi rách nát. Nhìn phía dưới Kim Ngao đảo, Như Lai Phật Tổ thật giống lại nghĩ tới năm đó chính mình vẫn là Tiệt giáo đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân thời điểm sung sướng thời gian. Ai? Hắn thở dài một tiếng, bóng người loáng một cái liền rơi vào Kim Ngao đảo lên. Nơi này dĩ nhiên đã như vậy rách nát. Như Lai Phật Tổ thu lại trên người Phật Quang, từng bước một thâm nhập Kim Ngao đảo bên trong. Cuối cùng hắn ngồi ở năm đó chính mình thích nhất ngồi trên tảng đá lớn, sững sờ xuất thần. Một lát sau, lại chuyến đi. Rất nhanh hắn lại cảm thấy trên người tăng bảo có chút không lanh lẹ, tiện tay kéo kéo. Hô! Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Không cần tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, bất cứ lúc nào bày ra Như Lai Phật Tổ uy nghiêm, cũng không cần thời khắc phòng bị những tên kia nhòm ngó chính mình Như Lai Phật Tổ bảo tọa, tự mình nghĩ làm sao chuyến liền làm sao chuyến, phơi nắng, thổi gió nhẹ, thậm chí đến rồi hứng thú còn có thể hành hai câu tiểu khúc. Lâu không gặp thoải mái cảm giác như thủy triều tràn vào tâm thần bên trong, nhường Như Lai Phật Tổ có chút say sưa. Đột nhiên đang lúc này một đạo bóng mở từ trên trời giáng xuống. Như Lai Phật Tổ giật mình, trở mình một cái bò lên, quanh thân Phật quang đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ ở trong đó. A Di Đà Phật, người phương nào dám to gan ở ta Phật trước mặt làm càn. Phật quang dần dần thu lại, hiện lộ ra bên trong ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm công đức bảo sen bên trên, một mặt uy nghiêm Như Lai Phật Tổ. Đại sư huynh, là ta. Một đạo lạnh lạnh âm thanh âm vang lên. Như Lai Phật Tổ định thần nhìn lại, mới phát hiện người đến dĩ nhiên là ngày đó ở Hỏa Diễm Sơn chém ra một kiếm Vô Đương Thánh Mẫu. Vô Đương sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Như Lai Phật Tổ có chút lúng túng, công đức bảo sen hóa thành một cái bóng mờ biến mất, hắn gãi gãi đầu, lại khôi phục thường thường không có gì lạ rằng rớp. Câu nói này hẳn là ta tới hỏi sư huynh mới đúng. Ta vẫn đều ở nơi này ẩn cư, đúng là đại sư huynh ngươi vì sao tới nơi này? Vô Đương Thánh Mẫu âm thanh lạnh nhạt nói. Ta. Như Lai Phật Tổ há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, không biết nói cái gì được rồi. Sư huynh nhưng là có chuyện khó khăn gì? Vô Đương Thánh Mẫu trên mặt lạnh lạnh vẻ mặt có trong nháy mắt tan rã, nhẹ giọng hỏi. Ai? Đại kiếp trước mặt, tam giới thế cuộc quỷ dị khó lường. Sư muội, ta làm Phật chủ, hiện tại lại kẹp ở Phật môn cùng đạo môn trong lúc đó thật sự rất khó a. Ta hiện tại thật hoài niệm năm đó thời gian, cái gì cũng không cần nghĩ, sư phụ một tiếng hiệu lệnh. Chúng ta chỉ để ý xông về phía trước là được rồi. Nào giống hiện tại, mấy trăm năm chưa từng lỏng lỏng gân cốt, đúng là câu tâm đấu giác mỗi ngày vô số. Sư muội, ta quá khó khăn. Như Lai Phật Tổ hiếm thấy nhìn thấy một cái thân cận người, không khỏi nổ mạnh nước đắng. Vô Đương Thánh Mẫu nghe vậy trong mắt cũng không khỏi có một tia hồi ức. Nàng xoa xoa trong tay bèo tâm kiếm, trên mặt vẻ mặt đều trở nên ôn nhu một chút. Đại sư huynh, ngươi thật sự không biết phải làm sao mới đúng không? Chỉ sợ là có vài thứ khó có thể dứt bỏ chứ. Vô Đương Thánh Mẫu nghiêng đầu qua chỗ khác một mặt bình tĩnh nhìn Như Lai Phật Tổ. Sư huynh đại đạo chính là có ta vô địch chí tôn chi đạo, trong thiên hạ không còn so với Phật chủ vị trí càng thích hợp sư huynh. Nhưng là sư huynh rất được sư tôn Tiệt Thiên đại đạo ảnh hưởng, năm đó lại đến Lao Quân Ân Huệ, có chút tình thế khó xử cũng là bình thường. Sư muội tu vi nông cạn, chỉ điểm không được sư huynh phải như thế nào đi làm. Có điều sư huynh vẫn là phải hỏi một chút chính mình bản tâm. Dù sao nếu là liền bản tâm đều vi phạm, làm sao đàm luận thành đạo. Vô Đương Thánh Mẫu nói xong, sâu sắc liếc mắt nhìn Như Lai Phật Tổ, bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Như Lai Phật Tổ có chút trầm mặc, hắn tu đạo nhiều năm, đối với Vô Đương Thánh Mẫu nói tới đạo lý làm sao nếm không hiểu. Nhưng có một số việc đều là nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm liền khó khăn. Nội tâm hắn phiền muộn, liền phiền muộn ở đây. Năm đó chính mình bất luận làm cái gì, không quyết định chắc chắn được thời điểm. Đều có sư tôn thay mình làm quyết định, nhưng hiện tại sư tôn không ở, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình a. Bóng người loáng một cái, hắn lại khoanh chân ngồi ở thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên, trôi nổi đồng bền hướng về Linh Sơn mà đi. Phật tôn, làm sao? Vẫn như cũng là trước cung điện kia, chạy về Như Lai Phật Tổ, Di Lặc Phật, Nhiên Đăng cổ Phật này ba vị Phật môn bá chủ lần thứ hai tập hợp. Nghe được Di Lặc Phật câu hỏi, Như Lai Phật Tổ nhất thời trầm mặc, hắn biết nên đến vẫn như cũ vẫn là đến rồi. Chính mình cũng là thời điểm làm ra quyết định. Thiên đình từ chối đàm phán, Lao Quân cũng bế quan. Hắn trầm giọng mở miệng. Nghe vậy Di Lặc Phật cùng Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt nhất thời đều khó nhìn lên. Cái kia Côn Luân. Nhiên Đăng cổ Phật lại không cam lòng hỏi. Thượng Thanh Thánh Nhân đúng là thấy ta, có điều không có đưa ra giải quyết phương pháp, chỉ cho ta một câu nói, nhường ta tất cả làm việc vâng theo bản tâm. Hai vị, các ngươi đúng là nói một chút, ta nên làm như thế nào, ta Phật môn nên lựa chọn như thế nào. Như Lai Phật Tổ ánh mắt đảo qua Di Lặc Phật, cuối cùng nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật. Vị này năm đó nhưng là xiển giáo phó giáo chủ, cùng xiển giáo có cắt không ngừng nhân quả, hắn đúng là muốn nhìn một chút Nhiên Đăng cổ Phật sẽ nói cái gì. Phật môn phổ biến đại thừa Phật pháp can hệ trọng đại, việc này thuận lòng trời đáp, nếu thiên đình làm ra việc nghịch thiên, chúng ta liền không thể thờ ơ không động lòng. Ta kiến nghị, lấy Hồng Ngông hung thú làm chủ, đánh bất ngờ, trực tiếp hủy diệt Hải Thần miếu, đồng thời bằng vào ta Phật chí tôn danh nghĩa cấm chế Hải Thần lên mở, đầu độc ta Phật môn tín đồ. Lấy này biểu đạt ta Phật môn thái độ. Nhiên Đăng cổ Phật âm thanh kiên định nói. Như Lai Phật Tổ mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Trước tiên không nói cái biện pháp này tốt xấu, nhưng có thể nói ra lời nói này, vậy đã nói rõ Nhiên Đăng cổ Phật đã triệt để thoát ly xiển giáo phó giáo chủ thân phận, trở thành Phật môn Nhiên Đăng cổ Phật. Bằng vào ta góc nhìn, việc này cũng không cần thiết phản ứng như thế kịch liệt. Chúng ta có thể cổ động tín đồ, nhường tín đồ ra tay hủy diệt Hải Thần miếu, chúng ta chỉ cần phái càng nhiều sư tăng, phân phó tứ hải truyền giáo là có thể. Dù sao nếu bàn về thu nạp tín đồ, đạo môn những kia thủ đoạn kém chúng ta quá nhiều. Như vậy, chúng ta vừa cho thấy thái độ, cũng không cần thật sự cùng thiên đình không nể mặt mũi, sau đó cũng còn có hòa hoãn khả năng. Hai người phân biệt biểu đạt chính mình ý kiến, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, chờ đợi hắn đánh nhịp làm quyết định. Dù sao Như Lai Phật Tổ chính là hiện thế Phật, tất cả Phật môn quyết định nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói đều cần hiện thế Phật làm chủ. Trước đối phó yêu tộc thời điểm, bất kể là Di Lặc Phật vẫn là Nhiên Đăng cổ Phật đều biểu hiện rất tùy ý, một bộ xem ngươi chê cười dáng vẻ. Nhưng bây giờ đối với tay đổi thành thiên đình đạo môn, hai người nhất thời đều nghiêm túc lên, cũng đều biểu hiện ra đối với Như Lai Phật Tổ vô hạn tôn trọng. Không thể không nói, những biến hóa này rất thú vị. Chương 154, nhân quả giải quyết xong đa bảo đi, đại nhật tọa liên trưởng giáo tôn. Còn có một cái rất thú vị biến hóa. Căn chính miêu hồng, gia đình xuất thân tốt. Phật môn thánh nhân đệ tử Di Lặc Phật biểu hiện rất vững vàng, đưa ra biện pháp cũng rất cẩn thận, thậm chí có thể nói đã ở hướng thiên đình yếu thế. Nhưng thân là trước xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng cổ Phật nhưng biểu hiện rất cường ngạnh, một bộ muốn cùng thiên đình đạo môn cá chết lưới rách dáng dấp. Không quản trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật làm sao, nhưng hiện tại biểu hiện ra thái độ đều rất thú vị. Nên hung ác ra hỏa lựa chọn cẩn thận, nên cẩn thận ra hỏa lựa chọn hung ác. Như Lai Phật Tổ nghĩ tới đây, không khỏi cười. Hoặc là đây chính là cái gọi là chính trị chính xác đi. Đáng tiếc, chính mình là không học được. Như Lai Phật Tổ nghĩ tới đây trong lòng cũng đã có chủ ý. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, đầy mặt bình tĩnh nói, ta đã từng thân phận là tiệt giáo đại sư huynh, trước càng bị Lao Quân đưa lên Như Lai Phật Tổ bảo tọa, ghi nợ đạo môn vô số nhân quả, nếu để cho ta vì Phật môn cùng đạo môn khai chiến, bị hư hỏng đạo tâm, nhưng ngược lại, ta nếu là làm Phật môn Phật tôn nhưng ngược lại tổn hại Phật môn lợi ích, ta cũng không làm được. Vì lẽ đó, ta lựa chọn thoái vị. Như Lai Phật Tổ nói chuyện, chậm rãi hợp lại hai tay, trên mặt hiển lộ ra một mảnh từ bi. A Di Đà Phật, bần tăng Phật pháp không tinh, không chịu nổi Phật tôn chức trách lớn, nguyện thoái vị nhượng hiền, hai vị chính mình nhìn làm đi. Lao tử đi vậy. Như Lai Phật Tổ lời ấy hạ xuống, quanh thân Phật quang đột nhiên đại thịnh, sau đó lại cực tốc suy yếu, vô lượng Phật quang biến mất, Phật môn vô biên số mệnh tự động từ trên người hắn tiêu tan. Cuối cùng đa bảo Như Lai thân thể nhanh chóng co rút lại, hóa thành một điểm kim quang hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Ở dưới trướng của hắn, thập nhị phẩm công đức kim liên chậm rãi tỏa ra kim quang. Nhưng người ở phía trên cũng đã không gặp. Năm đó đa bảo đạo nhân bị Thái Thượng Lao Quân đẩy tới Như Lai Phật Tổ bảo tọa, điều kiện chính là giúp Phật môn đem bị Hồng Mông hung thú văn đạo nhân hút đi thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong 3 phần 10 công đức bù đắp. Bây giờ bị bù đắp thập nhị phẩm công đức kim liên bị lưu lại, đa bảo Như Lai nhưng rời đi, hiển nhiên đây là cho thấy cùng Phật môn nhân quả đến đây là kết thúc. Đa bảo Như Lai lấy này 3 phần 10 công đức lực lượng, đổi lấy nhiều năm như vậy Phật môn chí tôn vị trí, hưởng Phật môn đại khí vận mấy ngàn năm, từ đây song phương không nợ nhân quả, lại không liên quan. Hắn làm ra lựa chọn ngu xuẩn nhất. Nhiên Đăng Cổ Phật nét mặt giả nua tiêu tụy, một đôi mắt không hề lay động mở miệng. A-di-đà Phật, tiệt giáo người, cho dù làm Phật, cũng vẫn như cũ thay đổi không được hắn tiệt giáo người thân phận, hắn cùng chúng ta vốn là không phải người cùng một con đường. Ta đã sớm biết, hắn không thay đổi. Đáng tiếc. Di Lặc Phật cũng lắc đầu thở dài. Vụ. Ngay ở hai người trò chuyện thời điểm, thập nhị phẩm công đức Kim Liên bên trên, Kim Quang đột nhiên đại thịnh, một vị đại Phật lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ở sau lưng của hắn, một vòng mặt trời hư ảnh phóng ra vô lượng Phật quang. A Di Đà Phật, bản tọa Đại Nhật Như Lai, vì là hiện thế Phật tôn, trưởng Phật môn số mệnh, thừa thiên đại thế mà ra, bọn ngươi cúi chào. Đối với này một vị đại Phật xuất hiện, Di Lặc Phật cùng Nhiên Đăng Cổ Phật không có bất kỳ bất ngờ, nghe vậy sắc mặt đều không khỏi nghiêm lại, trịnh trọng đứng lên, hướng về cái kia thập nhị phẩm công đức bảo sen bên trên bóng người cúi chào. Tham gia Đại Nhật Như Lai Phật tôn. Tham kiến Đại Nhật Như Lai Phật tôn. Linh Sơn bên trên, bất luận đang làm gì, bất luận trong lòng có ý nghĩ gì, thời khắc này hết thảy Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, sư toàn bộ tân sinh cảm ứng, hướng về công đức bảo sen bên trên bóng người không người tối chào. Ha ha, Đa Bảo. Ngươi quả nhiên vẫn là Đa Bảo a. Linh Sơn một tòa trong đạo trường, Khổng Tuyên đồng dạng ở nghiêm túc túi chào hành lễ, các loại hành lễ hoàn thành, hắn ngẩng đầu lên xem hướng thiên không. Trong mắt có nồng nặc chờ mong cùng kích động. Rốt cục, thiên đạo đại thế bị cải động. Nhân quả lẫn lộn, thiên cơ hỗn loạn. Tương lai sẽ thế nào, đã hoàn toàn không thấy rõ. Cỡ nào tươi đẹp đại tranh chi thế a. Đáng tiếc, ta Khổng Tuyên trung quy đã là chim trong lồng, cũng không còn cách nào bay lượn với bên trong đất trời. Đối với Phật môn Phật tổ từ Đa Bảo Như Lai đổi thành Đại Nhật Như Lai chuyện này, toàn bộ tam giới trừ số ít mấy cái đại năng ở ngoài, cũng không có nhắc lên bất luận rung động gì. Đối với Phật môn tín đồ tới nói, Như Lai Phật tổ vẫn như cũ vẫn là Như Lai Phật tổ, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với yêu tộc cùng với cũng đang sốt sáng chuẩn bị chiến xa chỉ quốc tới nói, Phật tổ cách bọn họ quá xa, bọn họ cũng tương tự hoàn toàn không có nửa điểm phát hiện. Có điều thiên đình binh mã điều động nhưng là bắt đầu càng ngày càng nhiều lần lên, đặc biệt tứ hải hải thần trụ sở, đặc biệt trong đó Tây Hải, thiên đình chú binh đã không dưới 30 vạn. Làm Tây Hải long tộc binh mã thông soái, Bạch Cổ ngay lập tức nhận ra được thiên đình dị động. Hắn rất nhanh liền đem Tây Hải Long tộc đóng quân Hắc Thủy Hà một đám cao tầng triệu tập cùng nhau mở hội thảo luận lên. Mà trải qua Tây Hải một đám lính tôm tướng qua một trận mù mấy cái phân tích sau khi, Bạch Cổ cuối cùng được ra một cái nhường hắn kinh hỉ phi phàm, nhưng cũng khó có thể tin độ khả thi. Phật môn cùng thiên đình lần này có vẻ như đàm luận vỡ, muốn đấu võ. Này rất sao thật hay giả a? Chính mình thật sự muốn thay đổi lịch sử, Phật môn cùng đạo môn rốt cục muốn xung đột vũ trang sao? Không đúng. Tam giới vốn là lịch sử quỹ tích sớm cái quái gì vậy liền bị chính mình hủy hoàn toàn thay đổi được rồi. Ừm, cái kia là không sao. Bạch Cổ trong lòng hung hăng nổ nát, dần dần nỗi lòng cũng bình tĩnh lại. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, Phật môn đại thừa Phật Pháp nếu là thật phát dương quang đại, cánh cửa kia chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là cùng Phật môn thoải mái chiến đấu một hồi, hoặc là mượn sắc chứng sống, thuận theo đại thế đồng thời, người mình toàn bộ thay hình đổi dạng, gia nhập Phật môn, thậm chí khống chế Phật môn. Bạch Cổ suy đoán. Đạo môn kế hoạch vốn là có chút nghiêng về người sau. Thuận theo thiên đạo đại thế, thậm chí trong bóng tối thúc đẩy đại thừa Phật Pháp truyền bá, sau đó dần dần nhường đường cửa sức mạnh trung kiên gia nhập Phật môn. Có trước rất sớm đã bố trí ở Phật môn Đa Bảo Như Lai, Nhiên Đăng Cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Phổ Hiền những này trước kia đạo môn đại năng ở, muốn làm thành việc này cũng không khó. Thậm chí có rất lớn khả năng áp chế trước kia Tây Phương Giáo, nhường Phật môn biến thành một cái khác đạo môn. Nhưng bởi vì Bạch Cổ xuyên qua mà đến sau một phen thao tác, nhường đường cửa thái độ có biến hóa, bọn họ nhìn thấy hy vọng, quyết định nghịch thiên một kích. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ nhất thời lại nghĩ tới trước nữ nhi quốc. Tam đại chuẩn thánh mang theo đông đảo đạo môn đại lao, thậm chí sau lưng còn có thánh nhân bóng dáng, cùng thiên đạo chính diện cứng rắn. Kết quả cuối cùng là thiên đạo mềm nhũn, cho mọi người một cái không nhẹ không nặng trừng phạt, buông tha khiêu khích hắn nữ bạn. Hay là từ vào lúc ấy lên, tất cả liền đều không giống nhau. Khe nằm. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ nhất thời bạo một tiếng thô khẩu. Lão ngân tệ a, toàn cái quái gì vậy là một đám lão ngân tệ. Thiệt thòi được bản thân còn cảm thấy bọn họ là một đám đáng yêu người, kết quả toàn cái quái gì vậy có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bạch Cổ ngoài miệng tuy rằng mắng vui thích, nhưng kỳ thực trong lòng đã hồi hộp. Loạn đi, toàn bộ tam giới càng loạn, đối với mình tới nói càng tốt. Chương 155, dục vọng đại môn mở ra, đốm lửa nhỏ đã cháy. Ngay ở Phật môn cùng đạo môn thế cuộc càng ngày càng căng thẳng, tín đồ đã bắt đầu xung kích hải thần miếu thời điểm. Ngao Ma ngang mang theo hai cái lão long lặng yên trở về Hắc Thủy Hà bên trong. Ngạo Thiên huynh đệ. Ngao Ma ngang nhìn thấy Bạch Cổ, một cái liền tóm lấy hắn tay, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Nhiều năm không thấy, đại ca ta thực sự là ngày đêm nhớ nhung ngươi a. Đêm nay nhất định phải cùng ma ngang cùng phòng ngủ mà ngủ, ngươi huynh đệ ta cố gắng xúc đầu gối trưởng đảm một phen. Ê! Bạch cổ bị hàng này nhìn chằm chằm, nổi da gà nhất thời liền lên một thân. Hắn không được dấu vết rút bàn tay về, sắc mặt chính chính đạo, thái tử điện hạ, việc này sau đó lại nói, hiện tại mạt tướng có càng chuyện gấp gáp muốn cùng ngươi báo cáo. Bạch cổ nói tới chỗ này một trận, quay đầu liếc mắt một cái ngao ma ngang phía sau hai cái lao long. Ngạo thiên huynh đệ yên tâm, đây là ta hai vị thúc bá, giống như ta vào tổ long trùng tiếp nhận rồi tổ long truyền thừa, hiện tại đã lên cấp đại la kim tiên. Ngươi có chuyện gì, không cần cấm kỵ bọn họ. Đại la kim tiên. Bạch cổ tâm thần không khỏi chấn động. Hắn nhưng là còn nhớ, tứ hải lão long vương mới lên cấp đại la kim tiên không thời gian bao lâu, chuyện này làm sao lại nhô ra hai cái đại la. Đại la kim tiên lên cấp không phải là bị thiên đạo nghiêm ngặt nắm giữ sao? Không có đại khí vận gia thân, lại không được thiên đạo tán thành, muốn lên cấp đại la kim tiên quả thực còn khó hơn lên trời. Này long tộc là xảy ra chuyện gì, đem đại la kim tiên xem là rau cải trắng sao? Giờ khắc này, bạch cổ trừ cảm khái long tộc nội tình mạnh mẽ, có một cái châu bò lão tổ tông ở ngoài, là thật sự không biết nên nổ nát gì đó được rồi. Các loại nghe xong bạch cổ đối với thiên đình, Phật môn phân tích sau khi... Ngao ma ngang cùng hai cái lão long không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều thỏa mãn gật gật đầu. Thế nào? Thất thúc, 16 thúc, ta nói không sai chứ, ngạo thiên tài hoa liền như ngọn đèn sáng, trước danh tiếng không hiện ra với tâm giới, chỉ là bởi vì cảnh giới không đủ, nếu là chờ hắn cảnh giới nhấc lên đến, liền có thể làm ta long tộc bảy mưu nghị kế bạch trạch. Ngao ma ngang một bộ cùng có vinh yên dáng dấp, quay về bạch cổ nháy mắt một cái. Nôn. Bạch cổ có một loại muốn nôn mửa kích động. Cái tên này một đại nam nhân dĩ nhiên đối với mình quang mị nhãn, nếu như không phải là mình còn cần Long Ngạo Thiên thân phận này, nhất định nhường hắn nếm thử yêu chi từng quyền mùi vị. Không sai, Ngạo Thiên xác thực ghê gớm, chỉ bằng vào thiên đỉnh binh mã dị động liền phân tích ra nhiều chuyện như vậy đến. Nếu không phải là chúng ta đã trước một bước từ đại ca nào biết thiên đỉnh cùng Phật môn sâu xa, là có nằm mơ cũng chẳng ngờ thiên đỉnh sẽ cùng Phật môn trở mặt. Vị kia thất thúc mở miệng trước. 13 thúc đầy mặt tán thành gật đầu một cái nói, đúng đấy. Năm đó Phật môn cùng thiên đình hiện tại hai vị thánh nhân cộng phá tiệt giáo vạn tiên đại trận, chu tiên kiếm trận sự tình còn gần ngay trước mắt, mới qua đi chỉ là không tới 2.000 năm, ai có thể nghĩ tới song phương vậy thì lại muốn khai chiến. Hai vị tiền bối đây là... Bạch cổ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngạo thiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới đây vì chuyện gì? Phật môn chính là lần này đại kiếp trưởng kiếp người, ta long tộc đang ở kiếp bên trong, hơn nữa đã lên Phật môn tất sát danh sách, chúng ta cũng không thể vẫn ở đây bị động chờ đợi. Không sai, chúng ta lần này lại đây chính là muốn chủ động xuất kích, đánh Phật môn một trở tay không kịp. Hai đầu lão long như nói tướng thanh bình thường, ngươi một lời, ta một lời, rất nhanh liền để bạch cổ rõ ràng bọn họ mưu tính. Tổng thể tới nói, chỉ một câu nói, lên thủy binh loạn Tây Châu, lấy long đồ đẳng cướp giật Phật môn tín đồ, nhường Phật môn được cái này mất cái khác, không cách nào đối với Sa Chỉ quốc hình thành hữu hiệu thế tiến công. Long đồ đẳng, có thể nhân tộc cũng sớm đã qua bộ lạc sùng bái niên đại. E sợ thứ này ở nhân tộc nơi đó đã không có thị trường chứ. Bạch cổ đầy mặt hoài nghi nói. Ê! Chúng ta đây đúng là không nghĩ tới. Thất thúc gãi gãi đầu. Bạch cổ nhìn này hai đầu lúng túng lao long, cảm thấy bọn họ căn bản cũng không có quay lại. Xác thực nói bọn họ căn bản cũng không có đem người tộc xem là có thể bình đẳng giao lưu đồng loại, còn tưởng rằng đây là hồng hoang lúc đầu. Nhân tộc mới vừa lúc vừa ra đời như vậy, mặc cho, đảm nhiệm, ai cũng có thể nhào nặn. Chính mình dựa vào long tộc thân phận. Chỉ cần hổ khu chấn động, vung múa một hồi quân cờ liền có thể khiến người ta tộc hết mức xin vào. Này rất sao không phải nằm mộng ban ngày đây. Hiện tại nhân tộc trải qua tam hoàng ngũ đế thời kỳ chống lại, đặc biệt hoàng đế thời đại, thậm chí giám nghịch thiên phạt tiên, nhân tộc đã sớm có độc thuộc về mình lịch sử và văn hóa, đầy trời thần Phật cái gì nhân ra cái kia đều là từng trải qua, sao lại bởi vì một cái chân long hiện thế liền dập đầu bái lạy, thật sự coi chính mình còn sống ở long phượng lượng kiếp thời đại bên trong. Thân rồng chấn động. Uy chấn bát phương A. Nhìn xa chỉ quốc vị kia nhân vương liền biết rồi, chỉ là chân tiên cảnh nhân loại, liền dám đọ sức với thái ớt kim tiên đỉnh cao đại yêu cùng long tộc trong lúc đó, hơn nữa còn có thể sống sung sướng. Đổi làm một đầu chân tiên cảnh long tộc thử xem, sợ là sớm đã bị lột ra rút gân, nướng hóa rồng xuyên ăn. Hiện tại nhân tộc chỉ vì lẽ đó nhìn nhỏ yếu, đó là bởi vì nhân tộc cá thể mê hoặc tính quá mạnh, mỗi một phàm nhân đứng ở nơi đó xem ra xác thực không đỡ nổi một đòn. Chỉ khi nào nhân tộc tụ tập lên, ngưng tụ ra nhân tộc số mệnh, vậy tuyệt đối sẽ là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhân tộc không thiếu hụt sức mạnh, chỉ là thiếu hụt sử dụng những sức mạnh này, ưu tú người lãnh đạo mà thôi. Ngạo Thiên, xem ra ngươi đối với nhân tộc tiếp xúc tương đối nhiều, ngươi có thể có cái gì tốt ý kiến? Ngao Ma Ngang không đi qua thế gian, đối với nhân tộc đồng dạng kiến thức nửa vời, thậm chí không có một cái rõ ràng nhận thức, nghe vậy vội vàng hỏi. Bạch Cổ nhìn trước mặt tha thiết mong chờ ba vị long tộc, không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn không khỏi nhớ tới năm đó chính mình tận mắt thấy những hòa thượng kia là làm sao truyền bá đại thừa Phật Pháp, có thể nói người trong Phật môn tuy rằng đê tiện, nhưng xác thực là có chút tài năng. Bọn họ rất tốt lợi dụng nhân tộc khuyết điểm, phân hóa, tăng dã, cuối cùng tiêu diệt từng bộ phận. So sánh với Phật môn, long tộc hiện tại mới nhớ tới đến muốn tranh cướp tín đồ, quả thực chính là đệ đệ hành vi. Xúi dục Phật môn tín đồ, nhiễu loạn Phật môn phía sau ổn định kế sách có thể được, nhưng không thể dòng chống khua chiêng tiến hành. Phật môn lợi thế vẫn là rất lớn, tùy tiện thâm nhập Tây Như Hạ Châu vùng phía Tây truyền bá cái khác tín ngưỡng, không giống nhau, không chờ chân chính Phật môn cao thủ ra tay, những kia tín đồ liền có thể đem các ngươi cho giảng dị đoan đánh chết. Liên quan với vào Tây Như Hạ Châu vùng phía Tây phương pháp, kỳ thực Thái tử Điện Hạ có thể thử nghiệm liên lạc một chút yêu tộc, ta trước hỏi thăm được yêu tộc yêu soái Bạch Trạch ở Phật môn khu chiếm lĩnh có xây căn cứ địa, chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, cộng đồng đạt thành xúi dục Phật môn tín đồ mục đích. Bạch Cổ nói tới chỗ này, hơi nheo mắt lại cười nói, long tộc dồi dào, có thể khắc bản có chứa các loại long hình tiêu chí phương pháp tu luyện, hoặc là một ít người bình thường có thể dùng kéo dài tuổi thọ, cường tráng thể phách linh thảo, linh dược. Sau đó đem những thứ đồ này lặng yên vận đến Phật môn khu chiếm lĩnh, khiến loài người bên trong một phần bắt được, sau đó dẫn dắt bọn họ đi tu luyện. Nhớ kỹ mới vừa lúc mới bắt đầu, tuyệt đối không nên nói cái gì tín ngưỡng, nhất định phải cùng bọn họ thành thật với nhau, tốt nhất là nhường bọn họ lấy cho các ngươi cũng là con lửa chọc tín đồ. Chỉ là muốn đại gia có một cái cuộc sống tốt hơn mà thôi. Chỉ cần những kia tín đồ tiếp nhận rồi chỗ tốt, chậm rãi lực chú ý của bọn họ sẽ bị những chuyện này hấp dẫn, lại thêm vào hết sức dẫn dắt, đến thời điểm tín ngưỡng của bọn họ thì sẽ không như vậy thuần túy. Theo ta được biết, Phật môn hiện tại chiếm lĩnh mấy quốc gia thực hành chính là nghiêm khắc chính sách ngu dân, tất cả nhân loại không cần học tập, không cần làm lụng, cái gì cũng không cần làm. Hết thể tín đồ sinh hoạt khang khổ, lấy tên đẹp tiếp thu thử thách, vì là kiếp sau tích lũy công đức. Bọn họ mỗi ngày chỉ dùng làm ba chuyện, ăn cơm, ngủ, hướng về Phật tổ cầu khẩn cống hiến tín ngưỡng lực lượng. Các ngươi cảm thấy những kia tu luyện công pháp, trở nên càng thông minh, càng có sức mạnh tín đồ còn có thể tiếp tục chịu đựng như vậy kham khổ sinh hoạt sao? Bạch Cổ nhìn về phía trước mặt đã nghe được có chút ngộng bức ba cái ra hỏa, trên mặt lộ ra ý cười hỏi. Nên không thể đi. Ngao Ma Ngang không quá chắc chắn nói. Là nhất định không thể, trí tuệ sinh linh đều là ngóng trông cuộc sống tốt đẹp, Phật môn áp bức nhân tộc dục vọng. Chúng ta cần phải làm là đem dục vọng của bọn họ chi mở cửa ra. Đến thời điểm, các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi mở ra kỳ thực là một cái vẹn đỏ giả hồ ma. Chương 156, Bạch Cổ đốt thần hỏa, Tây Châu loạn chiến lên. Vẹn đỏ giả hồ ma. Đó là vật gì? Ngao Ma Ngang một mặt không rõ. Ê! Không cần để ý những chi tiết kia. Bạch Cổ ha ha cười, hai vị tiền bối cảm thấy ta mưu tính thế nào. Nhưng lại như vậy chúng ta cũng thu thập không tới tín ngưỡng lực lượng A. Long Bảy vây vây tay nói, ai nói thu thập không tới. Bạch Cổ cười, chúng ta chỉ cần ở những kia vật tư bên trên viết câu tiếp theo Long Vương Đại Nhân ban ân, đồng thời lưu lại chúng ta nghiên cứu ra hương hỏa thành thần phương pháp là có thể. Tốt nhất loại này hương hỏa thành thần phương pháp có thể đơn giản hóa, một cái nghi thức là có thể quyết định, tốt nhất Long Vương Đại Nhân có thể thông qua cái này nghi thức liên lạc với tín đồ, sau đó tình cờ hiển lộ một hồi Long Vương Đại Nhân thần tích, nhường tín đồ cảm nhận được như gió xuân ấm áp bình thường ấm áp. Như vậy tới nay, chỉ cần những kia bị mở ra dục vọng cánh cửa nhân tộc muốn thu được càng nhiều ban ân, tất nhiên sẽ thử nghiệm hướng về Long Vương cầu khẩn, đến thời điểm Long Vương đại nhân có thể thu được tín ngưỡng lực lượng không nói, nói không chắc còn có thể thu được một nhóm kiên định chống đỡ Long Vương đại nhân cuồng tín đồ. Nghe tới ngược lại không tệ. Long Thập Tam gật gật đầu. Hai đầu lão Long lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Ma Ngang, Ma Ngang Thái tử, ngài là ta Long tộc đẩy người đầu tiên nhận chức thiếu chủ, chuyện này còn cần ngươi đến quyết định. Long tộc thiếu chủ. Bạch Cổ bất động thanh sắc con mắt hơi chuyển động, thầm nghĩ Ngao Ma Ngang đây là muốn tiểu bỏ cái đi máy bay, châu bỏ lên A. Vậy sau này chính mình dựa vào cùng hắn giao tình, chẳng phải là cũng phải chi lăng lên. Ừm. Xem ra đêm nay cùng Ngao Ma Ngang xúc đầu gối trường đàm cơ hội, chính mình hay là muốn suy nghĩ một chút nữa. Bạch Cổ trong lòng suy nghĩ. Ngạo Thiên Huynh, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Nếu cái kế hoạch này là ngươi làm, như vậy còn cần ngươi đến cụ thể thực thi. Ngươi chỉ để ý yên tâm lớn mật đi làm việc, ta Long tộc chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn, muốn người làm cho người ta muốn linh vật chúng ta liền ra linh vật. Ngao Ma Ngang vô Bạch Cổ vai cảm xúc mãnh liệt tràn đầy đồng ý. Đa tạ thái tử điện hạ, Ngạo Thiên tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Bạch Cổ bỏ ra một giọt cảm động nước mắt, yên lặng cùng Ngao Ma ngang đối diện, nhường hắn cảm nhận được sâu trong nội tâm mình chân thành. Khu khu. Ngao Ma ngang khá là không dễ chịu quay đầu đi chỗ khác. Tiểu dạng, còn muốn cùng ta đấu. Không phải là cơ tình sao? Cho rằng ta không làm được. Bạch Cổ cười híp mắt nghĩ. Đúng rồi, thái tử điện hạ, vậy chúng ta cái này Hương Hỏa Thần liền xác định là Long Vương đại nhân sao? Bạch Cổ lại hỏi một câu. Chuyện này, Ngao Ma ngang có chút chần chờ. Hương Hỏa Thành thần phương pháp trung quy là Phật môn trước tiên làm ra đến, bọn họ Long tộc hiện tại còn đang lục lọi bên trong, nếu để cho phụ thân và mấy vị thúc bá trực tiếp trở thành Hương Hỏa Thần, không biết có thể hay không sản sinh cái gì không cần thiết nhân quả. Nếu để cho Phật môn lấy những này nhân quả tìm được gần sâu ở biển Nguyên Thâm nơi Thủy Tinh cung liền không tốt. Muốn không liền để Ngạo Thiên trước tiên làm cái này Hương Hỏa Thần chứ? Bên cạnh Long lão bảy bất động thanh sắp nói. Ta. Bạch Cổ có chút kinh ngạc. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại, đây là muốn coi chính mình là thành vật thí nghiệm đây. Được rồi. Cái kia Ngạo Thiên huynh trước hết bị liên lụy với. Ngạo Thiên huynh ngươi yên tâm, ta sẽ để 13 thúc một tấc cũng không rời bảo vệ ngươi. Ngao Ma ngang một mặt trịnh trọng nói. Nguyện làm Long tộc chịu chết. Bạch Cổ không chút do dự nào, lập tức trịnh trọng mở miệng. Dù sao hắn nhưng là ăn qua bị Long tộc khống chế tiên đan, vào lúc này nếu như do dự, lập tức liền làm lộ. Ha ha, làm sao có nguy hiểm như thế a? Yên tâm đi, ta Long tộc tương lai bạch trạch, ta cũng sẽ không nhường hắn dễ dàng chết đi. Lao Thập Tam cười ha ha nói. Vừa nghe liền biết ngươi rất sao lừa gạt quỷ đây. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng vẫn như cũng là một bộ cảm động dáng dấp. Rất nhanh ở Bạch Cổ điều hành dưới, Long tộc nhóm đầu tiên huấn luyện tử sĩ cùng vật tư thông qua thủy bộ liền bắt đầu vận chuyển về Tây Phương Phật Môn khu chiếm lĩnh. Để cho mình làm người phụ trách chính là điểm ấy tốt, chính mình có thể trực tiếp liên hệ Bạch Trạch nhường hắn phối hợp chính mình, cũng không cần lại làm nhiều như vậy giả tạo. Có điều chuyện như vậy cũng không phải cực nhanh là có thể nhìn thấy hiệu quả, cần thời gian lên men, dù sao mình hiện tại ở Phật Môn nơi đó chính là một cái nho nhỏ tà thần mà thôi, muốn nhường một cái thành kính Phật Môn tín đồ. Biến đổi ném ở chính hắn một tiểu tà thần môn giới cần muốn thời gian dài đến thao tác. Bạch Cổ có nhiều thời gian, hắn không nội vã. Sau 3 tháng, Tây Hải truyền đến tin tức, Sa Trần lấy hải thần thân phận cùng Phật môn Hàng Long Phục Hổ La Hán ra tay đánh nhau một lần, cuối cùng đấu cái hòa nhau, song phương tan rã trong không vui. Nói thật, đối với này Bạch Cổ là có chút kinh ngạc, Sa Trần tu vi hắn nhưng là biết đến. Từ Bạch Hổ lĩnh trước khi đi mới là chân tiên cảnh mà thôi, lúc này mới thời gian bao lâu không thấy. Dĩ nhiên là có thể kích đấu sức chiến đấu ép thẳng tới Đại La Hàng Long Phục Hổ La Hán. Đối với này Bạch Cổ không khỏi không cảm khái, những này nguyên bản trong kịch tình Phật môn khâm định lấy kinh người, thiên đạo biến số, quả nhiên mỗi một cái đều có to lớn tiềm lực có thể đảo. Mà lần này đấu pháp cũng làm cho vốn là căng thẳng Phật đạo thế cuộc, trở nên càng căng thẳng hơn, nếu không là song phương vẫn như cũ còn có chút khắc chế, phòng trừng đã sớm diễn biến thành đại quyết chiến. Nói thật, điều này làm cho Bạch Cổ xem dáng vẻ nóng nảy. Những người này thực sự là phiền phiền nhiễu nhiễu, không cái lanh lẹ sức lực, nếu là bọn họ lại làm phiền xuống, Bạch Cổ nói không chừng liền muốn đích thân kết cục giúp bọn họ một tay. Lại là 2 tháng trôi qua, Sa Chỉ Quốc rốt cục truyền đến tin tức, quốc vương cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng Bạch Cổ phương án, vương tha phía Tây đồng dạng là Đại Quốc Tế Tái Quốc, ngược lại đi tấn công Gà Đen Quốc cùng Bảo Tượng Quốc. Giao Ma Vương cùng Thanh Nhu Tinh phân biệt xuất lĩnh đội một hướng về hai quốc gia này nhanh chóng đẩy mạnh. Bạch Cổ không cần nhìn đều biết kết quả. Chỉ là hai cái liền nhân tộc số mệnh đều không có ngưng tụ tiểu quốc mà thôi, không cần nói như vậy dũng mãnh đại quân, tùy tùy tiện tiện một cái kim tiên cảnh đại yêu đều có thể ung dung chinh phục. Nhưng Bạch Cổ lưu ý chính là vốn là muốn ở cái kia hai quốc gia xuất hiện yêu quái, một cái thanh sư vương đã cải tà quy chính, thành thủ hạ của chính mình, vậy thì không nói. Đúng là một cái khác có chút ý nghĩa. Bắt con núi song trang động hoàng bảo quái, cái tên này không phải là nhân vật đơn giản. Chân thân chính là thiên đỉnh đấu bộ 28 tinh tú một trong Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang cũng là Tây Du Ký Trung thiên đỉnh tại trước tiên quan duy nhất một cái hạ phàm, hơn nữa còn là cùng tiên nữ trên trời đồng thời hạ phàm tư định trung thân, hai người không chỉ ở sóng trang động thành hôn, hơn nữa còn có hài tử. Chỉ có điều ở vốn là trong kịch tình bị Chư Bát Giới cùng Sa Tăng ngã chết, cũng không phải biết hiện tại còn sẽ xuất hiện hay không, nếu là xuất hiện lại sẽ lấy thân phận gì xuất hiện. Nói thật đối với Khuê Mộc Lang, Bạch Cổ nhưng là cảm thấy rất hứng thú, hắn đúng là hy vọng Khuê Mộc Lang có thể thật sự hạ phàm, nhường Bạch Cổ may mắn gặp một lần trong truyền thuyết 28 tinh tú. Đương nhiên những chuyện này kỳ thực cùng Bạch Cổ đều quan hệ không lớn. Hắn hiện tại chủ yếu nhất tinh lực đã na di trở về Bạch Hổ Lĩnh, bắt đầu luyện hóa cái kia 18 tích tổ long chân huyết, thử nghiệm lên cấp đại la kim tiên cảnh. Dù sao hiện tại liền Bạch Tuyết đều là Đại La Kim Tiên, chính mình còn ở Thái Ất Kim Tiên cảnh lên lắc lư, nói thật hắn là có chút thua kém. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 157, Đại La con đường phía trước bị chém, thiên đạo ý đồ lần đầu gặp gỡ đầu mối. Tổ Long chân huyết luyện hóa rất thuận lợi. Dù sao thứ này vốn là Tổ Long để cho Long tộc đời sau, nhường bọn họ có thể dùng dối trá, tăng cao tu vi cảnh giới, cảm ngộ đại đạo pháp tắc bảo bối. Làm Bạch Cổ luyện hóa đến thứ 7 tích thời điểm, cơ thể hắn trực tiếp toàn phương vị cứng rồi gấp đôi. Điều này làm cho Bạch Cổ rất là thỏa mãn. Phải biết hắn tu luyện Thất Sát Đoạn Cốt Chân Quyết vốn là thiên hướng với luyện thể công pháp, lại thêm vào Bất Diệt Chi Thể đồng dạng đối với thân thể lực lượng có bổ trợ. Nói riêng về thân thể độ cứng, hắn vốn là đi ở cùng cảnh giới cường giả hàng đầu. Mà hiện tại lại cứng rắn sinh tăng lên gấp đôi, này không phải là 1 cộng 1 bằng với 2 vấn đề, đây là biến chất. Bạch Cổ cảm thấy, chính mình hiện tại nói riêng về thân thể lực lượng, nên có thể một quyền đánh nổ bất kỳ Thái Ất Kim Tiên cảnh cường giả. Trước còn có thể cùng mình qua so chiêu kim mao hống, hiện tại muốn giết hắn, Bạch Cổ thậm chí không cần chân chính ra quyền, một cái ngón út đầu đã đủ. Mặc dù là Đại La Kim Tiên cảnh bên trong, cơ thể hắn lực lượng nên cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là năm đó hắn cùng xạ sổ dị tinh một trận chiến đặt ở hiện tại, chính mình dựa vào hiện tại thân thể lực lượng, cầm trong tay thí thần thường, tuyệt đối có thể đánh nàng gọi ba ba. Trong lúc vô tình, chính mình dĩ nhiên đi tới nhất lực phá vạn pháp, một quyền đánh nổ hết thảy con đường. Khoan hay nói, cái cảm giác này rất thoải mái. Làm Bạch Cổ luyện hóa thứ 14 tích Tổ Long chân huyết thời điểm, rốt cục lần thứ nhất mơ hồ cảm nhận được Ngao Nghiễm nói tới Tổ Long đại đạo pháp tắc lực lượng. Đồng thời Bạch Cổ cũng từ bên trong cảm ngộ đến một thức Tổ Long bí thuật, Thần Long biến. Triển khai phép thuật này, Bạch Cổ có thể thân hóa thần long, chẳng những có thể lần thứ 2 tăng lên thân thể lực lượng, hơn nữa có thể triệu hoán chu vi 10 vạn dặm bên trong mưa gió cho mình sử dụng, liền như là năm đó cùng Cần Bồ Đề tổ sư một trận chiến thời điểm hắn ở trên biển triệu hoán mưa gió bình thường. Này tuy rằng không phải Thiên Cương 36 pháp bên trong hô mưa gọi gió thuật, nhưng cũng so với hô mưa gọi gió càng mạnh hơn, bởi vì hắn càng tương tự thiên phú thần thông. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, đạo gia hô mưa gọi gió chính là tổng long tộc chiêu thức này thiên phú thần thông bên trong diễn biến đến. 3 năm sau khi, hết thể Tổ Long chân huyết toàn bộ luyện hóa. Bạch Cổ từ bế quan trạng thái chậm rãi mở mắt ra. Tu vi của hắn vẫn như cũ vẫn là Thái Ất Kim Tiên cảnh, không phải hắn không cách nào lên cấp Đại La, mà là hắn không muốn qua loa đột phá. Kỳ thực hiện tại dựa vào Tổ Long chân huyết bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc lực lượng, hắn là có thể phá cảnh vào Đại La. Nhưng Đại La cũng là có mạnh có yếu. Nếu là hắn dựa vào Tổ Long chân huyết đột phá Đại La, cái kia cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc chỉ có thể là Tổ Long ở lại Tổ Long chân huyết bên trong gió pháp tắc hoặc là mưa pháp tắc. Này hai loại lực lượng pháp tắc cùng Bạch Cổ trước tu không có bất cứ liên hệ nào, còn như trong nước lục bình, lâu đài trên không, không có căn cơ đại đạo pháp tắc, hơn nữa còn không phải là mình cảm ngộ đến, có thể tưởng tượng được nhỏ yếu đến mức nào. E sợ đến thời điểm chính mình sẽ từ mạnh nhất trong lịch sử Thái Ất Kim Tiên, lập tức tiến hóa thành trong lịch sử yếu nhất Đại La Kim Tiên. Này rất sao thì có chút lúng túng. Có điều tuy rằng không có lên cấp Đại La cảnh, nhưng hắn đã tìm tới chính mình lên cấp Đại La đường. Có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất chính là tiếp tục tăng cường cơ thể chính mình lực lượng, thật sự đi nhất lực phá vạn pháp, nghĩ biện pháp cảm ngộ lực pháp tắc, bằng này phá cảnh vào Đại La. Có điều phương pháp này ở tam giới kỳ thực là có chút mẫn cảm, bởi vì khai thiên tích địa bản cổ thần chính là lực pháp tắc chứng đạo thành thánh thánh nhân. Thiên đạo đối với này một cái thánh đạo bên trên cường giả chắc hẳn sẽ càng thêm nghiêm phòng tử thủ. Muốn cảm ngộ lực pháp tác đồng thời lấy này thành Đại La Kim Tiên, e sợ không phải một chuyện dễ dàng. Loại thứ hai độ khả thi chính là vẫn như cũ lấy Thất Sát Đoạn Cốt Chân Quyết làm trụ cột, tiếp tục ngưng luyện sát cốt, cuối cùng lấy sát khí hóa sát khí, đi lấy sát chứng đạo con đường. Nói thật, con đường này kỳ thực cùng Bạch Cổ cho tới nay tu luyện càng thêm phù hợp, bởi vì bản thể hắn chính là thi tộc. Thi sát khí là hắn từ sinh ra liền mang theo một loại thủ đoạn công kích. Đối với sát khí hắn quen thuộc nhất, cảm nộ cũng sâu nhất, lại thêm vào hắn tu luyện căn bản đại pháp Thất Sát Đoán Cốt Chân Quyết đồng dạng cùng sát khí có quan hệ. Cô động sát khí, sau đó cực điểm thăng hoa hóa thành sát khí. Cuối cùng lấy này chân chính nhập đạo, có thể nói nước chảy thành sông. Nhưng, Mã Đức chính mình cho tới nay đều cảm giác mình đi chính là vững vàng đại đạo a, chuyện này làm sao thích hợp bản thân đại đạo đều cái quái gì vậy như thế không vững vàng. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được điên cuồng nổ nát. Nổ nát sau khi, Bạch Cổ lại không khỏi có chút thở dài. Bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng Ngao Nghiễm trước nói tới, thiên đạo thu nạp 3.000 đại đạo pháp tắc là có ý gì. Theo lý thuyết, hiện tại hắn bất luận đối với lực pháp tắc, vẫn là giết đạo pháp tắc cũng có thể xem như là vượt nhập môn hạm. Chính mình bởi vì luyện hóa nhiều như vậy tổ long chân huyết duyên cớ đã đi qua gian nan nhất một bước, bước kế tiếp hắn chỉ cần tìm tới lực pháp tắc, hoặc là giết đạo pháp tắc nồng nặc nơi, bế quan mấy cái kỷ nguyên, cảm ngộ trong thiên địa lưu giữ này hai loại đại đạo pháp tắc lực lượng, một cách tự nhiên liền có thể vào đại la kim tiên cảnh. Nhưng hiện thực là tàn khốc, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được trong thiên địa này hai loại đại đạo pháp tắc lực lượng tồn tại dấu vết. Thậm chí hết thảy 3000 đại đạo ở bên trong trời đất lưu giữ lực lượng pháp tắc đều rất mỏng manh. Thật giống như hắn rõ ràng đã biết rồi đường ở nơi đó, nhưng đi tới nửa đường lên thời điểm nhưng bỗng nhiên phát hiện đường đã bị người đứt rời, đi lên trước nữa chỉ có vực sâu vạn trượng, nói thật cái cảm giác này liền rất không tươi đẹp. Thiên đạo cũng thật là vô tình a. Lấy thiên kiếp hạn chế tiến vào kim tiên cảnh nhân số, lại thu nạp đại đạo pháp tắc làm cho tất cả mọi người đều dừng lại ở thái ớt kim tiên đỉnh cao. Đây là muốn đoạn tuyệt hết thể người đến sau đường a. Bạch Cổ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lập lòe ra từng tia một lạnh lẽo ánh sáng. Rất hiển nhiên nếu là bình thường thiên đạo chắc chắn sẽ không như vậy, cũng không có như thế làm động cơ, đây là vị kia lấy thân hợp đạo tồn tại bày ra thủ đoạn. Hơn nữa loại thủ đoạn này e sợ đã kéo dài vô số kỷ nguyên. Thật sự khó có thể tưởng tượng vị kia đến cùng đánh ý định gì, lẽ nào hắn vẫn đúng là muốn đem 3000 đại đạo thu sạch về bản thân, nhường toàn bộ thế giới người đến sau triệt để đoạn tuyệt vào đại la cảnh, thậm chí vào kim tiên cảnh đường. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ đột nhiên một cái giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới quê hương của hắn địa cầu. Trước Bạch Cổ vẫn không làm rõ được địa cầu cùng tam giới có quan hệ gì, thậm chí cảm thấy căn bản cũng không có quan hệ, nhưng hiện tại hắn đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Nếu như địa cầu chính là tam giới tương lai dáng dấp đây, dù sao lên cấp đại la kim tiên cảnh bị hạn chế đại đạo pháp tắc, lên cấp kim tiên cảnh cần thiên đạo hạ phát phù chiếu mới có thể độ kiếp, cái kia tương lai có thể hay không liền tiến vào tiên cảnh đều phải bị hạn chế. Bạch Cổ cảm thấy này rất có thể. Dù sao hiện tại Hồng Quân Đạo Tổ vẫn chưa hoàn toàn trở thành thiên đạo, bất kể là lên cấp đại la cảnh vẫn là lên cấp kim tiên cảnh đều còn rảnh rỗi con có thể xuyên. Nếu là các loại Hồng Quân Đạo Tổ thực sự trở thành thiên đạo, triệt để thu nạp đại đạo pháp tắc lực lượng đoạn tuyệt lên cấp đại la kim tiên khả năng, có hay không phù chiếu lại mạnh mẽ độ kim tiên kiếp chân tiên cảnh cường giả đều chết ở thiên kiếp bên dưới. Lại thêm vào thiên đạo không ngừng nghỉ phát động một lần lại một lần thiên địa đại kiếp, kết quả sẽ như thế nào, e sợ không cần nói cũng biết. Bạch Cổ phảng phất đã thấy một cường giả héo tàn, linh khí khô cạn, vốn là mênh mông vô ngần, sinh cơ nồng nặc tiên đạo đại thế giới, dần dần biến thành đất cầu như vậy linh khí khô cạn, siêu phàm không tồn nơi chật hẹp nhỏ bé. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ nhất thời một cái giật mình, lại không dám nghĩ tiếp xuống. Bởi vì này ẩn chứa trong đó hàm nghĩa quá mức kinh sợ, quá mức không rét mà run. Như ta suy đoán làm thật, mấy vị kia thánh nhân trong quá trình này đóng vai lại là cái gì nhân vật? Bạch Cổ khe khẽ thở dài. Với cái thế giới này hiểu rõ càng sâu, hắn càng là có thể nhìn thấy cái này thế giới ẩn giấu đi tàn khốc cùng hắc ám. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 158, luận, làm sao chứng đạo đại la. Nghĩ tới nghĩ lui không cái manh mối. Cuối cùng Bạch Cổ lắc đầu, đem những ý nghĩ này hết thảy ném ra sau đầu. Hắn bây giờ mới bất quá là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên mà thôi. Hiện tại liền đi phỏng đoán thánh người tâm tư là có chút quá sớm. Chuyện này không phải là mình bây giờ có thể quản được. Chính mình vẫn là an tâm mưu tính chính mình lên cấp đại la cảnh phương pháp đến càng thực tế một điểm. Đối với hiện tại Bạch Cổ tới nói, lên cấp đại la tổng cộng có hai loại phương pháp. Một loại, cũng là hiện nay tam giới chủ lưu lên cấp phương pháp. Nhân tộc đại khí vận gia thân. Số mệnh đại biểu biến số, cũng tương tự đại biểu độ khả thi. Là một vị thái ớt kim tiên cường giả tối đỉnh bị vô số người số mệnh thêm với bản thân thời điểm, liền bằng mượn này vô số người số mệnh phóng to đối với nói càng ngộ, thông tục điểm nói chính là cho mình ra chỉ một cái phóng đại khí. Cho dù hiện ở trong thiên địa lưu giữ đại đạo pháp tắc rất mỏng manh, nhưng mỏng manh cũng không có nghĩa là không có, chỉ cần có cái này phóng đại khí tồn tại, vẫn như cũ vẫn là có thể cảm nhận được, đồng thời lên cấp đại la cảnh. Phương pháp này chỉ đối với đã có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa đại đạo pháp tắc thái ớt kim tiên cường giả tối đỉnh hữu dụng, có thể nói những này đỉnh cao thái ớt kim tiên nếu là không có thiên đạo hạn chế, cũng sớm đã lên cấp đại la kim tiên. Như Tôn Ngộ Không, Thanh Nhu Tinh đều là nhân vật như vậy. Bọn họ tư chất đầy đủ, thiếu hụt chính là một cái cơ hội như vậy mà thôi. Đương nhiên có thể ngưng tụ số mệnh không đơn thuần là nhân tộc, yêu tộc cũng tương tự có thể. Rất nhiều thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh đại yêu, tụ lại yêu tộc. Dựng đứng cờ xương vương cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tuy rằng làm như vậy, sẽ đưa tới thiên đỉnh vây quét. Nhưng chỉ thành công vì là yêu tộc bên trong chân chính yêu vương, mới có thể thu được đến yêu tộc đại khí vận gia thân, mới có thể có lên cấp đại la kim tiên cảnh khả năng. Nay liên nhường rất nhiều đại yêu không thể không bí quá hóa liều. Đương nhiên từ Vu Yêu cuộc chiến cho tới bây giờ, nhờ vào đó tu thành Đại La Kim Tiên một cái cũng không có. Mỗi một cái nô gia đại yêu đều bị thiên đình xét đánh không kịp bưng thai giết chết rơi mất. Có thể nói 300 năm trước Tôn Ngộ Không, là gần gũi nhất thành công cái kia một cái. Cái này cũng là cho tới hôm nay Tôn Ngộ Không tên gọi vẫn còn đang yêu tộc trong lúc đó truyền lưu nguyên nhân vị trí. Có điều cục diện như thế nên chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì Hỏa Diễm Sơn trải qua này mấy chục năm phát triển, yêu tộc số lượng đã đột phá 100 vạn, yêu tộc số mệnh đã trải qua sơ bộ ngưng tụ thành, đã có ấp chí ít một vị đại la kim tiên năng lực. Có điều phương pháp này Bạch Cổ dùng không được, dù sao hắn mượn chính là Bạch Trạch tên gọi, cho dù bị tức vận ra thân, vậy cũng là Bạch Trạch. Hơn nữa hắn đối với này là có lo lắng. Số mệnh ra thân mặc dù tốt nơi nhiều, nhưng hạn chế cũng không ít, điểm trọng yếu nhất chính là cùng chúng sinh nhân quả dây dưa. Nếu là tiếp nhận rồi chúng sinh số mệnh tu thành Đại La Kim Tiên, tự nhiên cũng phải gánh chịu chúng sinh nhân quả. Nếu là Hỏa Diễm Sơn vẫn sừng sững không ngã, tự nhiên không cái gì gây trở ngại, nhưng nếu là sẽ có một ngày Hỏa Diễm Sơn bị công phá, cái kia cùng này 100 vạn yêu tộc nhân quả sẽ hóa thành vô số đại đạo xiềng xích, ràng buộc ở tay chân của ngươi. Lại như Khổng Tuyên, nắm giữ không có gì không soạt thần quang năm màu, được xưng chuẩn thánh chi loại kém nhất tiên. Nhưng cũng là bởi vì năm đó mượn thương triều số mệnh lên cấp Đại La Kim Tiên, hiện nay liền bị Phật Môn coi đây là nhân quả gắt gao bắt bí lấy, hoàn toàn không có nửa điểm trở mình khả năng. Hỏa Diễm Sơn hiện nay nhìn như vững như thành đồng vách sắt, nhưng cùng thâm căn cố đế Phật Môn so với nội tình vẫn là kém một chút, Bạch Cổ cũng không muốn làm thứ hai Khổng Tuyên, bị Phật Môn lấy nhân quả đại đạo khóa kín. Loại phương pháp thứ hai đem so sánh liền đơn giản thô bạo nhiều, chính mình chỉ cần tìm được như tổ long chân huyết bình thường ẩn chứa có đối ứng lực lượng pháp tắc thần vật hấp thu đi bên trong đại đạo pháp tắc, liền có thể nhờ vào đó lên cấp đại la cảnh. Như đại bằng điểu, thậm chí hạ quỷ kỳ, tuyết trắng, đều là lấy này lên cấp đại la kim tiên. Đại bằng điểu dùng qua cái gì thần vật Bạch Cổ không biết, hạ quỷ kỳ, tuyết trắng, luyện hóa gào ba phần chân linh, kỳ thực bên trong liền ẩn chứa có hoàn chỉnh thi đạo pháp tắc, hạ quỷ kỳ, tuyết trắng, chính là lấy trong đó nguyền rủa pháp tắc thành đạo. Này đối với nàng mà nói chính là thích hợp nhất đại đạo pháp tắc. Phương pháp này không có hạn chế, hơn nữa dù sao khá là khiêm tốn. Cũng tương tự là Bạch Cổ vừa ý nhất lên cấp đại là phương pháp. Nói đến, bảo bối như vậy Bạch Cổ hiện ở trong tay thì có, hơn nữa còn không chỉ một cái. Nghĩ như thế, Bạch Cổ đã đem bên cạnh thí thần thương nắm lên, nhẹ nhàng xoa xoa điêu khắc rườm rà hoa văn bán thương, súng. Hết thệ tiên thiên linh bảo bên trong kỳ thực đều ẩn chứa có khác biệt đại đạo pháp tắc lực lượng, cái này cũng là những này tiên thiên linh bảo đối với thái ớt kim tiên cảnh trở xuống có tuyệt đối áp chế lực nguyên nhân. Như Bạch Cổ trong tay thí thần thương, mặc dù là hàng ái, nhưng bên trong cũng tương tự ẩn chứa có nồng nặc sát đạo pháp tắc. Bạch Cổ ở thái ớt kim tiên cảnh là có thể cầm trong tay thí thần thương cứng hãn đại la kim tiên xạ sổ dị tình, cũng là bởi vì bên trong sát đạo pháp tắc ở tạo tác dụng. Có điều chính là bởi vì thí thần thương bên trong sát đạo pháp tắc cùng hắn đại đạo rất phù hợp, nhưng là nhường Bạch Cổ có chút do dự có muốn hay không dùng rơi này một cái tiên thiên linh bảo. Dù sao cây thương này mặc dù là hàng ái, nhưng sử dụng đến tiện tay a. Nếu là chờ sau này chính mình lên cấp đại la cảnh, cầm trong tay thương này, chính mình hầu như có thể đối địch bình thường chuẩn thánh. Tiểu tử, đúng hay không ở xoắn suýt có muốn hay không hấp thu cái này đổ long thương bên trong sát đạo pháp tắc lên cấp đại la cảnh. Đột nhiên một thanh âm ở Bạch Cổ bên người vang lên. Bạch Cổ nghe vậy sắc mặt đen. Thân cái quái gì vậy đồ long thương, Bạch Cổ hiện tại vừa nghe đến danh tự này liền đến khí. Nhìn lặng yên trôi nổi ở trước mặt hắn ma hồn, Bạch Cổ tức giận mở miệng, cậu đản, lão tử chính đang suy tư một ít chuyện rất trọng yếu, ngươi đừng quấy rầy ta, bằng không ngươi sẽ biết tay. Nói chuyện, Bạch Cổ còn hướng về cái tên này cơ cơ chính mình bao cắt lớn năm đấm. Khá lắm, bản tôn vốn là đến lòng tốt nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi không cảm kích vậy thì thôi. Ma hồn trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, tiếp tục nói, có điều ngươi cũng không nên hối hận, bản tôn hôm qua dạ xem thiên tượng, nhớ lại một ít chuyện, vừa vặn đối với ngươi hiện tại cảnh khốn khó có chút trợ giúp. Ngươi không nghe, cũng chỉ quản hấp thu cây thương này bên trong sát đạo pháp tắc đi. Có ngươi hối hận thời điểm. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng hơi động, đối với cái tên này chính là La Hầu 129,600 phần có cả dù Mã Linh lời giải thích, kỳ thực Bạch Cổ đã tin 7 phần 10. Cái này cũng là hắn vẫn đem cái tên này giữ ở bên người nguyên nhân. Dù sao cái tên này là từ hồng hoang từ nhỏ sống đến hiện tại lao quái vật, vạn nhất làm tiếp ngộng nhớ lại chút gì, nói không chắc còn có thể làm cho mình hiểu rõ đến càng nhiều tam giới bí ẩn.